Chương 176, Nguyệt Nghê Thường Mị Lực. Gió thổi trên biển, bãi cát, đảo đơn độc, đá ngầm. Ở rộng vô ngần Bắc Hải, chỗ ngồi này đảo đơn độc dường như muối bỏ biển. Nhưng ở cái này đảo đơn độc bên bờ trên, nằm hai gã cả người là máu, ngâm ở trong nước biển, không biết hôn mê bao lâu nam nữ. Mà hai người này, chính là cứng rắn tiết hỏa tâm linh diễm một kích chí mạng, bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường. Thi triển mạnh nhất hồn kỹ, đánh bay hỏa tâm linh diễm, Diệp Thần Phong ở thiên cơ thủy khôi phục dưới, lần thứ hai tiêu hao thân thể, mang theo Nguyệt Nghê Thường phi hành đại nửa ngày, rốt cục bởi vì thương thế quá nặng, thể lực chống đỡ hết nổi, rơi xuống chỗ ngồi này diện tích rất nhỏ đảo đơn độc trên, song thượng ngất đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Thần Phong ở hôn mê đã tỉnh, cường chống đỡ theo thân thể hư nhược, đem ngâm ở trong nước biển, mặt không có chút máu Nguyệt Nghê Thường kéo dài tới trên bờ cát. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời nằm ở Nguyệt Nghê Thường bên người, nhìn úy bầu trời màu lam, liên thủ chỉ đều không muốn lại động một cái. Bị hỏa tâm linh diễm truy sát trong khoảng thời gian này, Diệp Thần Phong vẫn luôn ở tiêu hao thân thể. Tổn thương theo thân thể kỹ năng, nặng thêm theo thân thể thương thế. Mà bực này cực kỳ phụ hà tiêu hao, ngay cả người sắt đều ăn không tiêu, Diệp Thần Phong có thể kiên trì nổi, ngoại trừ vượt qua thường nhân nghị lực cùng siêu phàm thể lực ngoại, quan trọng hơn là thiên cơ thủy bàn trợ. Kinh mạch toàn thân toàn bộ đứt, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, đầu khớp xương chặt đứt hơn 30 cây. Diệp Thần Phong yên lặng vận chuyển phệ hồn quyết. Kiểm tra thân thể lúc, phát hiện mình thân thể thương thế so với trước kia nghiêm trọng hơn, tối đa chỉ có thể phát huy 1% thực lực. Cũng không biết bao lâu mới có thể trị hết thân thể trọng thương. Diệp Thần Phong lắc đầu, thổn thức nói. Ngay Diệp Thần Phong uống mấy viên linh cấp hồn đan, trị hết thân thể trọng thương lúc, ở mặt trời chói chang chiếu rọi dưới, Nguyệt Nghê Thường đã ở hôn mê đã tỉnh. Chúng ta đây là đằng kia. Nghe bên thai vang lên tiếng sóng biển, nhìn mênh mông đại hải, trắng đoán bãi cát, Nguyệt Nghê Thường hư nhược hỏi. Ở Bắc Hải một chỗ trên đảo nhỏ, Diệp Thần Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi bây giờ thương thế tình huống thế nào? Trong cơ thể ta tình huống rất không xong, ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, không biết ngày sau có hay không phục hồi như cũ khả năng. Nguyệt Nghê Thường thân thể không có Diệp Thần Phong vậy biến thái. Cảm giác được tình huống thân thể, hắn thần sắc có chút buồn bã, thấp giọng nói rằng. Yên tâm đi, chúng ta đều biết phục hồi như cũ, cái này cho ngươi, chúng ta trước chữa thương, lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp Thần Phong cho Nguyệt Nghê Thường mấy viên linh cấp hồn đan, tiếp tục vận chuyển phệ hồn quyết chữa thương. Khoảng chừng một ngày qua đi, Diệp Thần Phong thương thế có chuyển biến tốt, bất quá cự ly hoàn toàn khôi phục, còn kém rất xa. Cảm giác được bụng đói kêu vang, Diệp Thần Phong nhảy vào sóng biếc nhộn nhạo trong nước biển, nằm mấy cái nhảy nhót tưng bừng hải ngư nương đến ăn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường mỗi ngày trừ ăn ra đồ vật, chính là khô khan chữa thương, bất quá hai người bọn họ quan hệ giữa, càng ngày càng gần. Diệp Thần Phong, người rốt cuộc ở băng linh phong thu được bực nào cơ duyên? Thục lắc sau. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường vừa ăn thơm ngào ngạt cá nướng, vừa ôn thiên. Ta ở băng linh phong thu phục huyền hàn linh thủy. Diệp Thần Phong không có dầu diếm, hơn nữa hắn biết, Nguyệt Nghê Thường hẳn là đoán được cơ duyên là cái gì. Ngươi thực sự là một cái gia súc, liên linh thủy đều có thể thu phục. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường thực lực rất mạnh, nhưng hắn biết, nếu như mình gặp phải trong thiên địa dựng dục linh hỏa, linh thủy, tuyệt không có thu phục khả năng. Được rồi, cái kia đem ta sợ chạy tuyệt đại vương giả là ai? Nguyệt Nghê Thường chậm rãi lập lại thịt cá, tiếp tục hỏi. Nàng là một nữ nhân rất đẹp, nhưng của nàng thân phận chân thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thần Phong nói. Nữ nhân xinh đẹp. So với ta còn đẹp không? Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng phất động tóc dài đen nhánh mềm mại, tiểu mị hỏi. So với ngươi đẹp. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nửa đùa giỡn nói rằng. Thật vậy chăng? Ta thế nào cảm giác ngươi đang nói láo nhi? Nguyệt Nghê Thường giả vờ nộ nói. Tốt rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, ngươi có nghĩ là triệt để khôi phục thân thể thương thế, cũng tinh tiến thực lực của tự thân. Nhìn Nguyệt Nghê Thường quyến rũ động lòng người mặt, nghĩ đến nàng là nhân bản thân sở bị thương nặng, Diệp Thần Phong trầm tư một chút, mở miệng hỏi. Thế nào, ngươi có biện pháp? Nguyệt Nghê Thường trố mắt nhìn, có chút hoài nghi hỏi, bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong ùn ùn con bài chưa lật cùng thủ đoạn, hắn đôi mắt to xinh đẹp trong lại lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Ừ, bất quá ngươi trước hết lấy thiên đạo phát thệ, không được đem ta truyền thụ bí pháp của ngươi tiết lộ cho người thứ hai. Diệp Thần Phong gật đầu, cẩn thận nói rằng. Bí pháp? Tốt, ta phát thệ. Nguyệt Nghê Thường biết rõ bí pháp giá trị, quyến rũ mắt to trong lộ ra nói đạo tinh quang, nhìn Diệp Thần Phong nghiêm túc mặt, gật đầu, trước mặt mọi người lấy thiên đạo lập được thệ ngôn. Ngươi ngồi xong, tập trung tinh thần, ta hiện tại đem bộ kia thối thể bí pháp truyền thụ cho ngươi. Thấy Nguyệt Nghê Thường trước mặt mọi người phát thệ, Diệp Thần Phong không do dự nữa, đem lục mạch thần cương trước tứ trọng khẩu quyết truyền thụ cho hắn. Chỉ cần Nguyệt Nghê Thường dựa theo lục mạch thần cương trước tứ trọng khẩu quyết tu luyện, thân thể nàng thương thế không chỉ có thể phục hồi như cũ, thân thể cũng sẽ phát sinh chất biến hóa, càng có cơ hội phá tan thiên thu tiên, đi đến huyền thú tông cảnh giới. Tốt huyền diệu luyện thể bí pháp. Ký ức ở lục mạch thần cương trước tứ trọng bí pháp tu luyện khẩu quyết, Nguyệt Nghê Thường tâm hoa nộ phóng, hắn thật không ngờ Diệp Thần Phong truyền thụ cho mình bí pháp như vậy huyền diệu. Lúc này, hắn hoàn toàn một cách tự tin trị hết thân thể bị thương nặng. Thân ái Thần Phong đệ đệ, cái này lục mạch thần cương thực sự chỉ có trước tứ trọng khẩu quyết sao? Cảm giác được Diệp Thần Phong truyền thụ cho mình lục mạch thần cương cũng không hoàn chỉnh, Nguyệt Nghê Thường xinh đẹp trong mắt nhẹ nhàng lăn giật mình, chủ động gần kề hắn, hỏi. Không, cái này lục mạch thần cương tổng cộng lục trọng cảnh giới, cuối cùng lưỡng trọng cảnh giới ta không có truyền cho ngươi. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói rằng. Thần Phong đệ đệ, nếu như ngươi đồng ý đem lục mạch thần cương toàn bộ tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nguyệt Nghê Thường tuy rằng đối với Diệp Thần Phong thẳng thắn hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng trên mặt lại lộ ra mê người thần thái, con ngươi trực câu câu nhìn hắn nói, là bất kỳ yêu cầu gì u. Cảm giác được Nguyệt Nghê Thường trong miệng phún ra hương khí, cùng với trên người nàng làm lòng người say ý nhị, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Hắn không phải không thừa nhận, Nguyệt Nghê Thường quả thực chính mình đầu độc lòng người mị lực. Bất quá khi hắn từ Nguyệt Nghê Thường trong mắt bắt được một tia vẻ rảo hoạt lúc, trong lòng dấy lên hừng hực hỏa diễm lập tức dập tắt, nhàn nhạt đáp lại một câu. Ta muốn chữa bệnh, nếu như ngươi muốn tiếp tục khoe khoang phong tao, mời theo ý. Nói xong, Diệp Thần Phong không nhìn Nguyệt Nghê Thường phun lửa ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại trong, vứt bỏ tạp niệm, chậm rãi vận chuyển phệ hồn quyết, trị hết thân thể trọng thương. Diệp Thần Phong, ngươi chờ cho ta, lão nương ta nhất định cho ngươi quỷ ta dưới gấu quần. Số tử, 1785. Chương 177, rời đảo. Thời gian như toi đưa, thời gian một tháng trong chớp mắt. Trải qua thời gian một tháng chữa thương, Diệp Thần Phong toàn thân đứt đầu khớp xương, nghiền nát kinh mạch trên cơ bản khép lại, bất quá bởi vì hắn tiêu hao thân thể tiềm năng quá lợi hại, dẫn đến thân thể tổn thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể phát huy đỉnh kỳ 1/10 thực lực. Mà Nguyệt Nghê Thường ở Diệp Thần Phong dưới sự chỉ đạo, mượn mấy viên linh cấp hồn đan, tu luyện thành lục mạch thần cương đệ nhất trọng luyện bị cảnh, lực lượng cơ thể tăng cường 1.000 cân, thân thể thương thế thật to chuyển biến tốt đẹp. Cảm nhận được lục mạch thần cương cương đại, Nguyệt Nghê Thường đúng còn lại lưỡng trọng khẩu quyết tràn đầy khát vọng, nhưng mặc cho từ hắn làm sao mê hoặc Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong đều thờ ơ. Điều này làm cho hắn hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng lại không thể làm gì. Bắc Hải mở mang vô biên, vô cùng vô tận, trong biển yêu thú càng là vô số kể. Diệp Thần Phong hai người thương thế chưa lành, không dám mù quáng ly khai, chỉ có thể chịu nhịn tịch mịch, ở đảo đơn độc trên chữa thương, cùng đợi cơ hội. Nhưng bởi vì thiếu khuyết thiên địa linh thảo, hai người bọn họ thương thế tốc độ khôi phục thập phần thong thả. Nguyệt Nghê Thường càng nhân không có thối thể linh vật, dẫn đến trong cơ thể khí huyết chưa đủ, chậm chạp không cách nào đem luyện nhục cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới. Có thuyền tới. Đột nhiên có một ngày, đang ở bên bờ đá ngầm trên hấp thu nước biển tinh hoa lực, trị hết thân thể thương thế Diệp Thần Phong, nhận thấy được xa xa có một cổ cường đại di động lực, lập tức mở mắt, kinh hô một tiếng. Thuyền! Nghe được Diệp Thần Phong tiếng kinh hô, đem người chôn giấu ở hải xa trong, tu luyện lục mạch thần cương Nguyệt Nghê Thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thấu qua Diệp Thần Phong chỉ phương hướng, xa xa thấy một cái mơ hồ điểm đen nhỏ nhanh chóng lai tới. Thật là thuyền! Nguyệt Nghê Thường đã sớm muốn rời đi chỗ ngồi này yên lặng đảo đơn độc, thấy khổ chờ gần 2 tháng, rốt cục có thuyền tới, kích động vạn phần. Diệp Thần Phong, chúng ta bay thẳng đi qua đi. Nguyệt Nghê Thường cả tiếng đề nghị, rất sợ xa xa chiến thuyền tàu biển lái đi. Trước hết chờ một chút, chúng ta thương thế chưa lành, tự ý bay qua chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp hấp dẫn bọn họ chú ý, xem có cơ hội lên thuyền sao. Chân thực không được, chúng ta lại bay qua. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường trọng thương chưa lành, chỉ có thể phát huy 2 thành tả hữu thực lực. Kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa cũng còn dư lại không có mấy. Cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong không có triệu hoán kim bằng vũ rực bay thẳng đi qua, hơn nữa thả ra cường đại sóng âm, cả tiếng la lên. Đáng sợ sóng âm do như biển gầm vậy hướng xa xa mang tất cả đi qua, chấn đắc sóng biếc nhộn nhạo mặt biển xuất hiện số lớn thủy ba văn. Phảng phất nghe được Diệp Thần Phong tiếng kêu, xa xa tàu biển thoáng cải biến chạy quy tích, chậm rãi hướng bọn họ chỗ ở tiểu đảo lái tới. Thật là lớn tàu biển. Nhìn theo gió vượt sóng, rất nhanh lái tới tàu biển, Diệp Thần Phong phát hiện chiếc này tàu biển cao tới mấy chục thước, thân thuyền dài hơn 100 mét, đen kịt thân thuyền dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, phòng thủ kiên cố. Thân tàu hai bên, 16 cái thùng nước to tinh thạch pháo làm cho nhìn thấy mà giật mình, nếu như Diệp Thần Phong vừa mù quáng bay qua, rất có thể sẽ lọt vào những này tinh thạch pháo công kích. Cổ Mặc nhìn trăm thước cao thật lớn trên cột cờ, dắt một mặt khắc miêu tả chữ kỳ phiên, Diệp Thần Phong suy đoán, chiếc này tàu biển hẳn là đến từ Bắc Hải gia đại gia tộc. Hai người các ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chiếc này to lớn tàu biển tới gần đảo đơn độc lúc, to lớn trên bong thuyền xuất hiện 3 nam 2 nữ 5 đạo thân ảnh. Trong đó, một gã vóc người khôi ngô, tráng kiện cánh tay tràn ngập cơ thể, da xanh đen trung niên nam tử, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, cả tiếng chất vấn. Bất quá khi hắn thấy mặc màu lửa đỏ y y phục, một cái nhăn mày một tiếng cười câu tâm hồn người Nguyệt Nghê Thường lúc, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm vẻ, nhãn thần cũng biến thành cực nóng. Chúng ta phu phụ hai người là Bắc Tuyết quần người, vốn định kết bạn đi Bắc Hải ra đại lục du lịch. Ai có thể nghĩ đến, trong chúng ta đổ gặp Long Quyền Phong, thuyền bị phá hủy, hai chúng ta may mắn bị nước biển hướng đến nơi này, xin hãy chư vị nhượng chúng ta lên thuyền, ly khai cái này hoàng vu tiểu đảo. Nguyệt Nghê Thường tuy rằng rất đáng ghét nam tử khôi ngô ánh mắt nóng bỏng, nhưng để rời đi nơi này, hắn tốt lắm che giấu trong lòng chán ghét, toát ra sở sở động lòng người động nhân thần thái, giảng thuật nàng và Diệp Thần Phong bi thảm tao ngộ. Thạch hộ pháp, chúng ta có muốn hay không để cho bọn họ lên thuyền? Nam tử khôi ngô tràn ngập địch ý trừng mắt một cái vô tội Diệp Thần Phong, không có tự ý làm chủ, nhẹ giọng hỏi thăm trong 5 người một gã mặc trường bào màu trắng, thần sắc lãnh đạo, khóe mắt chỗ đầy nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc tuyết trắng lao hầu nói. Ừ, cho các ngươi lên thuyền không phải là không thể được, nhưng để phòng ngừa ngoài ý muốn. Ta phải ở các ngươi trong linh hồn gây cấm chế, có nguyện ý hay không, chính các ngươi quyết định đi. Tóc bạc lao hầu cẩn thận đánh giá Diệp Thần Phong 2 người, phát hiện thân thể bọn họ thương thế rất nặng, trầm tư một chút, nói rằng, gây linh hồn cấm chế. Nghe được tóc bạc lao hầu theo như lời, Nguyệt Nghê Thường sắc mặt đại biến, nếu như bị người ở trong linh hồn hạ cấm chế, nàng kia sẽ mất đi tự do, hoàn toàn bị người khống chế. Không phải sợ, đáp ứng hắn, ta có biện pháp phá giải linh hồn cấm chế. Ngay Nguyệt Nghê Thường muốn cự tuyệt lúc, hắn bên tai biên đột nhiên vang lên Diệp Thần Phong truyền âm. Ngươi thật sự có biện pháp? Nguyệt Nghê Thường có chút giật mình truyền âm đáp lại nói. Ừ, 10 phần nắm chặt. Chính mình phệ thần não, chính là linh hồn cấm chế đối với Diệp Thần Phong không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn một cách tự tin ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, giải trừ nguy cơ. Tiền bối, nếu như chúng ta lúc rời đi, ngươi sẽ cho chúng ta cởi ra linh hồn cấm chế sao? Còn có, các ngươi sẽ không đối với chúng ta bất lợi đi. Thông minh Nguyệt Nghê Thường không có lập tức đáp ứng, có chút kháng cự dò hỏi. Yên tâm, các ngươi lúc rời đi, ta thì sẽ cởi ra linh hồn của các ngươi cấm chế. Hơn nữa chỉ cần các ngươi không tâm hoài bất quý, chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn các ngươi. Bất quá chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, lên thuyền các ngươi phải làm một ít tạp vật. Tóc bạc lao hầu gật đầu, nói rằng, vậy được rồi, chúng ta nguyện ý nhượng tiền bối ở trong linh hồn hạ ân ký. Nguyệt Nghê Thường cùng Diệp Thần Phong mệt nhọc mười phần nhìn nhau liếc mắt, có chút nhận mệnh nói. Thấy Diệp Thần Phong hai người đồng ý, tóc bạc lao hầu lập tức từ mấy chục thước cao trên bong thuyền nhảy xuống, đi tới hai bên người thân, thi triển độc hữu thủ pháp, phân biệt ở Diệp Thần Phong hai người trong linh hồn gây độc hữu linh hồn cấm chế. Bởi phệ thần não tồn tại quá mức nghịch thiên, lục cấp thiên thú tiên cảnh giới tóc bạc lao hầu vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của nó, gây hết linh hồn cấm chế, tóc bạc lao hầu trên mặt hàn ý giảm bớt không ít. Leo lên tàu biển, Diệp Thần Phong phát hiện tàu biển bề trên ảnh lắc lư, trong đó, một gã mặc lục sắc lăng la quần dài, da trắng nõn nhắn nhủi, thâm tử sắc tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng giữa hai lông mày để lộ ra một tia vẻ buồn rầu cô gái trẻ tuổi đưa tới chú ý của hắn. Mà ở tên này cô gái trẻ tuổi bên cạnh, đứng hai gã khí tức hùng hậu tóc bạc lao hậu. Từ hai người này tán phát khí tức đến xem, các nàng đều là lục cấp thiên thú tiên đỉnh cảnh cao thủ, cự ly huyền thú tông cảnh giới chỉ có một đường xa. Tiểu thư, ta xem bọn hắn thương cảm, tự ý làm chủ để cho bọn họ lên thuyền, bất quá bọn hắn linh hồn bị ta hạ cấm chế, sẽ không đối với chúng ta gây rối. Tóc bạc lao hầu đi tới cô gái trẻ tuổi trước người, giọng nói cung kính nói. Ừ, bạch hộ pháp. Ngươi dẫn bọn hắn đi hạ nhân phòng đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường dung mạo bất phàm, nhưng tâm sự nặng nề cô gái trẻ tuổi nhưng không có mắt nhìn thẳng bọn họ, tượng trưng tính gật đầu, thanh âm có chút mệt mỏi nói rằng. Các ngươi đi theo ta. Số tử, 1949. Chương 178, nguy hiểm tình cảnh. Chai này là thuốc chữa thương, các ngươi ăn vào nghỉ ngơi thật tốt. Chờ các ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ an bài các ngươi làm một ít tạp sống. Tóc bạc lao hầu lưu lại một bạch ngọc bình xứ, tiểu xoay người ly khai. Đi vào ẩm ướt, thu hẹp hạ nhân phòng, Diệp Thần Phong phát hiện, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn gỗ, vài cái băng ngoại không có vật gì khác nữa, không khỏi lắc đầu. Ta hơi mệt chút, nghỉ ngơi trước. Tuy rằng điều kiện rất kém cỏi, nhưng so với ở đảo đơn độc màn trời chiếu đất tốt nhiều lắm, Nguyệt Nghê Thường có chút dậy vươn người một cái, hết sức thoải mái ghé vào có chút phát cứng rắn trên giường gỗ, đem toàn bộ giường chiếm đoạt. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem lục mạch thần cương sau lưỡng trọng tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho ta. Bắt được Diệp Thần Phong ánh mắt khác thường, Nguyệt Nghê Thường lộ ra một tia người thắng dáng tươi cười. Gãy một chút buông xuống đến gương mặt tóc dài, thần thái liêu nhân nói rằng. Bất chuyển. Nhìn Nguyệt Nghê Thường trong ánh mắt vẻ giảo hoạt, Diệp Thần Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, khoanh chân ngồi ở ẩm ướt trên mặt đất, lặng lẽ khống chế phệ thần não, phá giải trong đầu linh hồn cấm chế. Diệp Thần Phong. Nguyệt Nghê Thường cảm giác Diệp Thần Phong có đúng hay không khối đầu gỗ, đúng sắc đẹp của mình thờ ơ, nghe được hắn kiên quyết trả lời. Tức giận phổi đều nhanh nổ. Bất quá Diệp Thần Phong càng cự tuyệt càng kích phát Nguyệt Nghê Thường chinh phục ý niệm của hắn. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong trên diện rộng suy yếu linh hồn cấm chế, bất quá để ngừa tóc bạc lao hầu phát hiện, hắn không có mạnh mẽ phá hỏng đạo này cấm chế, bất quá coi như đạo này cấm chế tồn tại, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Diệp Thần Phong chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đạo này cấm chế sẽ nghiền nát. Này, tỉnh tỉnh, không muốn ngủ. Giải trừ trong đầu nguy cơ, Diệp Thần Phong đi tới bên giường, vô vô đem đầu ngu dốt đang bị tử trong, xanh nguồn khí Nguyệt Nghê Thường vai. Làm gì? Nguyệt Nghê Thường căm tức nhìn hắn, giọng nói bất thiện hỏi. Nếu như ngươi không muốn phá giải trong đầu cấm chế coi như. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng. Ngươi! Nguyệt Nghê Thường phát hiện Diệp Thần Phong chính là mình khắc tinh, để cho nàng muốn dã man phát cuồng, nhưng lại không thể làm gì. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong thu hồi thẩm thấu tiến Nguyệt Nghê Thường trong đầu linh hồn lực, thở dài nhẹ nhõm nói, tốt rồi, ngươi trong đầu linh hồn ấn ký bị ta suy yếu đến rồi cực hạn, đến lúc đó ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem phá hỏng. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa Nguyệt Nghê Thường, nghiên cứu một chút tóc bạc lao hầu tặng cho thuốc chữa thương. Phát hiện cái này thuốc chữa thương hiệu quả thật tốt, không chút do dự đem một cả bình linh dược nuốt đến rồi trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Một đêm chữa thương, Diệp Thần Phong phát hiện mình thương thế kỳ tích vậy tốt rồi một thành, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Trên thuyền những người này rốt cuộc thân phận gì? Dĩ nhiên tùy ý tặng cho bực này hiệu quả trị liệu thuốc chữa thương. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Đúng cô gái tóc tím chờ thân phận của người cảm nhận được hiếu kỳ, thoáng thả ra cường đại linh hồn lực lượng duyên đưa ra ngoài. Diệp Thần Phong đại não cùng phệ thần não dung hợp, linh hồn lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần cẩn thận, hắn không lo lắng bị người trên thuyền phát hiện. Ừ, trận văn cấm chế. Từ từ, Diệp Thần Phong dọc theo đi linh hồn lực lượng đột nhiên va chạm vào trận văn cấm chế lực lượng, ngăn trở linh hồn của hắn lực. Ừ. Trong phòng có cái gì? Diệp Thần Phong do dự một chút, thử khống chế linh hồn lực phá giải trận văn cấm chế. Ở phệ thần não thôi diện dưới, hắn thả ra linh hồn lực rất nhanh biết rõ tầng này trận văn cấm chế hư thực, xuyên thấu cấm chế, tiến vào trong phòng. Mai trưởng lão, Cổ Mặc Thương Minh trong tình huống thế nào? Mặc lục sắc quần dài, thần thái có chút mệt mỏi cô gái tóc tím ngồi ở ghế thái sư. Nhẹ nhàng dùng ngón tay trắng non đè xuống huyệt thái dương, thấp giọng hỏi. Vừa nhận được truyền âm trận tin tức truyền đến, đã chứng thực hai ngươi thúc thúc thừa dịp ngươi lần này ra ngoài cơ hội, như quyền xoan vị, chiếm đoạt vị trí gia chủ, cũng huyết tẩy không ít lao gia chủ thân tín, đã khống chế toàn bộ thương minh. Hơn nữa theo tin tức đáng tin, hai ngươi thúc thúc để đoạt lại cái chìa khóa, còn thuê hắc ma người đuổi giết chúng ta. Hôm nay chúng ta tình cảnh rất nguy hiểm. Tóc trắng xóa thạch hộ pháp sắc mặt nghiêm túc nói. Xem ra phụ mẫu ta thật là hai người bọn họ xuất sinh hại chết. Cô gái tóc tím xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra từng đạo lạnh lạnh vẻ. Song quyền nắm chặt, phẫn hận nói. Thạch hộ pháp, ngươi là cố ý nhượng hai người kia lên thuyền đi. Đứng ở cô gái tóc tím phía sau, thân mặc trường bào màu đen, cầm trong tay long đầu quả trượng. Trên mặt đầy nếp nhăn láo hầu nói rằng, ừ, hai người kia tuy rằng thương thế không nhẹ nhưng thực lực không sai, nếu như chúng ta phát sinh ngoài ý muốn, hai người bọn họ là tốt chiến lược, hơn nữa bọn họ trong linh hồn bị ta bị hạ ấn ký, đến lúc đó không sợ bọn họ không giúp chúng ta. Tóc bạc lao hầu gật đầu, nói rằng, Cổ Mặc Thương Minh chúng ta sợ rằng trở về không được, Mai trưởng lão, ngươi nói chúng ta cần đi nơi nào. Tuy rằng cô gái tóc tím hận không thể lập tức trở về đến Cổ Mặc Thương Minh, giết chết mình hai cái thúc thúc, vì chết đi cha mẹ báo thù, nhưng hắn biết, ở to lớn thực lực cách xa trước mặt, bản thân trở lại cùng chịu chết không thể nghi ngờ, thần xác mệt mỏi hỏi. Ta nghĩ đi Tinh La Đại Lục tương đối khá, đâu đất rộng của nhiều, lấy chúng ta hiện nay tài lực cùng trên thuyền hàng hóa, hẳn là có thể ở nơi nào cắm dễ. Chống long đầu quải trượng Mai trưởng lão chậm rãi nói rằng, chúng ta cự ly Tinh La Đại Lục quá xa vời, hơn nữa đến Tinh La Đại Lục trước phải mặc vượt hôn loạn hải, cái này quá nguy hiểm. Một gã khác mặc sâu trường bào màu xám hồng trưởng lão lắc đầu nói, ai, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước, tuy rằng xuyên qua hôn loạn hải thập phần nguy hiểm, nhưng nếu như chúng ta bị hắc ma sát thủ đuổi theo, chúng ta tình cảnh sợ rằng nguy hiểm hơn. Mai trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Ngoài ý muốn nghe trộm đến cô gái tóc tím đám người đối thoại, Diệp Thần Phong thu hồi thả ra linh hồn lực, chau mày lên, hắn không nghĩ tới, bản thân vận khí kém như vậy, vô duyên vô cớ bị dính dáng tiến một hồi truy sát trong. Bất quá Bắc Hải mở mang vô biên, ở trọng thương chưa lành tình huống dưới, hắn không dám tự ý ly khai. Ai, vì nay kế, chỉ có thể mau chóng trị hết thân thể trọng thương, như vậy mới có thể sức tự vệ. Diệp Thần Phong bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, không có đem tình cảnh của mình nói cho Nguyệt Nghe Thường, lại lấy ra vi số không nhiều hai khỏa linh cấp hồn đan, ném vào trong miệng, vận chuyển phệ hồn quyết hấp thu luyện hóa, trị hết thân thể trọng thương. Liên tục ăn vào số lớn linh cấp hồn đan, Diệp Thần Phong trong cơ thể sinh ra mãnh liệt kháng dự tính, linh cấp hồn đan đã không cách nào trị hết thân thể hắn thương thế. Thân thể thương thế nhất thì bán hội không cách nào khỏi hẳn, Diệp Thần Phong một thân một mình rời khỏi phòng, chuẩn bị tìm thạch hộ pháp muốn bình đối với mình thương thế hữu ích chữa thương đan dược. Lấy cô gái tóc tím đám người tình cảnh, Diệp Thần Phong tin tưởng, thạch hộ pháp nhất định sẽ lại chữa thương cho mình đan dược, gia tốc bản thân thương thế phục hồi như cũ, tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Ngay Diệp Thần Phong rời phòng lúc, vẫn đối với Nguyệt Nghê Thường nhớ mãi không quên, tham niệm hắn khuôn mặt đẹp tên kia nam tử khôi ngô, từ cơ sở ngầm đâu biết được Diệp Thần Phong một mình rời đi tin tức, mang theo hai cái tùy tùng, đi tới căn phòng của bọn họ ngoại. Số tử, 1863. Chương 179, hắn là nữ nhân của ta. Là ngươi. Ngươi tới làm gì? Nghe được nặng nề đẩy cửa trên. Khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ tu luyện Nguyệt Nghê Thường lập tức mở mắt, khi nàng phát hiện đứng ở cửa không phải là Diệp Thần Phong, mà là đương sơ tên kia nam tử khôi ngô lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quát lên. Ngươi chớ khẩn trương, ta không có ác ý, ta là tới cho ngươi đưa. Nam tử khôi ngô ánh mắt cực nóng nhìn Nguyệt Nghê Thường xinh đẹp mặt cười, mãn mang nụ cười nói rằng. Không cần, ngươi mau nhanh đi ra ngoài cho ta. Nguyệt Nghê Thường vậy có thể không biết nam tử khôi ngô muốn làm gì, nhìn hắn khinh nhờn ánh mắt của mình. Nguyệt Nghê Thường nội tâm đại vệ căm tức, nếu như không phải là trọng thương chưa lành, Nguyệt Nghê Thường đã sớm xuất thủ, đem ánh mắt hắn đảo xuống. Đi ra ngoài. Hôm qua nếu như không phải là ta đề nghị, hai người các ngươi đã sớm vây tại nơi đảo đơn độc lên, ngươi chẳng lẽ không hẳn là báo đáp một chút ta sao? Nam tử khôi ngô bất vi sở động, không có hảo ý nói rằng. Ta nếu như không đáp ứng nhi. Nguyệt Nghê Thường mặc dù lớn gan không bị cản trở, nhưng cũng không phải là đúng mọi người. Nghe nam tử khôi ngô xích quả quả nói, ánh mắt nàng trong tràn đầy sát ý. Không đáp ứng. Nam tử khôi ngô cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói, ta có thể cho các ngươi lên thuyền, cũng có thể cho các ngươi lăn xuống thuyền làm mồi cho cá. Ngươi hay nhất cho ta nghe nói giờ. Còn có, ta nguyện ý sủng hạnh ngươi, đó cũng là phúc phần của ngươi. Chỉ cần ngươi từ ta, làm nữ nhân của ta, ta bảo chứng ngươi lấy được chỗ tốt dùng vô tận. Diệu hộ pháp có thể coi trọng ngươi, là phúc phần của ngươi. Ngươi cũng biết, ở Tam Tinh Đảo, có bao nhiêu nữ muốn đầu nghi ngờ như ông. Diệu hộ pháp đều không để ý tới, ngươi không muốn đang ở phúc trong không biết phúc. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sợ rằng hối hận suốt đời. Diệu hộ pháp một gã tùy tùng cười khuyên. Hắn là nữ nhân của ta, nguyện vọng của ngươi sợ rằng muốn rơi vào khoảng không. Còn có, ở ta không có phát hỏa trước, các ngươi cút ra ngoài cho ta. Linh hồn lực nhận thấy được dị thường, từ trên bong thuyền vòng trở lại Diệp Thần Phong, nghe được diệu hộ pháp đám người uy hiếp, hai tròng mắt lạnh lùng, phụt ra xuất đạo nói phong mang. Lớn tiếng nói tiếp. Mẹ, ngươi dám nói như vậy với ta, có tin ta hay không hiện tại tiểu phế đi ngươi. Bên hai vang lên Diệp Thần Phong cuồng vọng mệnh lệnh thanh, Diệu hộ pháp giận tím mặt, một cổ kinh khủng sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, hắn như là một hung tàn sói đói, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hung hắn nói. Mà Nguyệt Nghê Thường nghe được Diệp Thần Phong nói, trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Quyến rũ xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười mê người, chớp mắt to, đưa tình nhìn trở lại Diệp Thần Phong. Ta đếm tới ba, nếu như các ngươi không lăn, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Diệp Thần Phong không nhìn Diệu hộ pháp uy hiếp, lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp Thần Phong sở dĩ dám cùng Diệu hộ pháp đám người xé rách ra mặt, chính là bởi vì sớm trong lúc vô tình nghe trộm đến cô gái tóc tím đám người đối thoại, đã biết các nàng nguy hiểm tình cảnh. Ở bản thân linh hồn bị cấm chế dưới tình huống, chiến lược biểu hiện càng cường đại, vượt có thể được đến các nàng coi trọng. Càng trọng yếu là, bản thân biểu hiện ra đủ thực lực sau, còn có cơ hội từ cô gái tóc tím đám người trong tay thu hoạch càng nhiều hơn chữa thương tài nguyên, gia tốc thương thế trị hết tốc độ. Người muốn chết. Nghe được Diệp Thần Phong cuồng vọng nói, Diệu Hộ Pháp hai gã nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới tùy tùng phẫn nộ rồi, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, biên độ sóng thực lực của tự thân, một tả một hữu hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Diệp Thần Phong trọng thương chưa lành, trải qua chữa thương chỉ có thể phát huy ba thành thực lực, nhưng hắn cường đại thân thể nhưng có thể buộc phát ra gần 10 vạn cân lực. Mặt đối với hai nhất cấp thiên thú tiên cảnh giới tùy tùng công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, đón bọn họ vào tới. Đánh cho ta đoạn tứ chi của hắn, nhượng hắn giống như cẩu vậy nằm trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ. Ở Diệu Hộ Pháp xem ra, bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong tuyệt không phải là mình hai đại tùy tùng đối thủ. Hắn nghĩ xong phế bỏ Diệp Thần Phong, dùng tính mạng hắn uy hiếp Nguyệt Nghê Thường, nhượng Nguyệt Nghê Thường khuất phục kế hoạch. Băng Vân Trưởng. Để kinh sợ Diệu Hộ Pháp, Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể tổn thương, mạnh mẽ thi triển Băng Vân Trưởng. Ở Băng Vân Trưởng biên độ sóng dưới, hai cánh tay hắn trong tuân ra gần 10 vạn cân lực buộc phát ra lực lượng kinh người, dẫn động trong khoang thuyền khí lưu, bẻ gãy nghiền nát vậy đánh nát hai đại tùy tùng thi triển hồn kỹ, nặng nề đánh vào bọn họ trên ngực. Giang giác. Hai tiếng. Diệp Thần Phong ấn ra hai nhớ Băng Vân Trưởng hung hăng khắc ở hai người bọn họ trên ngực, cắt nát hai người bọn họ xương ngực, để cho bọn họ ngực hoàn toàn sụp đổ, không khống chế được thân thể nặng nề đập vào buồng nhỏ trên tàu trên, đem cứng rắn buồng nhỏ trên tàu đập biến hình, to lớn tiếng vang truyền đãng tứ phương. Ngươi lại dám đánh thương người của ta. Mắt thấy trước mắt cùng mình tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng hình ảnh, Diệu Hộ Pháp trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân bị trọng thương Diệp Thần Phong, trong nháy mắt bị thương nặng thủ hạ của mình. Ngay sau đó, sắc mặt hắn trở nên âm trầm không gì sánh được, giống như một đầu tức giận hùng sư, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, gầm hét lên. Thế nào, ngươi cũng muốn động thủ sao? Tuy rằng lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, nếu không triệu hoán kiếm linh khôi lỗi, thi triển mệnh hồn thuật điều kiện tiên quyết, cũng không phải cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới Diệu Hộ Pháp đối thủ. Nhưng đối mặt đằng đằng sát khí Diệu Hộ Pháp, Diệp Thần Phong không có lùi bước, tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát khí như núi lửa vậy ở trong thân thể hắn phun phát ra ngoài, chấn nhiếp Diệu Hộ Pháp tâm linh. Ngày hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong trên người tán phát sát ý nhượng Diệu Hộ Pháp nhìn thấy mà giật mình, nhưng ở mình bàn trên, hắn không có lùi bước, một tản ra tử sắc tia sáng phí phí nổi lên thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong lạc giọng lệ gọi. Viên mãn kiếm thế. Để kinh động Thạch Hộ Pháp đám người, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, trong cơ thể kiếm thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra thân thể, đáng sợ kiếm uy nhượng Diệu Hộ Pháp sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra một tia cố kỵ vẻ. Kiếm thế, ngươi dĩ nhiên lĩnh nộ kiếm thế. Diệu Hộ Pháp phát hiện, Diệp Thần Phong xa so với chính mình trong tưởng tượng đáng sợ, nhưng bây giờ, hắn đã không có đường lui, nếu như bị Diệp Thần Phong sợ quá chạy mất, vậy hắn đem luân chê cười. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Trích Dương Đao Pháp. Diệu Hộ Pháp chợt quát một tiếng, một thanh màu lửa đỏ, đi đến trung phẩm địa khí đẳng cấp chiến đao ra hiện ở trong tay hắn, cuồn cuộn hồng quang ở chiến đao trong phát tiết đi ra. Mang theo cường đại lực phá hoại, chém về phía buồng nhỏ trên tàu ngoại Diệp Thần Phong. Bích Ngọc Kiếm. Diệp Thần Phong không dám đơn giản bại lộ cự khuyết thiên kiếm, cũng không có mượn huyền hàn linh thủy lực lượng, mà là lấy ra trung phẩm địa khí Bích Ngọc Kiếm, đem viên mãn kiếm thế dung vào thân kiếm trong, trình độ lớn nhất biên độ sóng Bích Ngọc Kiếm lực công kích, một kiếm nên đón. Đao kiếm tấn công, nhất thời truyền ra chói hai tiếng va chạm. Cường đại lực phản chấn ba động không khí, chấn động buông nhỏ trên tàu, hàng lang long long vang lên, kinh động toàn bộ tàu biển. Đặng đặng đặng. Cứng rắn tiếp Diệu Hộ Pháp thi triển hồn kỹ, Diệp Thần Phong dẫn phát rồi thân thể vết thương cũ, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn, một vòi máu tươi ở khoe miệng hắn chảy ra đến, thân thể nặng nề đánh vào một cây cột thép trên. Mà Diệu Hộ Pháp tuy rằng chiếm hết ưu thế, nhưng viên mãn kiếm thế cường đại lực phá hoại còn nhượng thương tổn tới trong cơ thể hắn kinh mạch, điều này làm cho hắn tức giận không ngớt, nắm chặt màu đỏ chiến đao, chuẩn bị tiếp tục thi triển hồn kỹ công kích, đánh chết Diệp Thần Phong. Các ngươi đang làm gì? Tất cả dừng tay cho ta. Số tử, 1899. Chương 180, mục đích đi đến. Mai Trưởng Lão, Thạch Hộ Pháp. Thấy đạp nấc thang, chậm rãi đi xuống Mai Trưởng Lão cùng Thạch Hộ Pháp, Diệu Hộ Pháp sắc mặt trầm xuống, phẫn hận trừng mắt Diệp Thần Phong, nhưng không có dám sẽ xuất thủ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ở buồng nhỏ trên tàu vung tay? Trống long đầu quải trượng Mai Trưởng Lão căm tức nhìn Diệp Thần Phong cùng Diệu Hộ Pháp hai người, lạnh lùng chất vấn. Không có gì, có điểm hiểu lầm mà thôi. Tự biết đối lý, Diệu Hộ Pháp hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm lửa giận, cắn răng nói rằng, chuẩn bị ngày sau sẽ tìm Diệp Thần Phong tính sổ. Hiểu lầm. Diệp Thần Phong có ý định đem sự tình làm lớn chuyện, gây nên Mai Trưởng Lão, Thạch Hộ Pháp đám người chú ý. Thu hoạch lớn hơn nữa lợi ích, cười lạnh một tiếng nói, đây cũng không phải là cái gì hiểu lầm. Tiểu tử, đừng được tiện nghi khoe mã, đắc tội ta, không có ngươi quả tốt an. Thấy Diệp Thần Phong có ý định nói ra chân tướng, sắc mặt âm trầm Diệu Hộ Pháp truyền âm uy hiếp nói. Nói cho ta biết, các ngươi vì sao ở trong khoang thuyền động thủ? Mai Trưởng Lao thấp giọng chất vấn. Hay là ta mà nói đi? An mặc náo nhiệt sắc quần dài, Minh Diễm chiếu người Nguyệt Nghê Thường ở trong khoang thuyền đi ra, ánh mắt mê người nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói đi ra. Sự tình không phải như thế, các ngươi không nên ngậm máu phun người. Diệu Hộ Pháp cả tiếng phản bác, trong ánh mắt lộ ra sấm ánh mắt của người. Ta chỉ biết ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá ta len lén dùng ký ức thạch nhớ chuyện mới vừa phát sinh. Không sợ ngươi chơi xỏ lá. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh như băng trong lòng, từ trong lòng lấy ra một viên ký ức thạch, chậm rãi nói rằng. Ngươi! Nhìn Diệp Thần Phong trong tay ký ức thạch, Diệu Hộ Pháp nhất thời qua loa thất trách, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị âm, sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước đến. Xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Diệu Hộ Pháp biết đợi tiếp nữa không chiếm được bất kỳ tiện nghi, truyền âm lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo hai gã thương thế không nhẹ tùy tùng, biệt khuất ly khai. Người lĩnh ngộ kiếm thế. Diệu Hộ Pháp thân phận đặc thù, Mai Trưởng Lão cũng không dám đơn giản khiển trách hắn, để tránh khỏi dao động nhân tâm, tùy ý hắn sau khi rời đi, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, hỏi. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Ngươi lĩnh ngộ vài thành kiếm thế. Xác định Diệp Thần Phong thực sự lĩnh ngộ kiếm thế, Mai Trưởng Lão, Thạch Hộ Pháp ánh mắt nhất thời sáng lên, không khỏi cao nhìn hắn một cái. Viên mãn kiếm thế. Để thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói rằng. Cái gì, ngươi lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế. Mai Trưởng Lão, Thạch Hộ Pháp trong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Thần Phong gương mặt trẻ tuổi, không xác định nói rằng, thực sự. Nhìn hai người ánh mắt hoài nghi, Diệp Thần Phong trong cơ thể viên mãn kiếm thế dâng lên ra, đáng sợ kiếm uy nhượng tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất trên cổ treo một thanh sắt nhân đoạt mệnh lợi kiếm, tùy thời đều có chết nguy hiểm. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phiêu bạt ở chỗ này? Còn có thực lực của các ngươi rốt cuộc làm sao? Xác định Diệp Thần Phong thực sự lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế, Mai Trưởng Lao đối với Diệp Thần Phong thân phận của hai người cùng thực lực cảm nhận được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Chúng ta phu phụ hai người là Bắc Tuyết quận tán tu, vốn định rời bến tìm kiếm cơ duyên, ai có thể nghĩ đến, gặp Long Quyển Phong. Mà cảnh giới của ta là nhị cấp thiên thú tiên, vợ ta cảnh giới là lục cấp thiên thú tiên đỉnh cảnh. Bất quá chúng ta hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ có thể phát huy ba thành tả hữu thực lực. Diệp Thần Phong đem đương sơ thuyết từ lại nói một lần, sau đó thẳng thắn mình và Nguyệt Nghê Thường thực lực. Tuy rằng Mai trưởng lão đối với Diệp Thần Phong bịa đặt thân phận có chút hoài nghi, nhưng biết được Diệp Thần Phong hai người thực lực, hắn lộ ra vẻ vui mừng. Nhất là Diệp Thần Phong biểu hiện chiến lực, càng làm cho hắn kinh ngạc, nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới ở trọng thương dưới tình huống, đối kháng cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới Diệu Hộ Pháp. Nếu như hai người bọn họ khôi phục thương thế, không thể nghi ngờ đem thật to để thăng các nàng chỉnh thể thực lực. Hơn nữa Mai trưởng lão biết, bọn họ linh hồn bị Thạch Hộ Pháp hạ cấm chế, cũng không sợ bọn họ khôi phục thực lực mưu đồ gây rối. Để đọc chuyện, Thạch Hộ Pháp cho vợ chồng bọn họ hai người an bài một cái tốt một chút gian phòng, còn có cảnh cáo những người khác, không có việc gì không được quấy rầy bọn họ. Mai trưởng lão cả tiếng ra lệnh. Vâng, ta đây tiểu an bài. Đồng dạng lộ ra vẻ vui mừng Thạch Hộ Pháp gật đầu một cái nói. Mai trưởng lão, Thạch Hộ Pháp, chúng ta phu phụ hai người thương thế có chút nặng, muốn hướng các ngươi muốn một vài chữa thương vật, không biết có thể chứ? Diệp Thần Phong rèn sắc khi còn nóng nói, chỉ cần chúng ta phu phụ hai người khôi phục thương thế, nhất định báo đáp chư vị. Đem bọn ngươi cần vật viết trên giấy, chỉ cần không phải rất thưa thất vật chân quý, ta có thể làm chủ đưa các ngươi một vài. Mai trưởng lão gật đầu, đáp ứng một tiếng nói. Cảm tạ Mai trưởng lão, Thạch Hộ Pháp. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra giấy bút, viết xuống hơn 20 loại thối thể linh vật cùng chữa thương vật. Thấy Diệp Thần Phong đòi vật trong có 7 vị chân quý linh vật, trong đó Linh Ngọc Tâm Quả càng di túc chân quý, các nàng chỉ có một viên, Mai trưởng lão chân mày không khỏi nhíu chặt lên. Bất quá nghĩ đến tình cảnh của mình, nghĩ đến hai người bọn họ chiến lực, Mai trưởng lão do dự. Thạch Hộ Pháp, cảm ứng một chút bọn họ linh hồn cấm chế, xem không thành vấn đề đi. Mai trưởng lão truyền âm nói rằng, tốt. Thạch Hộ Pháp gật đầu, vận dụng đặc thù thủ đoạn, nhiều lần xác định Diệp Thần Phong hai người trong đầu linh hồn cấm chế không có vấn đề, truyền âm nói cho Mai trưởng lão. Các ngươi cùng Thạch Hộ Pháp đi nghỉ ngơi đi, các ngươi cần vật, một hồi ta ra lệnh người đưa các ngươi trong phòng. Cảm tạ Mai trưởng lão. Biết được bản thân đòi vật, chiếc này tàu biển trên tất cả đều có, Diệp Thần Phong đại hỉ kỳ vọng. Có những này linh vật, Diệp Thần Phong một cách tự tin ở trong thời gian ngắn khôi phục đại bộ phận thương thế. Tốt rồi, sau này các ngươi tiểu ở lại đây ngủ không, các ngươi yên tâm, sau này không có người quấy rối các ngươi chữa thương. Thạch Hộ Pháp mang theo Diệp Thần Phong hai người, đi tới tàu biển thượng tầng, cho bọn hắn an bài một cái rộng mở, trên mặt đất cửa hàng dày đặc gia thú, gia cụ bài biện đầy đủ mọi thứ buồng nhỏ trên tàu. Căn dặn một tiếng, xoay người ly khai. Ta thân ái trượng phu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta a? Nguyệt Nghê Thường cởi bỏ trên chân tiểu bí ngoa, xích một đôi trong suốt trong sáng chân bó, đạp giày đặc ra thú đi tới Diệp Thần Phong bên người, hơi mở đôi môi đỏ thắm, nhẹ giọng hỏi. Quả nhiên còn là không gạt được ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, truyền âm đem tình cảnh của mình nói cho Nguyệt Nghê Thường. Ta nói các nàng vì sao tốt bụng như vậy, nguyên lai là muốn cầm chúng ta làm thương xử. Nguyệt Nghê Thường trong ánh mắt lộ ra từng đạo hung lệ vẻ, tức giận nói. Các nàng lợi dụng chúng ta cũng có thể lợi dụng các nàng mau chóng khôi phục thương thế. Diệp Thần Phong nói rằng. Được rồi ta thân ái trượng phu, ta đối với ngươi vừa dũng mãnh phi thường biểu hiện rất hài lòng. Nếu như ngươi có thể đem lục mạch thần cương cuối cùng lưỡng trọng khẩu quyết truyền thụ cho ta, ta sẽ càng thỏa mãn. Nguyệt Nghê Thường lộ nụ cười mê người, nói rằng. Ngươi đã nghĩ như vậy học, một hồi bắt được chữa thương vật, ta liền đem lục mạch thần cương cuối cùng lưỡng trọng khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Nhìn Nguyệt Nghê Thường khát cầu ánh mắt, nghĩ tới tương lai khả năng ở Bắc Hải gặp trọng trọng nguy hiểm, Diệp Thần Phong cải biến chủ ý. Quyết định đem hoàn chỉnh lục mạch thần cương khẩu quyết truyền thụ cho nàng, tăng cường thực lực của bọn họ. Thực sự, nghe được Diệp Thần Phong cuối cùng đồng ý, Nguyệt Nghê Thường lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, có chút không dám tin tưởng mình nghe được sự tình. Thực sự, số tử, 1919, chương 181, yêu thú độ kiếp, nguy cơ hiện. Thời gian như toi đưa, nửa tháng lóe lên tức thệ. Đạt được lục mạch thần cương hoàn chỉnh tu luyện khẩu quyết, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường quan hệ giữa trở nên càng thêm thân mật. Hơn nữa Mai trưởng lão cung cấp chữa thương vật, hai người bọn họ thân thể thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Mà đã bị Mai trưởng lão đám người cảnh cáo, Diệp Thần Phong hai người chữa thương trong khoảng thời gian này, không có lọt vào bất kỳ quấy rầy, ngay cả cùng bọn chúng trở mặt Diệu Hộ Pháp cũng không có xuất hiện. Hôm nay, Diệp Thần Phong tiêu hao thân thể khôi phục chừng năm thành thương thế, mà Nguyệt Nghê Thường mượn một gốc cây vạn năm huyết tham vương, đem luyện nhục cảnh tu luyện đến đại thành cảnh giới, bắt đầu tu luyện luyện tạng cảnh. Luyện nhục cảnh đại thành, Nguyệt Nghê Thường thân thể thương thế khôi phục chừng 6 thành, chỉ cần hắn có thể đem luyện tạng cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hắn là có thể mượn cường đại thân thể sự khôi phục sức khỏe, khôi phục thân thể thương thế. Mà Mai trưởng lão cung cấp 8 bội cây thối thể linh vật, hắn vẹn vẹn luyện hóa 3 bội cây, một khi đem còn lại 5 bội cây thối thể linh vật toàn bộ luyện hóa tiến ngũ tạng lục phủ trong, hắn một cách tự tin đem luyện tạng cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Không biết thiên cơ thủy dung hợp linh ngọc tâm quả, có thể không nhượng ta tiêu hao thân thể, khôi phục 8 phần 10 tả hữu thương thế. Luyện hóa hơn 10 bội cây chữa thương linh vật, khôi phục chừng 5 thành thương thế. Diệp Thần Phong đem một lọ ngâm linh ngọc tâm quả thiên cơ thủy đem ra. Trải qua nửa tháng ngâm, chính mình cường đại khôi phục linh lực linh ngọc tâm quả đã cùng thiên cơ thủy dung vi nhất thể, làm Diệp Thần Phong mở phong ấn nắp bình lúc, từng cổ một linh khí nồng nặc điên cuồng ra bên ngoài bạo, làm cho chỉ nghe một ngụm cũng cảm giác được vui vẻ thoải mái. Rầm rầm. Diệp Thần Phong ngửa đầu một cái, đem một cả bình thiên cơ thủy uống được bụng, nhất thời số lớn linh lực ở trong thân thể hắn bạo phát, xuyên thấu qua toàn thân hắn răng khắp nơi kinh mạch, điên cuồng dung vào hắn tiêu hao trong thân thể. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Vì để tránh cho linh lực tiết ra ngoài, Diệp Thần Phong mạnh mẽ phong bế toàn thân lỗ chân lông, từng lần một vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể bạo phát linh lực, trị hết thân thể thương thế. Tuy rằng phong bế lỗ chân lông, mạnh mẽ luyện hóa linh lực quá trình có chút đau, nhưng Diệp Thần Phong còn là dựa vào cường đại nghị lực, kiên trì được. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Diệp Thần Phong tiêu hao thân thể hoàn toàn dung hợp thiên cơ thủy, linh ngọc tâm quả ẩn chứa khôi phục linh lực, thân thể thương thế trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Hô, rốt cục khôi phục 9 thành thương thế. Thiên cơ thủy dung hợp linh ngọc tâm quả hiệu quả trị liệu thật to ngoài Diệp Thần Phong dự liệu, mượn cái này hai đại linh vật. Diệp Thần Phong tiêu hao thân thể rốt cục khôi phục 9 thành thương thế. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu, phát huy đỉnh thực lực. Ngay Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường tránh ở trong phòng không ra, lợi dụng tất cả thời gian chữa thương lúc, cấp tốc đi tàu biển bầu trời, đột nhiên mây đen rầm rạp, cuồng phong sậu khởi, kinh khủng cơn lốc tập kích thiên địa, nhấc lên từng cổ một thao thiên đại lãng, vuốt mặt biển. Đây là thế nào, lẽ nào báo tố sắp tới sao? Đứng ở bong tàu trên, đón cuồng phong thiếu nhìn nơi xa Thạch Hộ Pháp chau mày nói. Ùng ùng. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm cắt phía chân trời, từng cổ một đám hồng sắc phủ vân từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, đem trên bầu trời mây đen chồng chất thành mấy ngàn thước dày. Không đúng, cái này hình như không phải là báo tố, là lôi kiếp. Có yêu thú chuẩn bị độ kiếp. Nghe được động tĩnh, cô gái tóc tím, Mai trưởng lao đám người đều xuất hiện ở bong tàu trên, thấy xa xa tầng mây biến thành ám hồng sắc, từng đạo thiểm điện ở trong tầng mây lóe ra, kiến thức rộng rãi Mai trưởng lao sắc mặt đại biến, kinh hô. Yêu thú độ kiếp. Nghe được Mai trưởng lao tiếng hét lớn, cảm thụ được đỉnh đầu tầng mây mang tới cường đại cảm giác áp bách, trên bong thuyền mọi người đám tiếng lòng buộc chặt, khẩn trương. Cấp tốc thay đổi đầu thuyền, không nên tới gần phía trước. Mai trưởng lão quyết định thật nhanh, cả tiếng ra lệnh. Ngay tàu biển thay đổi đầu thuyền, ám hồng sắc tầng mây xoay tròn, dẫn động đại hải trong xuất hiện một to lớn trong biển vòng xoáy, hút động phương viên trăm dặm hải vực kịch liệt ba động, từng đạo trăm mét sóng lớn phóng lên cao, cuộn trào mãnh liệt vuốt mặt biển, thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn. Ngao! Một đạo xuyên thấu lực cực mạnh thú tiếng hô phía trước phương một tòa mưa lất phất tiểu đảo trong truyền ra, đáng sợ sóng âm xông thẳng lên trời, chấn đắc trên bầu trời đỏ sẫm kiếp vân kịch liệt ba động. Đã bị độ kiếp yêu thú khiêu khích, kiếp vân trong xuất hiện mấy nghìn nói lóe lên điện xà, ở đỏ như máu kiếp vân trong lan lộn, đinh thai nhức góc tiếng sấm bên thai không dứt, chấn đắc màng nhĩ mọi người làm đau. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì yêu thú ở độ kiếp, gây ra động tĩnh làm sao sẽ đáng sợ như thế? Nghe được động tĩnh to lớn, xuất hiện ở trên bong thuyền Diệp Thần Phong, ngắm nhìn viễn phương hỗn loạn không gian, tự lẩm bẩm. Lôi kiếp sắp hạ xuống, mọi người nhanh che cái lỗ thai, không nên bị lôi kiếp đánh xuống thanh âm chấn thương linh hồn. Mai trưởng lao thấy lôi kiếp sẽ đánh xuống, lập tức hướng về phía mọi người la lớn. Ung ung, rầm rầm oanh. Mai trưởng lão ngôn ngữ vừa dứt, một đạo tử sắc thiên lôi cấp tốc từ kiếp vân trong đánh xuống, màu tím quang mang càng thêm chói mắt, đâm vào người không mở mắt ra được. Ngao! Lọt vào cướp lôi công kích, độ kiếp yêu thú phát ra ngẩng cao giống lên một tiếng, một to lớn quy ảnh xuất hiện, dài miệng to như chậu máu, chống cự lại cướp lôi công kích. Ba đảo cuộn trào mãnh liệt đại hải đã bị đạo này cướp lôi ảnh hưởng, nước biển kịch liệt lăn lộn. Ám hồng sắc không gian phảng phất tận thế đã tới vậy, làm cho lòng người rất sợ sợ. Thật đáng sợ, cái này lôi kiếp vài quá kinh khủng. Lôi kiếp uy lực thật sâu chấn nhiếp Diệp Thần Phong tâm linh, nhượng hắn sinh ra đúng thiên đạo kính nể, cảm nhận được mình nhỏ bé. Á á á, tàu biển trên không ít thực lực không đủ đệ tử, đã bị đinh thai nhức góc tiếng sấm ảnh hưởng, cảm giác được đau đầu muốn nứt ra, ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất. Huyền Quy, là tam tinh đảo hải vực chỉ kêu ba cấp thiên thú Huyền Quy, nó thế nào chạy đến nơi đầy độ kiếp. Mắt thấy xa xa quy ảnh, cô gái tóc tím, mai trưởng lao đám người lập tức nhận ra lai lịch của nó, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Gia tốc, thiêu đốt năng lượng cho ta gia tốc, cấp tốc rời đi nơi này, bằng không chúng ta đem gặp nguy hiểm. Mai trưởng lao thấy đại hải trong không ít yêu thú, bị kinh sợ. Điên cuồng hướng tàu biển vọt tới, sắc mặt đại biến, cả tiếng thúc rủ. Tàu biển ra tốc lái rời Huyền Quy độ kiếp khu vực, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống. Mà đạo này lôi kiếp uy lực hơn xa đạo thứ nhất, sinh ra lực phá hoại lớn hơn nữa, uy lực cường đại chấn đắc Huyền Quy bên cạnh tiểu đảo xuất hiện trầm xuống. Không ít thiểm tránh không kịp yêu thú đều bị lôi kiếp dư huy nổ chết, đem nước biển nhuộm thành đỏ như máu. Phát động hồn tinh tháo. Nổ tung một cái lối đi. Trong biển yêu thú chân thực nhiều lắm, ở trong kinh hoàng, không ít yêu thú bắt đầu công kích tàu biển, bất đắc dĩ, mai trưởng lão tự mình tọa chấn, chỉ huy thuyền viên thiêu đốt hồn tinh, phát động hồn tinh pháo công kích, mạnh mẽ tuôn ra một cái đường máu, hữu kinh vô hiểm ly khai Huyền Quy độ kiếp khu vực. Ngay cổ mặc thương minh tàu biển ly khai không lâu sau. Một con thuyền to lớn tàu biển cũng bị Huyền Quy độ kiếp tạo thành động tinh hấp dẫn đến, mà chiếc này tàu biển trăm thước cao trên cột cờ, giác ấn có hắc ma chữ cờ thưởng. Hiển nhiên, chiếc này tàu biển vi truy sát cô gái tóc tím đám người mà đến. Bọn họ tới gần Huyền Quy độ kiếp khu vực lúc, phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên thay đổi phương hướng, đuổi kịp vừa lái rời khu vực này của Mặc Thương Minh tàu biển. Số tử 1872 chương 182 chúng độc. Hô, nguy hiểm thật. Rốt cục trốn ra được. Thiêu đốt đại lượng hồn tinh, từ mấy vạn con yêu thú trong đám tuân gia trùng vây cô gái tóc tím đám người thở dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng nếu như bị nhốt vừa cái hải vực, chỉ cần mấy vạn con yêu thú là có thể đem phòng thủ kiên cố tàu biển phá hủy. Mà bọn họ cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng hòng sống mệnh. Thực sự không nghĩ tới, chúng ta sẽ gặp chỉ kia Huyền Quy độ lôi kiếp, xem ra nó hẳn là sợ độ kiếp lúc, lọt vào tam tinh đảo hải vực những yêu thú khác tập kích, mới phải kéo dài qua mấy vạn hải vực, chạy đến nơi đây độ kiếp. Nếu để cho nó vượt qua lôi kiếp, tiếp thu lôi kiếp tẩy lễ, vậy nó đem đột phá đến tứ cấp thiên thú cảnh giới, chính mình tuyệt đại vương giả thực lực. Sau khi trở về đem trở thành tam tinh đảo khu vực tuyệt đối vương giả. Mai trưởng lão nói rằng. Mai trưởng lão, ngươi nói chờ chỉ kêu Huyền Quy vượt qua lôi kiếp, chúng ta có cơ hội hay không? Dùng tàu biển trên tu luyện tài nguyên, thỉnh nó giúp chúng ta báo thù, đoạt lại cổ Mặc Thương Minh nắm quyền trong tay. Cô gái tóc tím trầm tư một chút, hỏi. Hiển nhiên, hắn thập phần không cam lòng đem cổ Mặc Thương Minh chắp tay nhường cho người, rất muốn vi chết đi cha mẹ báo thù. Không được, cái này quá mạo hiểm. Mai trưởng lão lắc đầu nói rằng, truyền thuyết chỉ kia huyền quy tàn bạo vô thường, lòng tham không đáy, mà ta cổ Mặc Thương Minh lại cùng nó không hề giao tình, chúng ta mù quáng tiếp xúc nó, rất khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Mai trưởng lão, nếu như chúng ta đem đưa chìa khóa cho nó nghi. Cô gái tóc tím nhẹ nhàng cắn một chút đôi môi đỏ thắm, không cam lòng nói. Ngọc Nhan, ta biết ngươi báo thù sốt ruột, nhưng này chìa khóa là các lớn nhất lợi thế, cũng là hai ngươi thúc thúc tối nghị có được đồ vật, chúng ta không có khả năng đơn giản mất đi. Hơn nữa chúng ta không xác định, huyền quy đạt được chìa khóa sẽ không giết người cướp hàng, báo thù việc, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Mai trưởng lão nhìn bị cừu hận che mở nội tâm cô gái tóc tím, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Chìa khóa. Vừa ly khai bong tàu Diệp Thần Phong, trùng hợp đem cô gái tóc tím đám người đối thoại thu vào trong tai, đối với các nàng trong miệng chìa khóa sinh ra một tia hứng thú. Thần Phong, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chính luyện hóa thiên địa linh thảo, nỗ lực rèn luyện ngũ tạng lục phủ, tu luyện lục mạch thần cương nguyệt nghe thường, nghe được tiếng bước chân, mở ra đóng chặt con ngươi, mở miệng hỏi. Vừa trong biển có yêu thú ở độ kiếp, bất quá bây giờ đã an toàn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Yêu thú độ kiếp. Nguyệt Nghê Thường trố mắt nhìn, giật mình nói, cái này Bắc Hải quả nhiên hung hiểm dị thường, lại có bực này đáng sợ yêu thú tồn tại. Nếu như yêu thú kia vượt qua lôi kiếp, vậy nó sợ rằng chính mình tuyệt đại vương giả thực lực. Vậy ba cấp thiên thú đi đến lực lượng cực hạn, sẽ đưa tới lôi kiếp, đi qua lôi kiếp tẩy lệ yêu đan, tiến hóa huyết mạch lực. Tới thất cấp thiên thú cảnh giới, sẽ đưa tới lần thứ hai lôi kiếp, thẳng đến đi đến thiên thú cực hạn, mới có thể đưa tới lần thứ ba lôi kiếp, hoàn thành chất lột xác, biến thành thánh thú. Nghe thường, ngũ tạng lục phủ ngươi rèn luyện thế nào, cự ly luyện tạng cảnh chút thành tựu còn kém bao nhiêu? Diệp Thần Phong phát hiện Bắc Hải trong tùy thời khả năng gặp phải nguy hiểm, mình và Nguyệt Nghê Thường chỉ có hoàn toàn khôi phục thương thế, mới có cơ hội ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện phiền phức. Phòng trưng có nữa một tháng tả hữu thời gian, ta là có thể đem luyện tạng cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, khôi phục thân thể thương thế. Nguyệt Nghê Thường nói rằng, tốt, ta không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, chúng ta phải mau chóng khôi phục thương thế, mới có thể đem số phận nắm giữ ở trên tay mình. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Diệp công tử, Nguyệt tiểu thư, ta cho các ngươi đưa thức ăn tới. Ngay Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường chữa thương, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, một gã mặc thúy lục sắc quần dài, đen thùi tóc dài bàn lên đỉnh đầu, khuôn mặt hồng phát phát thị nữ bưng phong phú thức ăn đi đến, đặt ở trên cái bàn tròn. Phiền thoái, Thúy Nhi. Diệp Thần Phong hướng về phía quần màu lục nữ tử mỉm cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nghe thường, đói bụng không, chúng ta trước ăn một chút gì đi. Đột phá đến thiên thú tiên cảnh giới, Diệp Thần Phong mặc dù đối với thức ăn dục vọng không phải là rất mạnh liệt, nhưng cổ Mặc Thương Minh nấu nướng thức ăn rất hợp khẩu vị của hắn, hơn nữa không ít tài liệu, đủ thiên địa linh vật. Nghe trên cái bàn tròn tán phát từ trận hương khí, Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng, không được, ta không đói bụng, ngươi nghĩ đang tu luyện sẽ. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, không có đình chỉ tu luyện. Vậy được rồi, ta đây trước ăn. Nói, Diệp Thần Phong đi xuống giường, đi tới bàn tròn bên cạnh, một thân một mình ăn. Làm Diệp Thần Phong điền đầy bụng, chuẩn bị trở về Nguyệt Nghê Thường bên người, tiếp tục chữa thương lúc, bén nhạy phệ hồn não đột nhiên nhận thấy được thân thể hắn xuất hiện một tia dị thường. Độc, ta trúng độc. Ở phệ thần não phân tích, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, trong cơ thể mình xuất hiện một loại vô sắc vô vị, rất khó bị người phát hiện, hết sức đặc thù độc tố, chính chậm rãi ăn mòn thân thể của chính mình. Một khi độc tố phát tác, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng sẽ làm thân thể xuất hiện không còn chút sức lực nào, mặc cho người xâm lược. Là những cơm kia đồ ăn bị người hạ độc. Diệp Thần Phong lập tức nghĩ tới chúng độc căn nguyên, xác định bản thân vừa ăn gì đó có độc, lập tức khống chế ký sinh tại tâm mạch trong hỗn độn thần mục thôn phệ độc tố. Hỗn độn thần mục có thể thôn phệ tất cả năng lượng, càng tất cả độc tố khắc tinh. Ở hỗn độn thần mục thôn phệ dưới, Diệp Thần Phong thể nội độc tố rất nhanh biến mất. Làm sao vậy Thần Phong? Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức có chút không tốt, Nguyệt Nghê Thường đỉnh chỉ tu luyện, quan tâm hỏi. Ta vừa trúng độc, bất quá bây giờ không sao. Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nói, trong đầu tư tự bay lộn, suy tư rốt cuộc là ai đối với mình hạ độc. Cái gì? Lẽ nào những người đó muốn đối với chúng ta bất lợi? Nguyệt Nghê Thường hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Hẳn không phải là các nàng. Các nàng nếu như muốn đối với chúng ta bất lợi, đã sớm động thủ, sẽ không tặng cho chúng ta đại lượng chữa thương linh vật, chờ chúng ta thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp, lại đối với chúng ta động thủ. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, lẽ nào chiếc này tàu biển có gian thế? Nghĩ đến cô gái tóc tím đám người tình cảnh, thông minh Nguyệt Nghê Thường lập tức nghĩ tới vấn đề chỗ ở. Nếu như ta đoán không lầm nói, truy sát các nàng người đã rất gần, vì vậy tàu biển trên gian tế tuyển trạch ở phía sau động thủ hạ độc, những người khác vậy cũng đều trúng độc. Biết nói ta ngươi chính mình cường đại chiến lực người cũng không nhiều, vì vậy gian tế chắc là chiếc này tàu biển nhân vật trọng yếu. Diệp Thần Phong phân tích nói. Thần Phong, hôm nay ngươi muốn làm gì? Nguyệt Nghê Thường tuy rằng không muốn vô tội cuốn tiến truy sát trong, nhưng mang mang Bắc Hải mở mang vô biên. Trong biển cất giấu quá nhiều nguy hiểm, tự ý ly khai càng thêm nguy hiểm. Nghĩ biện pháp thông chi Mạc Ngọc Nhan, để cho nàng cẩn thận. Diệp Thần Phong sớm đã biết cô gái tóc tím tên, trầm tư một chút nói rằng. Thần Phong, ngươi chẳng lẽ coi trọng nàng chứ? Nguyệt Nghê Thường ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói bất thiện nói rằng. Ta ngay cả ngươi đều không coi trọng, làm sao sẽ coi trọng hắn? Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, nửa đùa giỡn nói rằng. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, Nguyệt Nghê Thường thiếu chút nữa tức bể phổi, trong ánh mắt lộ ra sấm ánh mắt của người. Tốt rồi, ta cho ngươi đùa giỡn, ngươi xinh đẹp nhất. Nhìn Nguyệt Nghê Thường tức giận nhãn thần, Diệp Thần Phong cười một cái nói, hôm nay chúng ta cùng nàng là một cái trên sợi dây châu chấu, nếu như các nàng gặp chuyện không may. Chúng ta cũng không có thể may mắn tránh khỏi, vì vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp các nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Bất quá còn có trọng yếu một điểm, Diệp Thần Phong không có nói cho Nguyệt Nghê Thường, đó chính là hắn đúng Mạc Ngọc Nhan tay thần bí chìa khóa sinh ra hương thú nồng hậu. Số tử, 1936. Chương 183, Thuyết phục Mạc Ngọc Nhan. Bóng đêm như nước, ánh trăng nhu hòa chiếu nghiêng xuống. Chiếu xuống trên mặt biển ngân sán sán một mảnh, cấp tốc chạy tàu biển, phảng phất một mảnh lá thuyền, phá vỡ sóng biếc nhộn nhạo ngoài khơi, phá vỡ buổi tối sự yên lặng. Màn đêm buông xuống sắc càng ngày càng sâu, tàu biển trên thuyền viên cơ bản lúc nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, thu liễm khí tức, chân đạp di hình huyễn ảnh, giống một quỷ mị, lặng lẽ lẻn hướng Mạc Ngọc Nhan bên ngoài phòng. Vì để tránh cho đả thảo kinh xà, kinh động thủ hộ Mạc Ngọc Nhan Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão đám người, Diệp Thần Phong không có mạnh mẽ phá vỡ ngoài cửa trận văn cấm chế, mà là triệu hồi ra kim bằng vũ dực, bay đến tàu biển ở ngoài, mượn phệ thần não phá giải cửa sổ cấm chế, lén lút tiến vào Mạc Ngọc Nhan trong phòng. Hy vọng hắn không nên quá kích động, nếu không chỉ có thể thực thi đệ nhị vỏ kế hoạch. Diệp Thần Phong mượn sáng tỏ ánh trăng, nhìn nằm thẳng ở mềm mại trên giường lớn. Hô hấp cân xứng, khuôn mặt kiểu tiếu Mạc Ngọc Nhan, nỗ lực tiêu trừ tiếng bước chân, chậm rãi đến gần rồi hắn. Ai? Ngủ say trong Mạc Ngọc Nhan nhận thấy được một tia dị thường nhích lại gần mình, mạnh đang ngủ giật mình tỉnh giấc, ngay hắn kinh hô trong nháy mắt, hắn phát hiện một cái bàn tay chặt chẽ bưng kín miệng mình ba, một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén để ở tại cổ họng trên. Cảm giác được cổ họng chỗ sắc bén cảm giác, Mạc Ngọc Nhan trong ánh mắt toát ra một tia vẻ sợ hãi, nhưng khi hắn phát hiện, khống chế mình là trên đường cứu Diệp Thần Phong lúc, xinh đẹp mắt to trong tràn đầy vẻ giận dữ. Là ngươi? Ngươi muốn làm gì? miệng bị gắt gao che mặc Ngọc Nhan mạnh mẽ kềm chế sợ hãi của nội tâm, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, truyền âm chất vấn. Ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, ta lần này tới tìm ngươi, là vì cứu ngươi. Diệp Thần Phong thấy mặc Ngọc Nhan vẫn chưa dãy giụa, âm thầm thở dài một hơi, vội vã truyền âm giải thích. Cứu ta. Dùng phương thức này cứu ta. Mặc Ngọc Nhan lạnh lùng đáp lại nói, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần không ngoại hạng, ta đều đáp ứng ngươi. Ở Mặc Ngọc Nhan xem ra, Diệp Thần Phong lặng lẽ chạy vào gian phòng của mình, nhất định là thấy lợi quên nghĩa, mưu đồ bản thân người mang tài vận, thập phần hối hận đương sơ cứu bọn họ. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta đúng là để cứu ngươi, bởi vì ngươi trúng độc, có người muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối. Nếu như ngươi không tin, có thể kiểm tra một chút thân thể của chính mình, chỉ biết ta có hay không lừa dối ngươi. Diệp Thần Phong truyền âm nói rằng, trúng độc. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, Mặc Ngọc Nhan trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Bất quá khi hắn yên lặng vận chuyển hồn quyết, tỉ mỉ kiểm tra thân thể lúc, đã nhận ra độc tố tồn tại. Thực sự trúng độc, điều này sao có thể, lẽ nào? Nghĩ đến trong đó khả năng, Mặc Ngọc Nhan kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, bất quá hắn đối với Diệp Thần Phong mục đích, càng thêm hoài nghi. Hiện tại, ngươi nên biết, ta không có lừa dối ngươi đi. Nếu ta đoán không lầm, chiếc này tàu biển trên có gian tế. Diệp Thần Phong nhìn Mặc Ngọc Nhan lóe ra không chừng ánh mắt, tiếp tục truyền âm nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đều biết chút gì? Mặc Ngọc Nhan nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, muốn biết rõ Diệp Thần Phong mục đích thật sự. Ta thực sự đến từ chính Bắc Tuyết Quận, nhưng ta trong lúc vô tình nghe được các ngươi bị đuổi giết chuyện tình. Diệp Thần Phong biết, nếu muốn đạt được Mặc Ngọc Nhan tín nhiệm, bản thân nhất định phải thẳng thắn một sự tình. Mà Bắc Hải mang mang vô biên, nếu như các ngươi gặp chuyện không may, chúng ta phu phụ hai người cũng không có thể may mắn tránh khỏi, vì vậy chúng ta giúp ngươi, cũng bằng giúp tự chúng ta. Ta tin tưởng lời của ngươi, hiện tại, ngươi có thể không thể buông ra ta. Xuyên thấu qua đêm tối nhìn gần trong gang tấc Diệp Thần Phong, cảm thụ được trên người hắn tán phát khí tức, Mặc Ngọc Nhan cảm giác được cả người không được tự nhiên, thấp giọng đáp lại nói. Mặc tiểu thư, ta biết, nếu như ta buông ngươi ra, ngươi có một nửa khả năng hâu người bắt ta, nhưng ngươi làm như vậy trước, hãy nghe ta nói bốn sự kiện. Đệ nhất, ta có thể giải trên người ngươi, cùng với ngươi thân tín trên người độc. Đệ nhị, gian tế tuyển trạch ở phía sau động thủ, nói rõ vị trí của chúng ta đã bại lộ, truy giết người của các ngươi cách các ngươi đã rất gần, mà lúc này bởi vì ta đã thảo kinh xà, cũng không phải lựa chọn sáng suốt, gian tế rất khả năng bởi vậy ở nút, chờ truy giết người của các ngươi xuất hiện, lại đối với các ngươi tiến hành một kích chí mạng. Đệ tam, ngươi khả năng không có chú ý tới, các ngươi chiếc này tàu biển, hiện tại chạy tốc độ rất chậm. Nói cách khác, có người cố ý ở đêm tối giảm bớt tàu biển chạy tốc độ, mà có thể làm được điểm này, cũng không phải người bình thường. Còn có tối trọng yếu một điểm, ta linh hồn bị thạch hộ pháp hạ cấm chế, nếu như đối với ngươi gây rối, như muốn chết không thể nghi ngờ, hơn nữa ta có sáu thành nắm chặt, giúp ngươi bắt được gian tế, đem hắn chế phủ. Chỉ cầu sau khi chuyện thành công, các ngươi giúp hai vợ chồng ta cởi ra linh hồn cấm chế. Diệp Thần Phong hướng dẫn từng bước nói, nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi để ở Mặc Ngọc Nhan cổ họng trên lưới dao sắc bén, thả tự do của nàng. Khôi phục tự do, Mặc Ngọc Nhan sắc mặt âm tình bất định, Diệp Thần Phong nói giống như dao nhỏ vậy cắm vào trong lòng của nàng, để cho nàng làm kịch liệt lựa chọn, đang suy nghĩ đến linh hồn cấm chế lúc. Hắn có chút giống nhau Diệp Thần Phong nói. Nếu như ngươi chân thực không tin, có thể đi cửa sổ nhìn, nhìn cái này tàu biển chạy tốc độ, tự ý giảm bớt tàu biển chạy tốc độ loại sự tình này, ta một ngoại nhân còn làm không được. Diệp Thần Phong thấy Mặc Ngọc Nhan không có cả tiếng la lên, âm thầm thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng. Không cần nhìn, ta có thể cảm giác được tàu biển chạy tốc độ quả thực trở nên chậm. Mặc Ngọc Nhan thấp giọng nói rằng, nếu như ta tuyển trạch tin tưởng ngươi, ngươi muốn nếu như giúp ta cứu ra gian tế. có thể thần không biết quỷ không hay cho chúng ta hạ độc, lại khống chế tàu biển người, thân phận cũng không vậy, Mặc tiểu thư có cái gì? Không hoài nghi đối tượng. Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Không có. Tâm loạn như ma Mặc Ngọc Nhan lắc đầu nói rằng. Nếu như Mặc tiểu thư thật tin tưởng ta, sáng mai ngươi lấy thương thảo chuyện quan trọng làm lý do, đem tàu biển nhân vật trọng yếu toàn bộ tụ tập lại, sau đó nhượng ta vì bọn họ giải độc, ta nghĩ gian tế cho chúng ta hạ độc, nhất định sẽ không cho bản thân hạ độc, ai không có người trúng độc, thì có trọng đại hiểm nghi. Diệp Thần Phong nói rằng, tốt. Mặc Ngọc Nhan Vi khẽ nâng lên đầu, nhìn Diệp Thần Phong kiên nghị ánh mắt, gật đầu. Chỉ cần không có gian tế cùng bọn chúng nội ứng ngoại hợp, tại đây biển rộng mênh mông trong, chúng ta có cực đại khả năng thoát khỏi truy sát. Diệp Thần Phong tiếp tục nói. Diệp công tử, hiện tại làm phiền ngươi giúp ta giải độc đi. Mặc Ngọc Nhan hít sâu một hơi nói. Diệp Thần Phong một phen nói xong toàn bộ đả động Mặc Ngọc Nhan, để cho nàng sau cùng tuyển trạch tin tưởng Diệp Thần Phong, diệt trừ tàu biển trên gian tế. Thình Mặc tiểu thư đưa lưng về nhau ta dùng ngân châm giúp ngươi giải độc. Diệp Thần Phong nói rằng. Ừ. Mặc Ngọc Nhan nhẹ nhàng cắn một chút mê người môi đỏ mọng, nhẹ nhàng xoay người, tùy ý Diệp Thần Phong ở bản thân sau lưng đeo thi châm, vì mình giải độc. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong lấy đi đâm vào Mặc Ngọc Nhan sau lưng đeo ngân châm, thở dài nhẹ nhõm nói, tốt rồi. Bên trong cơ thể ngươi độc tố đã giải trừ. Cảm tạ. Mặc Ngọc Nhan nhiều lần cảm ứng thân thể một cái, phát hiện mình thể nội độc tố thực sự tiêu thất, đối với Diệp Thần Phong sinh ra một tia tín nhiệm. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi về trước, sáng mai, chúng ta thực thi kế hoạch, diệt trừ gian tế. Số tử, 1829. Chương 184, ngươi là gian tế. Nhìn dáng vẻ của ngươi, phải nói phục chúng ta Mặc đại mỹ nhân đi. Khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện Nguyệt Nghê Thường hơi mở ánh mắt sáng ngời, nhìn trở về Diệp Thần Phong, hé miệng cười nói. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, trong đầu không ngừng mà suy tư, giúp Mặc Ngọc Nhan diệt trừ gian tế, nên như thế nào từ hắn kia lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Thế nào, sau khi trở về tiểu thần bất thủ xá, ngươi thật chẳng lẽ thích nàng? Nhìn như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường lạnh lùng nói. Ta thích ngươi cũng sẽ không thích hắn, ta chỉ là đang suy nghĩ, chúng ta nên như thế nào từ hắn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Diệp Thần Phong trắng Nguyệt Nghê Thường liếc mắt, không vui nói. Nói như vậy, ngươi thích ta. Nguyệt Nghê Thường mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cố ý hỏi. Không có. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Diệp Thần Phong. Ta phát thệ, nhất định cho ngươi thích ta, sau đó sẽ đem ngươi một cước đạp rơi, cho ngươi hối hận cả đời. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường có chút phóng đãng cười ha hả, thấy Diệp Thần Phong một trận lửa nóng. Tốt rồi, đừng mê hoặc ta, chúng ta còn là nói tránh sự đi. Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đưa mắt từ Nguyệt Nghê Thường thân thể trên rời đi ra, ngươi có nghĩ là đột phá đến huyền thú tông cảnh giới? Ngươi có biện pháp. Nguyệt Nghê Thường hiện nay nguyện vọng lớn nhất chính là đột phá đến huyền thú tông cảnh giới. Nghe được Diệp Thần Phong nói, ánh mắt nàng nhất thời sáng lên. Ta muốn giúp Mặc Ngọc Nhan diệt trừ tàu biển trên gian tế, sẽ cùng hắn đàm điều kiện, đi Tam Tinh đảo giúp nàng đoạt lại cổ Mặc Thương Minh nắm quyền trong tay, do đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Diệp Thần Phong hơi lớn gan nói. Thần Phong, cái này có thể hay không quá nguy hiểm? Nguyệt Nghê Thường khẽ cau mày nói, phú quý hiểm trong cầu, cái kia cơ duyên không cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu như nơi trốn sợ hãi nguy hiểm, chúng ta làm sao truy cầu vô thượng đại đạo? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, tuy rằng Diệp Thần Phong giọng nói rất nhẹ, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình, nhưng ánh mắt hắn trong toát ra kiên nghị, bất khuất lại ba động Nguyệt Nghê Thường lòng huyền, để cho nàng cảm giác, giờ khác này Diệp Thần Phong vô cùng mị lực. Thần Phong, ta rốt cuộc biết, ngươi vì sao chính mình đại cơ duyên, đại khí vợ. Ngươi nói không sai, cơ duyên là tranh tới, giành được, không phải là chờ tới, ngươi làm quyết định đi, ta nghe lời ngươi. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, trong lòng đối với Diệp Thần Phong hứng thú càng đậm. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu nghiêng xuống, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ, nhượng nguyên bản bóng tối gian phòng hơn một tia sáng. Diệp Thần Phong sau khi rời đi, tâm sự nặng nề Mạc Ngọc Nhan lăn lộn khó ngủ, thủy chung không cách nào đi vào giấc ngủ. Diệp Thần Phong nói giống ma chú vậy, không ngừng ở trong óc nàng hiện lên, nhượng trong lòng nàng tràn đầy sầu lo. Hy vọng ta không có nhìn lầm người, ngươi giá trị phải tin tưởng. Mạc Ngọc Nhan biết, bản thân đã không có đường lui, cắn chặt một chút mê người môi, vội vã đổi lại y y phục, dựa theo Diệp Thần Phong theo như lời, lấy thương thảo chuyện quan trọng làm lý do, đem Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão chờ tàu biển trên nhân vật trọng yếu tụ tập ở tại trung tâm trong khoang thuyền. Tiểu thư, cái này sáng sớm, ngươi đem chúng ta triệu tập cùng một chỗ, rốt cuộc vì chuyện gì? Trống long đầu quải trượng Mai trưởng lão nhìn mặt không thay đổi Mạc Ngọc Nhan, mở miệng hỏi. Hãy để cho ta mà nói đi. Lúc này, đóng chặt cửa khoang thuyền bị người đẩy ra, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường đi đến. Diệp Thần Phong sắc bén con ngươi quét mắt liếc mắt mọi người, mở miệng nói rằng. Ngươi tính vật gì vậy? Ở đây lúc nào có phần của ngươi nói chuyện? Cùng Diệp Thần Phong có cửu oán Diệu Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng nói, tràn ngập địch ý nói. Là ta thỉnh Diệp công tử, Nguyệt tiểu thư tới. Mạc Ngọc Nhan ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong hai người, cắn chặt môi nói rằng, hơn nữa lòng cũng theo Diệp Thần Phong xuất hiện, không do khẩn trương. Tiểu thư, ngươi thỉnh bọn họ đi tới vì chuyện gì? Thân mặc màu đen kim văn trường bào, tóc tuyết trắng, mắt lấp lánh hưu thần hồng trưởng lao uống một hớp nước trà, thanh âm hùng hậu hỏi. Ta ngày hôm nay thỉnh Diệp công tử đến, một là tới vi mọi người giải độc, hai là vi bắt được gian tế. Mạc Ngọc Nhan hít sâu một hơi, thấp giọng nói rằng. Mạc Ngọc Nhan ngôn ngữ vừa dứt, trong khoang thuyền một mảnh ồ lên, Mai trưởng lao đám người càng sắc mặt đại biến, vội vã kiểm tra thân thể của chính mình. Mạc tiểu thư nói không sai, tất cả mọi người trúng độc, mà cái này người hạ độc, tiểu giấu ở mọi người trung gian. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Diệp Thần Phong, ta xem cái kia gian tế chính là ngươi, độc này cũng là ngươi hạ. Nhận thấy được thân thể dị thường, Diệu Hộ Pháp sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng gầm hét lên. Ta là gian tế, ta hạ độc. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, không chút khách khí châm chọc nói, ta không thể không nói, ngươi chỉ số thông minh thực sự rất thấp. Ta bị Thạch Hộ Pháp gây linh hồn cấm chế, ngươi nghĩ ta dám cho toàn bộ thuyền người hạ độc sao? Còn có, ta và các ngươi không thân chẳng quen, cái gì phải thêm hại các ngươi? Cái này với ta mà nói có chỗ tốt gì? Ngươi, tốt rồi, cũng không muốn xảo, ai ở làm càn, đừng trách ta không khách khí. Mạc Ngọc Nhan nộ trừng mắt một cái Diệu Hộ Pháp, lạnh lùng cảnh cáo nói. Diệp công tử, nhờ ngươi cho mọi người giải độc. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đầu tiên đi tới Mai trưởng lão phía sau, nói rằng, Mai trưởng lão, làm phiền ngươi đứng lên đưa lưng về nhau ta, triệt rơi thân thể phòng ngự, ta dùng ngân châm giải độc cho ngươi. Tốt. Mai trưởng lão thâm thúy con ngươi phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, nhiều lần nhìn mấy lần Diệp Thần Phong, xua tan hồn lực phòng ngự, tùy ý Diệp Thần Phong ở bản thân sau lưng đeo thi châm. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Diệp Thần Phong lấy đi đâm vào Mai trưởng lão sau lưng đeo ngân châm, thở dài nhẹ nhõm nói, tốt rồi, Mai trưởng lão thể nội độc tố đã giải trừ. Làm phiền. Cảm giác được trong cơ thể mình độc tố thật không có, Mai trưởng lão gật đầu. Mà Mạc Ngọc Nhan thấy Mai trưởng lão không có vấn đề, treo lòng rơi xuống. Hồng trưởng lão, đến phiên ngươi. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới Hồng trưởng lão phía sau, nói rằng. Ta không có trúng độc, cũng không nhọc đến phiền ngươi giải độc cho ta. Hồng trưởng lão đoan khởi một bên chén trà, uống một hớp nước trà, chậm rãi nói rằng. Hồng trưởng lão vừa dứt lời, Mạc Ngọc Nhan sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được nhìn mình phụ tá đắc lực, vẫn dựa vào Hồng trưởng lão, không tin hắn có thể sẽ là kẻ phản bội. Hồng trưởng lão, xin hỏi vì sao tất cả mọi người trúng độc, mà ngươi lại không chuyện? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn thần sắc lãnh nạo Hồng trưởng lão, lạnh lùng chất vấn. Thế nào, ngươi hoài nghi ta là gian tế? Hồng trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt phụt ra xuất đạo nói tàn khốc, nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh hỏi. Thời kỳ phi thường, chúng ta chỉ có thể đúng vô cùng đợi, nếu như ta đoán không lầm nói, truy giết người cách chúng ta đã rất gần, cẩn thận trong lúc, chúng ta không thể bỏ qua một cái người khả nghi. Không biết tại hạ muốn kiểm tra một chút Hồng trưởng lão túi càn khôn, có thể chứ? Diệp Thần Phong không nhìn Hồng trưởng lão nhãn thần uy hiếp, thấp giọng hỏi. Ta nếu như không đồng ý nghi. Hồng trưởng lão trong ánh mắt sát khí lóe lên tức thệ, kiên quyết nói rằng. Số tử, 1750. Chương 185, công phu sư tử ngoạm. Ha ha, ta là gian tế. Ta theo tiểu thư hơn 10 năm, đúng tiểu thư trung thành và tận tâm, ta có thể sẽ là gian tế sao? Hồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, đến là ngươi không rõ lai lịch, tùy ý gây xích mích ly gián rất có chuyện. Có đúng hay không gian tế, kiểm tra túi càn khôn sau, sẽ biết, nếu như ta hoan của ngươi, nguyện ý nhận bị trừng phạt. Diệp Thần Phong người gây sự nói, bắt được Hồng trưởng lão vừa trong con ngươi lóe lên đạo kia sắc ý, nhìn hắn kháng cự cử động, Diệp Thần Phong có chín thành nắm chặt xác định, Hồng trưởng lão túi càn khôn có chuyện, mà hắn chính là gian tế. Tiểu thư, liên ngươi cũng không tin ta sao? Hồng trưởng lão đưa mắt rời đi hướng sắc mặt hơi có chút tái nhợt, ánh mắt lóe lên Mạc Ngọc Nhan, thấp giọng hỏi. Hồng trưởng lão, mời nhượng Diệp công tử kiểm tra túi càn khôn. Mạc Ngọc Nhan cắn thật chặt đôi môi đỏ thắm, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, hắn chân thực không muốn tin tưởng, Hồng trưởng lão là gian tế. Ai, mà thôi, không nghĩ tới ta vi tiểu thư xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Kết quả là lại lạc được ngày hôm nay như vậy ruộng đồng, tiểu thư muốn kiểm tra tiểu kiểm tra đi. Nói, thân xác cảm đạm Hồng trưởng lão thở dài một tiếng, từ bên hông lấy ra túi càn khôn, đưa về phía Mạc Ngọc Nhan. Mạc tiểu thư, cẩn thận. Ngay Mạc Ngọc Nhan tiếp nhận túi càn khôn trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy đột nhiên nhận thấy được Hồng trưởng lão trong thân thể tuôn ra một đáng sợ khí tức, cả tiếng nhắc nhở đồng thời. Viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, tụ tập thành một thanh sắc bén kiếm quang, chém về phía Hồng trưởng lão. Nhưng Hồng trưởng lão cự ly Mạc Ngọc Nhan gần quá, xuất thủ lại thập phần đột nhiên, Diệp Thần Phong bắn ra viên mãn kiếm thế căn bản không cách nào ngăn trở hắn. Mắt thấy quá sợ hãi Mạc Ngọc Nhan sẽ bị Hồng trưởng lão bắt giữ, một đạo tốc độ cực nhanh kim quang ở Mạc Ngọc Nhan phía sau hiện lên. Vừa tiểu nhận thấy được đầu mối mai trưởng lao đúng lúc xuất thủ, cầm trong tay long đầu quải trượng đánh về phía Hồng trưởng lao, thế lớn lực trầm long đầu quải trượng vỡ vụn Hồng trưởng lao phát động công kích, ngạnh sinh sinh đem hắn ép trở về. Hồng Vân, tiểu thư đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phản bội hắn? Mai trưởng lao chắn sắc mặt trắng bệnh Mạc Ngọc Nhan phía sau, trận mắt chung quanh nhìn tóc bạc bay lượn, đầy người lệ khí Hồng trưởng lao, tức giận gầm hét lên. Mà thạch hộ pháp đám người, cũng đều thả ra khí thế cường đại khóa được hắn, chỉ cần hắn sẽ xuất thủ, thạch hộ pháp đám người đem đồng loạt ra tay công kích. Vì sao? Hồng trưởng lao thống khổ nói, ta linh hồn bị Mạc Phong cốt hạ cấm chế, nếu như ta không đáp ứng làm hắn gian tế, bọn họ sẽ giàn vặt chết ta, để mạng sống, ta không có lựa chọn nào khác. Mai trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Biết được Hồng trưởng lão khổ chung, Mạc Ngọc Nhan do dự, hắn chân thực không đành lòng đúng Hồng trưởng lão hạ sát thủ. Gian tế phải diệt trừ, bằng không chúng ta đem rất nguy hiểm. Mai trưởng lão tuy rằng cũng không muốn giết Hồng trưởng lão, nhưng hắn biết, bản thân không có tuyển trạch, lưu lại Hồng trưởng lão tính mệnh, bằng để lại một cái mìn định giờ. Hồng trưởng lão, nếu như ta có thể giải trừ ngươi trong đầu linh hồn cấm chế, ngươi có thể hay không nguyện ý phản bội Mạc Phong Cốt, một lần nữa trở về. Ngay mai trưởng lão chuẩn bị bất chấp đánh chết Hồng trưởng lão lúc, Diệp Thần Phong cân nhắc một chút lợi và hại, thấp giọng nói rằng. Cái gì? Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, Mạc Ngọc Nhan, mai trưởng lão, Hồng trưởng lão đám người đều hướng hắn ném ánh mắt bất khả tư nghị. Các nàng biết rõ, phá giải linh hồn cấm chế độ khó, hơn nữa mỗi người gây linh hồn cấm chế thủ pháp bất đồng. Một khi phá giải linh hồn cấm chế thất bại, người nọ chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong, ngươi thật có thể phá giải linh hồn của ta cấm chế. Hồng trưởng lão kỳ thực cũng không muốn phản bội Mạc Ngọc Nhan, cũng từng vì thế dây rủa quá, hối hận qua, nhưng ở tử vong trước mặt, hắn khiếp đảm, mới phải tuyển trạch phản bội. Ừ, nếu như các ngươi không tin, có thể cho Thạch Hộ Pháp cảm ứng được hai người chúng ta linh hồn, nhìn còn có cấm chế sao? Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ngươi làm như thế nào? Thạch Hộ Pháp yên lặng cảm ứng một chút, phát hiện Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường trong linh hồn quả thực đã không có linh hồn cấm chế, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Làm sao làm được, xin thứ cho ta bảo mật. Diệp Thần Phong giả vờ thần bí nói rằng, Hồng trưởng lão, nếu như ngươi tin tưởng tại hạ, để ta thử một lần, nếu như không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Hồng trưởng lão gật đầu, nói rằng, nếu như có thể giải trừ trong đầu linh hồn cấm chế, chẳng khác nào tiêu trừ treo ở cổ nàng trên một cây đao, mà coi như Diệp Thần Phong thất bại, nàng kia hạ chẳng cũng sẽ không đổi thay đổi. Diệp Thần Phong, kính nhờ. Mạc Ngọc Nhan dặn dò, hắn chân thực không muốn mất đi Hồng trưởng lão. Hơn nữa hắn phát hiện, Diệp Thần Phong thật không đơn giản, hắn đã nghĩ một cái không đáy, làm cho không người nào có thể đưa hắn xem thấu. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, đi tới Hồng trưởng lão phía sau, quả đấm đặt tại đầu của nàng trên, khống chế phệ hồn não thôn phệ linh hồn nàng trong cấm chế. Mà lần này, Hồng trưởng lão không có chống cự cùng dãy rua, tùy ý một luồng sợi kỳ dị lực lượng chui vào trong đầu nàng. Khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thần Phong thu hồi thẩm thấu tiến Hồng trưởng lão trong đầu thôn phệ hồn lực, hít sâu một hơi nói, tốt rồi. Hồng trưởng lão trong đầu linh hồn cấm chế đã không có. Diệp Thần Phong, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội sống lại. Hồng trưởng lão nhiều lần cảm ứng trong đầu linh hồn cấm chế, phát hiện cấm chế thực sự tiêu thất, kích động nói rằng, ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi muốn cảm tạ hẳn là cảm tạ Mạc tiểu thư, nếu như hắn không để cho ngươi cơ hội, coi như ta giải trừ linh hồn ngươi cấm chế cũng không dùng. Diệp Thần Phong cố ý bán cho Mạc Ngọc Nhan một cái thiên đại nhân tình. Tiểu thư, nguyên lai đều là của ta sai, xin hãy tiểu thư cho ta cơ hội lập công chuộc tội, ta nguyện ý cùng tiểu thư cùng tồn vong. Hồng trưởng lão không người nói rằng, Hồng trưởng lão, hiện tại thời kỳ phi thường, để mọi người chúng ta an toàn, ta sẽ nhường Mai trưởng lão ở linh hồn ngươi trong một lần nữa gây cấm chế, không biết ngươi nguyện ý không? Mạc Ngọc Nhan hơi có chút cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, mở miệng nói rằng, ta nguyện ý. Hồng trưởng lão biết mình không có tuyển trạch, gật đầu, không chút do dự nói rằng, khoảng chừng nửa nén hương thời gian qua đi, Mai trưởng lão ở Hồng trưởng lão trong linh hồn bị hạ ấn ký, giải quyết rồi vấn đề lớn. Hồng trưởng lão, hiện tại ngươi có thể hay không cho ta giải dược, sau đó nói cho ta biết. Chiếc này tàu biển cái khác gian tế là ai? Mạc Ngọc Nhan mở miệng nói rằng, tiểu thư, Mạc Phong Cốt chỉ cho ta độc dược, không có cho ta giải dược, bất quá ta có thể đem hắn gian tế nói cho người biết. Hồng trưởng lão không hề giấu giếm đem tàu biển trên sở hữu gian tế nói cho Mạc Ngọc Nhan. Thạch hộ pháp, tề hộ pháp, diệt trừ gian tế chuyện tình tiểu làm phiền ngươi, nếu như bọn họ nguyện ý thay đổi triệt để. Một lần nữa đầu nhập vào ta, ta còn là nguyện ý tiếp nhận bọn họ, nhưng nếu như bọn họ khăng khăng một mực, vậy đưa bọn họ ném vào hải lý làm mồi cho cá. Mạc Ngọc Nhan toát ra cường hãn một mặt, mở miệng nói rằng, vâng, tiểu thư. Thạch hộ pháp hai người lĩnh mệnh nói, dựa theo Hồng trưởng lão cung cấp tin tức, chốc nã tàu biển trên gian tế đi. Diệp công tử, còn muốn làm phiền ngươi vì mọi người giải độc. Tuy rằng Diệp Thần Phong hai người trong đầu đã không có cấm chế, nhưng Mạc Ngọc Nhan đối với bọn họ đã hoàn toàn tín nhiệm, ngay cả giọng nói, cũng khách khí rất nhiều. Có thể, bất quá hắn độc ta không giải. Diệp Thần Phong chỉ vào sắc mặt khó coi Diệu Hộ Pháp, nói rằng, va chạm vào Diệp Thần Phong ngoạn vị nhãn thần, Diệu Hộ Pháp thiếu chút nữa tức bể phổi. Nhưng để giải độc, chỉ có thể cắn nha đã qua trong bụng nuốt. dùng câu khẩn giọng nói, Diệp công tử, nguyên lai đều là của ta sai, còn xin ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, không nên cùng ta không chấp nhận, chỉ cần Diệp công tử nguyện ý cho ta chữa thương, ta có thể đáp ứng Diệp công tử bất kỳ yêu cầu gì. Thực sự, bất kỳ yêu cầu gì? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ngoạn vị hỏi. Ừ, bất kỳ yêu cầu gì? Diệu hộ pháp cắn răng nói rằng, trong lòng thập phần hối hận đắc tội Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ chờ hắn lừa bịp tống tiền. Tốt lắm, cho ta 10 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, cộng thêm 2 khỏa địa cấp hồn đan, ta tiểu cứu ngươi. Diệp Thần Phong công phu sư tử ngọc nói. Số tử, 2014. Chương 186, Ma Tinh Cốt. Thần Phong, ta phỏng trừng cái kia Diệu hộ pháp sau đó thấy chúng ta, muốn vòng quanh đi. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, tâm tình không tệ Nguyệt Nghê Thường lộ ra một tia nụ cười mê người, đưa tình nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, nếu như không phải là hắn còn có chút giá trị, ta đều lười cứu hắn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, tuy rằng Diệp Thần Phong vi mọi người giải độc, thể xác và tinh thần uể oải, nhưng nghĩ tới lừa bịp tống tiền Diệu hộ pháp sau, hắn hầu như thổ huyết hình dạng. Diệp Thần Phong còn là lộ ra dáng tươi cười. Ở một phen cò kẹ mặc cả dưới, Diệp Thần Phong từ Diệu hộ pháp đâu lừa bịp tống tiền đến 7 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, một viên địa cấp hồn đan, cùng với tính bội cây giá trị xa xỉ thiên địa linh thảo. Mà Mặc Ngọc Nhan để cảm kích hắn, lại tặng cho hắn 10 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, 3 khỏa địa cấp hồn đan, hơn 10 bội cây chân quý thiên địa linh thảo. Hôm nay, Diệp Thần Phong trên người chính mình 17 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, cũng đủ chống đỡ kiếm linh khôi lỗi thời gian dài công kích. Ngay Mặc Ngọc Nhan cho rằng, nguy cơ trong thời gian ngắn giải trừ, chuẩn bị cải biến đường hàng không quy tích, thoát khỏi truy sát lúc, Thạch Hộ Pháp, Tề Hộ Pháp ở diệt trừ gian tế lúc lại xảy ra ngoài ý muốn. Hai gã gian tế sấn kỳ thiếu, dẫn bảo liêu dấu ở trong túi càn khôn tín hiệu châu, ở tàu biển bầu trời. Nổ tung nồng nặc màu đỏ yên vụ, hướng hơn 10 dặm hải vượt ngoại một con thuyền tàu biển phát ra tín hiệu. Không xong tiểu thư, 20 hải lý ngoại phát hiện một con thuyền cấp tốc lái tới tàu biển, hình như là hắc ma tàu biển. Thiếu trên khán đài cổ Mạc Thương Minh đệ tử phát hiện địch tình, lập tức hướng Mạc Ngọc Nhan bẩm báo. Đáng ghét, bọn họ tới thật nhanh. Mạc Ngọc Nhan thật không ngờ, một sóng vừa yên ổn sóng lại khởi. Vừa diệt trừ tàu biển trên gian tế, chân chính nguy cơ tiểu phủ xuống. Nghĩ đến hắc ma đáng sợ cùng hung tàn, bị bọn họ vi đổ ở hậu quả, Mạc Ngọc Nhan nội tâm không khỏi khẩn trương. Toàn lực gia tốc, nhất định phải thoát khỏi bọn họ. Đứng ở trên bong thuyền, ngắm nhìn xa xa một con thuyền tàu biển Mạc Ngọc Nhan ra lệnh nói. Thế nhưng cổ Mạc Thương Minh tàu biển phá tan yêu thú đàn lúc, thân thuyền có điều bị hao tổn. Đi tốc độ bị nhất định ảnh hưởng, chậm rãi bị hắc ma tàu biển kéo gần lại cự ly. Mai trưởng lão, nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi hắc ma truy sát? Đứng ở trên bong thuyền, nhìn càng ngày càng gần hắc ma tàu biển, Mạc Ngọc Nhan lòng nóng như lửa đốt, hỏi thăm bên người Mai trưởng lão. Trừ phi gặp phải đặc thù khí trời, bằng không muốn thoát khỏi bọn họ rất chắc trở. Thần sắc nghiêm túc Mai trưởng lão giọng nói trầm thấp nói rằng, thế nào, địch nhân xuất hiện. Ngay Mạc Ngọc Nhan nôn nóng bất an lúc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở trên bông thuyền, xa xa thiếu nhìn nơi xa càng đuổi càng gần tàu biển, thấp giọng hỏi. Ừ, quả nhiên cùng Diệp công tử ngươi đoán vậy, đuổi giết chúng ta người xuất hiện. Mạc Ngọc Nhan nhìn Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng gò má, cắn chặt môi nói rằng, các ngươi có nghĩ là thoát khỏi bọn họ truy sát? Diệp Thần Phong nhàn nhạt hỏi. Diệp công tử, ngươi có biện pháp giúp chúng ta thoát khỏi truy sát? Mạc Ngọc Nhan nhãn tỉnh sáng lên, kích động hỏi. Chỉ cần truy giết người của các ngươi trong, không có tuyệt đại vương giả, ta có thể xuất thủ, giúp các ngươi hủy diệt bọn họ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Cái gì? Nghe được Diệp Thần Phong cái gọi biện pháp. Không đơn giản Mạc Ngọc Nhan choáng váng, ngay cả luôn luôn không hề bận tâm Mai trưởng lão cũng đều lộ ra giật mình vẻ, giống như nhìn quái vật nhìn hắn. Thế nào, các ngươi không tin ta có bực này thực lực? Nhìn mục trường khẩu đốc, Trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn vẻ Mạc Ngọc Nhan hai người, Diệp Thần Phong mỉm cười, nói rằng: "Diệp công tử, tuy rằng đuổi giết chúng ta hắc ma trong cao thủ, tuyệt không tuyệt đại vương giả, nhưng phải có huyền thú tông cao thủ tọa chấn, mà thực lực của ngươi Mạc Ngọc Nhan cảm giác mình phảng phất không biết Diệp Thần Phong, không thể tưởng tượng nổi nhắc nhở. Ta nói, chỉ cần trong bọn họ không có tuyệt đại vương giả tồn tại, ta tiểu có thể giúp ngươi các hủy diệt chiến thuyền tàu biển, bất quá ta sẽ không không công xuất thủ." Diệp Thần Phong không thể nghi ngờ nói rằng: "Diệp công tử, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chúng ta trả nổi, nhất định cho ngươi." Mai trưởng lão nhìn Diệp Thần Phong gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác hắn không giống nói đùa, càng phát ra cảm giác hắn thần bí khó lường, mở miệng hỏi: "Không biết các ngươi có thượng phẩm hồn tinh sao?" Tuy rằng Diệp Thần Phong người mang 17 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, cũng đủ chống đỡ kiếm linh khôi lỗi thời gian dài công kích, nhưng trung phẩm hồn tinh ẩn chứa hồn lực thiếu tinh thuần, dung hợp ở nhiều, kiếm linh khôi lỗi cũng chỉ có thể chính mình cấp 5 huyền thú tông cực hạn. Để tiến thêm một bước để thăng kiếm linh khôi lỗi thực lực, tăng cường bản thân bảo mệnh thủ đoạn, Diệp Thần Phong muốn từ Mạc Ngọc Nhan đâu đòi thượng phẩm hồn tinh. "Không có ý tứ Diệp công tử, thượng phẩm hồn tinh chúng ta không có, bất quá ta có một viên so sánh với phẩm hồn tinh chân quý hơn ma tinh cốt, không biết ngươi có hứng thú sao?" Nghĩ đến tình cảnh của mình, Mạc Ngọc Nhan cắn răng một cái, đón Diệp Thần Phong ánh mắt trong suốt nói rằng: "Tiểu thư." Mai trưởng lão nghe được Mạc Ngọc Nhan cần ma tinh cốt thỉnh Diệp Thần Phong xuất thủ, hơi biến sắc mặt, la lớn: "Mai trưởng lão, chúng ta không có lựa chọn nào khác, lấy thực lực của chúng ta, căn bản vô lực chống đối hắc ma truy sát, một khi bị bọn họ đuổi theo, chúng ta đem giữ nhiều lành ít, cùng sinh mệnh so sánh với, ma tinh cốt không coi vào đâu." Mạc Ngọc Nhan cắt đứt Mai trưởng lão nói, tiền đặt cược vậy nói rằng: "Ma tinh cốt, đó là cái gì?" Diệp Thần Phong lần đầu tiên nghe được ma tinh cốt tên, bất quá thấy Mai trưởng lão đau lòng biểu tình, hắn suy đoán ma tinh cốt hẳn là rất chân quý. Ma tinh cốt là một loại ẩn chứa đáng sợ ma tính năng lượng tinh thạch, năng lượng ẩn chứa xa xa không phải là thượng phẩm hồn tinh có thể so sánh được. Nói, Mạc Ngọc Nhan ở tùy thân trong túi càn khôn, lấy ra một cái phong ấn đại lượng trận văn kim loại hộp. Khi nàng cởi ra hộp mặt ngoài trận văn lúc, một cổ cường đại ma tính lực lượng ở trong hộp phát tiết đi ra. Thật là đáng sợ ma tính năng lượng. Nhìn kim loại trong hộp, cả vật thể đen kịt, giống đầu khớp xương hình dạng, nhưng ẩn chứa biển năng lượng tinh thạch. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, nhãn thần cũng trở nên cực nóng. Hắn không nghĩ tới ma tinh cốt năng lượng ẩn chứa đáng sợ như thế, nếu như mình có thể đạt được, tương kỳ luyện hóa, mười có thể đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. "Mạc tiểu thư, không biết cái này ma tinh cốt người tổng cộng có mấy khối?" Diệp Thần Phong hoàn toàn bị viên này ma tinh cốt đả động, mở miệng hỏi: "Ta hiện nay trên người chỉ có cái này một viên, nhưng ta cổ Mạc Thương Minh trong còn có hai khỏa ma tinh cốt." Mạc Ngọc Nhan cố ý nói rằng: "Mạc tiểu thư là muốn mời ta giúp các ngươi đoạt lại cổ Mạc Thương Minh." Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, Thiêu Minh nói rằng: "Không biết Diệp công tử có thực lực này sao? Nếu có, ta có thể bảo chứng đem hai khỏa ma tinh cốt tất cả đều tặng cho công tử." Mạc Ngọc Nhan nhìn thẳng Diệp Thần Phong, đồng ý nói: "Chờ ta giúp ngươi phá hủy mặt sau truy kích chiến thuyền tàu biển, chúng ta lại nói chuyện này đi." Diệp Thần Phong không có lập tức đáp ứng, dù sao mình nếu như không triển lộ ra siêu nhân thực lực, cũng vô pháp thực sự đả động Mạc Ngọc Nhan. "Tốt, hiện tại viên này ma tinh cốt là Diệp công tử." Mạc Ngọc Nhan gật đầu, không hề ướt át bẩn thỉu đem ma tinh cốt tặng cho Diệp Thần Phong. "Được rồi Diệp công tử, cái này ma tinh cốt ẩn chứa đáng sợ ma tính, không có khả năng trực tiếp luyện hóa, bằng không ngươi sẽ không toàn mạng." Mạc Ngọc Nhan sợ Diệp Thần Phong không biết ma tinh cốt đáng sợ, trực tiếp luyện hóa ngoài ý, hảo tâm nhắc nhở: "Đa tạ cho biết, ta sẽ cẩn thận." Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Mạc tiểu thư, ta sẽ đi ngay bây giờ giúp các ngươi phá hủy mặt sau chiến thuyền tàu biển. Nếu như ta người vợ tu luyện tỉnh lại, để cho nàng ngoan ngoan ở tàu biển thượng đằng ta." Số tử, 1939. Chương 187, ta là giết người của các ngươi. Tiểu thư, ngươi thật tin tưởng hắn có thể lấy lực một người, phá hủy đuổi giết chúng ta hắc ma tàu biển. Và lại bất luận tàu biển trên khả năng có huyền thú tông cao thủ tọa chấn, chỉ cần mười mấy tên thiên thú tiên cao thủ, là có thể nhượng hắn hải cốt không còn. Tuy rằng Diệp Thần Phong giống như một đoàn mê vụ vậy, làm cho chóc đoán không ra, triển lộ thủ đoạn cũng làm cho các nàng kinh hãi, nhưng Diệp Thần Phong dù sao chỉ có nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới, Mai trưởng lão căn bản không tin tưởng hắn có phá hủy hắc ma tàu biển thực lực, có chút đau lòng viên kia ma tinh cốt. Mai trưởng lão, lúc này chúng ta chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng hắn. Mạc Ngọc Nhan thật chặt cắn môi, trong ánh mắt lấp lánh vẻ phức tạp, ngữ khí kiên định nói. Ai, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích có lẽ thoáng kéo dài hắc ma tàu biển truy kích tốc độ đi. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Mai trưởng lão biết, bản thân thật không có tuyển trạch. Diệp Thần Phong đang đến gần hắc ma tàu biển 10 dặm tả hữu hải vực lúc, đình chỉ du động, đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra. Chỉ cần hắc ma tàu biển trên không có tuyệt đại vương giả tọa chấn, lấy kiếm linh khôi lỗi vô kiên bất tồi phòng ngự, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới công kích, coi như tao ngộ lục cấp huyền thú tông cao thủ cũng không e ngại. Kiếm linh khôi lỗi, dung. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem 15 vạn trung phẩm hồn tinh toàn bộ dung vào thân thể hắn trong. Dung hợp 15 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, kiếm linh khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra kinh khủng kiếm thế, ba động lạnh như băng nước biển kịch liệt lan lộn, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện ở mặt biển trên. Làm sao vậy? Hải lý có cái gì? Một gã đứng ở tàu biển bong tàu trên, thân mặc trường bào màu đen, trên vai thêu một viên đầu khô lâu, tóc tuyết trắng. Hai tròng mắt hãm sâu tiến trong ánh mắt, làm cho cực độ cảm giác nguy hiểm trung niên nam tử, đột nhiên phát hiện phía trước hải vực xuất hiện một cái to lớn hải dương vòng xoáy, lập tức sai người kiểm tra. Mà tên này hắc bảo nam tử, chính là hắc ma tổ chức sát thủ trong bạch ma tướng, nhất cấp huyền thú tông cao thủ. Hồi bẩm ma tướng đại nhân, cái này vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở trong biển, ta nghĩ trong biển khả năng xuất hiện cái gì dị biến. Trên khán đài hắc ma cao thủ bẩm báo nói, dị biến, chẳng lẽ là cổ mặc thương minh người dở trò quỷ. Bạch ma tướng khẽ cau mày, nhưng trong lòng không có làm hồi sự, lạnh lùng ra lệnh, không muốn giảm tốc độ, cho ta trực tiếp nghiền đẻ tới. 8 hải lý, 5 hải lý, 3 hải lý. Ngay cấp tốc chạy hắc ma tàu biển phá tiến kiếm linh khôi lỗi hình thành hải dương vòng xoáy lúc. Một đạo nhượng thiên địa kinh biến kiếm quang đâm rách sóng biếc nhộn nhạo mặt biển, đâm thẳng trời cao. Chói mắt kiếm quang như lóa mắt quang huy, đâm vào người không mở mắt ra được. Không tốt, hải lý có cao thủ. Cảm thụ được kiếm linh khôi lỗi phát tiết ra đáng sợ kiếm thế, bao quát bạch ma tướng ở bên trong mọi người, tất cả đều cảm nhận được hít thở không thông cùng sợ hãi. Chém! Một đạo như sấm rền vậy thanh âm ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng nổ vang, đâm rách ngoài khơi kiếm quang rất nhanh ngưng tụ, tụ tập thành một thanh mấy chục thước lớn lên kiếm quang, phân liệt bầu trời, mang theo cường đại lực phá hoại, một kiếm chém ở tại tàu biển trên. Tuy rằng hắc ma tàu biển dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, phòng thủ kiên cố, nhưng lọt vào kiếm linh khôi lỗi ngưng tụ kiếm quang kiếm quang. Tàu biển đầu thuyền bị ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo chỗ hổng. Đáng sợ lực va đập tạo thành kinh khủng sóng xung kích, mãnh liệt ở đầu thuyền nổ tung. Cương đại kiếm thế chấn đắc tàu biển trên không ít hắc ma cao thủ liên tục bại lui, càng có một chút người bị chấn đắc trọng thương thổ huyết, thống khổ ngã trên mặt đất. Thật là đáng sợ kiếm quang, vừa một kiếm kia thật là Diệp Thần Phong phát ra sao. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì cao thủ? Tuy rằng cự ly rất xa, nhưng Mai trưởng lão chờ người vẫn mơ hồ cảm giác được, vừa đạo kia kiếm quang uy lực, Mai trưởng lão không chút nghi ngờ, nếu như vừa đem kiếm quang chém hướng mình, mình coi như cho xuất hồn thân thủ đoạn, cũng không đỡ được. Cái này Diệp Thần Phong trên người rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Mai trưởng lão cũng hít một hơi lương khí, cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Thần Phong, bất quá lúc này, hắn đã tin tưởng. Diệp Thần Phong chính mình hủy diệt hắc ma tàu biển thực lực. Tiểu thư, có lẽ ngươi thực sự thành công, cái này Diệp Thần Phong phải có thực lực giúp chúng ta đoạt lại cổ Mạc Thương Minh. Mai trưởng lao hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, nhìn vẻ mặt đờ đẫn Mạc Ngọc Nhan, thấp giọng nói rằng: Mai trưởng lão, nhanh nhượng tàu biển đình chỉ đi, chúng ta ở chỗ này chờ Diệp công tử trở về. Tình hôn lại Mạc Ngọc Nhan liền vội vàng nói, mà vẻ đẹp của nàng con mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm hơn 10 dặm hải vực ngoại, đang mong đợi Diệp Thần Phong triển lộ càng thực lực đáng sợ. Người nào, trong biển rốt cuộc là ai? Nhìn tàu biển đầu thuyền trên kiếm thật lớn vết, cảm thụ được trong không khí tràn ngập kiếm uy, Bạch Ma tướng trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, có chút sợ hãi nhìn về phía kịch liệt lăn lộn mặt biển. Hắc Ma tàu biển cũng bởi vậy ngừng lại. Thình thịch, một đạo tận trời cột nước ở mặt biển nổ tung, Diệp Thần Phong như một đạo kiếm quang, ở nổ tung trong biển lược vô ích dựng lên, bay thẳng nhảy mấy chục thước cao thật lớn tàu biển, vững vàng rơi vào trên bong thuyền. Ừ, nhị cấp thiên thu tiên. Bạch Ma tướng thấy thần sắc lạnh lùng Diệp Thần Phong lúc, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, bất quá khi hắn nhận thấy được Diệp Thần Phong thực lực lúc, vẻ sợ hãi lập tức chuyển biến thành giật mình vẻ. Hắn chân thực không dám tưởng tượng, vừa đạo kia nhượng thiên địa kinh biến, để cho mình sợ hãi kiếm quang, sẽ là Diệp Thần Phong phát ra. Các hạ là ai? Vì sao vô cớ công kích ta tàu biển? Bạch Ma tướng sắc mặt âm trầm hỏi, thâm thúy ánh mắt không ngừng mà quan sát trẻ tuổi Diệp Thần Phong, không có lập tức xuất thủ bắt hắn. Thân phận của ta các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết người của các ngươi. Diệp Thần Phong giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, quần áo phân phật, sắc ý nghiêm nghị nói. Nghe được Diệp Thần Phong ý đồ đến, Bạch Ma tướng không khỏi lộ ra một tia vẻ cảnh giác, nếu như không có dựa, nhị cấp thiên thu tiên cảnh giới Diệp Thần Phong tuyệt không dám như thế cuồng vọng ba khí. Đi, hai người các ngươi đi thử một chút thực lực của hắn. Cẩn thận trong lúc, Bạch Ma tướng mệnh lệnh hai gã cấp 5 thiên thú tiên cao thủ thử dò xét Diệp Thần Phong chân thật thực lực. Vâng. Hai gã hắc ma cấp 5 thiên thú tiên cao thủ hít sâu một hơi, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, biên độ sóng thực lực của tự thân, một tả một hữu hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Kiếm linh khôi lỗi, giết. Trọng thương chưa lành Diệp Thần Phong không có cậy mạnh, ở hai gã cấp 5 thiên thú tiên cao thủ gần người, đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra. Xuy xuy. Lưỡng đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang ở hai người trước mắt xẹt qua, thế như trẻ che vậy kiếm quang trực tiếp phá khai rồi hai người bọn họ thân thể, đưa bọn họ đại nửa người bổ xuống tới. Tiên huyết như suối phun, ở thân thể bọn họ trong phun đi ra. Sau một khắc, chân đạp di hình huyễn ảnh Diệp Thần Phong xuất hiện ở hai người tàn khu bên cạnh, vận chuyển phệ hồn quyết, đem hai người bọn họ gần tiêu tán linh hồn thú cắn ướt. Nam, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới phân thân. Cảm giác được kiếm linh khôi lỗi tỏa ra khí tức, trắng ma cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ có nhị cấp thiên thú tiên cảnh giới Diệp Thần Phong. Dĩ nhiên chính mình cấp 5 huyền thú tông cảnh giới phân thân, đây là bực nào xuất thân. Người rốt cuộc là ai? Bạch Ma tướng sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Diệp Thần Phong, có chút sợ hãi hỏi. Nếu như không phải là ở biển rộng mênh mông trong không chỗ trốn chạy, hắn đã sớm bỏ qua thủ hạ của mình, một mình chạy trối chết đi. Ta vừa không phải nói, ta là giết người của các ngươi. Diệp Thần Phong lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, vô tình nói rằng. Số tử, 1905. Chương 188, Thôn Phệ. Đột phá. Huyết ma thương. Kiếm linh khôi lỗi đằng đằng sát khí kéo tới, không chỗ né tránh Bạch Ma tướng quyết tâm, dung hợp linh hồn thú đồng thời, lấy ra thượng phẩm địa khí đẳng cấp huyết ma thương, một thương súng đâm về phía kiếm linh khôi lỗi. Ở tử vong uy hiếp dưới, Bạch Ma tướng một thương này uy lực đạt tới đỉnh, thương mang xẹt qua không gian, phát ra bén nhọn kinh khủng lệ tiếng huyết gió, không khí cũng bị xé rách một vết rách. Đối mặt Bạch Ma tướng trạng thái tột cùng một thương súng, kiếm linh khôi lỗi không tránh không nhường, tùy ý cái này đâm trúng một thương lồng ngực của mình. Đâm trúng. Huyết ma lưới lê trong kiếm linh khôi lỗi ngực trong nháy mắt, Bạch Ma tướng lộ ra một tia cảm giác không chân thật, hắn không thể tin được, bản thân đỉnh một thương súng thực sự đâm trúng kiếm linh khôi lỗi ngực. Còn chưa chờ hắn vui vẻ, huyết ma mũi thương kích động ra từng đạo hỏa quang, một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua huyết ma thương truyền vào cánh tay hắn trong, cường đại rung động lực lượng chấn đắc hắn thiếu chút nữa cầm không được huyết ma thương, nhượng hắn có một loại đâm vào huyền thiết trên cảm giác. Cái gì? Hắn cái này đổ phân thân lẽ nào đạt tới thiên khí đẳng cấp? Cảm giác được huyết ma thương truyền tới rung động lực, bạch ma tướng quá sợ hãi, hắn rốt cuộc biết kiếm linh khôi lỗi vì sao không tránh công kích của hắn, công kích của mình căn bản không phá nổi thân thể hắn. Suy! Bạch ma tướng sợ hãi, dùng thân thể ngăn cản huyết ma thương công kích, kiếm linh khôi lỗi xuất thủ, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn khi hắn năm ngón tay đang lúc phụt ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ. Phá khai rồi bạch ma tướng thân thể phòng ngự, bị thương nặng thân thể hắn, phun tung tóe tiên huyết nhiễm đỏ y phục của hắn. Vân! Vân chờ đã! Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Trong nháy mắt bị kiếm linh khôi lỗi bị thương nặng, bạch ma tướng cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, ngửi được khí tức tử vong hắn, la lớn. Ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện. Diệp Thần Phong từ Mạc Ngọc Nhan đâu đơn giản hiểu hắc ma tổ chức sát thủ, đúng xú danh rõ ràng, tàn bạo vô tình hắc ma rất là thống hận. Hưu. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, kiếm linh khôi lỗi lấy tay hoa kiếm, hư không một chém, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn hư không chém xuống, kiếm quang sờ quá, không khí bị một phân thành hai, cắt tất cả các trở. Huyết ma thương, toàn lực chống đối. Đối mặt cái này thế như trẻ che một kiếm, bạch ma tướng cắn chặt hàm răng, thiêu đốt toàn thân hồn lực, đem huyết ma thương để ngang đỉnh đầu, cứng rắn tiếc một kiếm này vai. Vâng! Đáng sợ kiếm quang chém ở huyết ma trên súng, nhất thời kích động ra vô cùng năng lượng, cuộn trào mãnh liệt sóng xung kích chấn đắc huyết ma thương trực tiếp vốn lượng, bạch ma tướng nắm chặt huyết ma thương song trưởng không chịu nổi cự áp, không ngừng mà nổ lên một đoàn đoàn huyết nụ. Giang giác! Ở kiếm linh khôi lỗi một kiếm này cự đè xuống, bạch ma tướng hai chân mềm nhũn, nặng nề té quỵ dưới đất, đầu gối nát bấy đồng thời, đem cứng rắn bong tàu cũng đụng tét. Không, không nên. Bạch ma tướng suốt đời giết người vô số, nhưng khi hắn mặt đối với tử vong lúc, hắn sợ, không để ý trong miệng cuồn phún tiên huyết, cả tiếng cầu xin tha thứ. Suy. Đối với bạch ma tướng cầu xin tha thứ, kiếm linh khôi lỗi không để ý chút nào, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn xẹt qua, xuyên thủng bạch ma tướng tâm mạch, phế bỏ hắn một thân tu vi. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Bạch ma tướng bị phế trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, quỷ mị vậy xuất hiện ở phía sau hắn, lòng bàn tay nặng nề đặt tại trên đầu của hắn, điên cuồng thôn phệ hắn gần tiêu tán linh hồn thú. Bạch ma tướng chính là nhất cấp huyền thú tông cao thủ. Linh hồn thú cường đại dị thường, Diệp Thần Phong thôn phệ linh hồn hắn thú, đại lượng tinh thuần hồn lực tràn vào thân thể hắn trong. Vẹn vẹn ba hô hấp, Diệp Thần Phong tự thân hồn lực tiểu tràn đầy đầy, tiêu hao thân thể thương thế cấp tốc phục hồi như cũ. Cảnh giới áp chế. Vì để cho tu luyện căn cơ không gì phá nổi, Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mục lực lượng, nỗ lực áp chế cảnh giới, thôn phệ bạch ma tướng linh hồn thú đồng thời. Mạnh mẽ áp chế tự thân tràn đầy mãn hồn lực, dung tiến thân thể trong. Khoảng chừng 10 người hô hấp sau, bạch ma tướng linh hồn thú bị Diệp Thần Phong thôn phệ, mà hắn cũng nữa áp không chế trụ được tràn đầy mãn hồn lực, một cổ lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn buộc phát ra, nước chảy thành sông vậy đột phá đến rồi ba cấp thiên thú tiên cảnh giới. Mà Diệp Thần Phong lần này đột phá, đem tự thân hồn lực áp chế đến rồi cực hạn, hắn đột phá trong nháy mắt. Không chỉ trong nháy mắt củng cố cảnh giới, trong cơ thể hồn lực cũng vượt qua xa ngang nhau cảnh giới cao thủ. Kiếm linh khôi lỗi, giết. Đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong lạnh như băng con ngươi quét mắt liếc mắt như chim sợ cảnh con hắc ma sát thủ, tiếp tục hướng kiếm linh khôi lỗi ra lệnh. Một hồi không huyền niệm chút nào giết chóc diễn ra. Số lớn hắc ma sát thủ bị kiếm linh khôi lỗi hủy diệt tính công kích bị thương nặng. Mà linh hồn thú của bọn họ bị theo sát phía sau Diệp Thần Phong thôn phệ, chuyển hóa thành tinh tinh khiết hồn lực, dung tiến trong thân thể. Nhảy xuống biển. Nhìn trên bong thuyền lung tung thi thể, nghe trong không khí nồng nặc huyết tinh khí vị, từng tên một hắc ma sát thủ sợ hãi, đều nhảy vào lạnh như băng trong nước biển, liều mạng hướng ra phía ngoài trốn, muốn phải nhanh một chút rời xa cái này giết chóc nơi. Rất nhanh, to lớn tàu biển không có một bóng người, sợ bể mật hắc ma sát thủ tất cả đều nhảy vào trong nước biển chạy trối chết. Mai trưởng lão, ngươi thấy được sao? Những người đó đang nhảy hải. Không ngừng ở trong lòng cầu khẩn Mạc Ngọc Nhan, đột nhiên thấy số lớn hắc ma sát thủ nhảy vào trong nước biển, thở dài nhẹ nhõm, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, chặt chẽ cầm lấy Mai trưởng lão cánh tay, kích động nói rằng, Diệp công tử thực sự làm xong rồi, có hắn tương trợ, ta thật có thể báo huyết hải thâm cửu, đoạt lại cổ Mạc Thương Minh. Hy vọng hắn là thật tâm giúp chúng ta, nếu không chúng ta sợ rằng sẽ dẫn sói vào nhà. Mai trưởng lão đám người cũng không rõ ràng lắm kiếm linh khôi lỗi tồn tại, giật mình Diệp Thần Phong chiến lược đồng thời, trong lòng sinh ra nồng nặc sầu lo. Dù sao lấy Diệp Thần Phong triển lộ thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng khống chế phạm vi, nếu như Diệp Thần Phong đối với các nàng mưu đồ gây rối, các nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Mai trưởng lão, ngươi cảm thấy lấy Diệp công tử thực lực và tiềm lực, sẽ ham chúng ta cổ Mạc Thương Minh sao? Nghĩ đến Diệp Thần Phong thực lực kinh người cùng thủ đoạn, Mạc Ngọc Nhan thấp giọng nói rằng, có lẽ là ta quá lo lắng. Mai trưởng lão gật đầu nói rằng, bất quá nếu như Diệp Thần Phong không có thê tử thì tốt rồi, nếu như đưa hắn cột vào ta cổ Mạc Thương Minh, không dùng được mấy năm, ta cổ Mạc Thương Minh tiểu có thể trở thành là tam tinh đảo hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đưa hắn cột vào cổ Mạc Thương Minh. Mạc Ngọc Nhan nội tâm khẽ động, suy nghĩ một chút, hắn tinh xảo gò má xuất hiện hai đóa mê người đỏ ửng, lòng có sở động. Cắn nuốt hơn 10 danh thiên thú tiên cao thủ linh hồn thú, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực lần thứ 2 tăng vọt. Bất quá hắn cũng không có mượn trong cơ thể bàng bạc hồn lực mạnh mẽ trùng kích tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới, mà là không ngừng mà củng cố tu luyện căn cơ, đề thăng lực lượng cơ thể. Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết Diệp Thần Phong, đem thôn phệ đến trong cơ thể hồn lực toàn bộ luyện hóa, dung vào trong thân thể. Là thời gian trùng kích tẩy tùy cảnh. Diệp Thần Phong sở dĩ không ngừng mà củng cố tu luyện căn cơ, chính là vi trùng kích tẩy tủy cảnh đặt nền móng. Hôm nay thời cơ thành thục, Diệp Thần Phong đem phong ấn đại lượng trận văn ma tinh cốt đem ra. Số tử, 1841. Chương 189, luyện hóa ma tính, tẩy tủy chút thành tựu. Hy vọng phệ thần não có thể thôn phệ cái này ma tinh cốt ẩn chứa ma tính. Diệp Thần Phong giải khai ma tinh cốt mặt ngoài trận văn cấm chế, nhất thời vô cùng vô tận ma tính ở ma tinh cốt trong thả ra ngoài, tụ tập thành số lớn hắc quang, đem cả người hắn bao phủ ở tại bên trong. Diệp công tử đang làm gì? Hắn lẽ nào ở thôn phệ ma tinh cốt? Bụi bặm rơi xuống, Mạc Ngọc Nhan lập tức mệnh lệnh tàu biển gãy quay trở lại nên tiếp Diệp Thần Phong. Nhưng khi các nàng tới gần hắc ma tàu biển lúc, lại phát hiện số lớn hắc quang tràn ngập đi ra, nhuộm đen toàn bộ hư không. Cái này Diệp Thần Phong lá gan vị miễn quá, dĩ nhiên không nghe khuyên ngăn, trực tiếp luyện hóa ma tính cốt. Mai trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười khổ nói. Mai trưởng lão, chúng ta nhanh ngăn cản hắn đi, nếu như hắn bị ma tinh cốt ẩn chứa ma tính ăn mòn đại nào ý thức, hắn sẽ không toàn mạng. Mạc Ngọc Nhan vẻ mặt khẩn trương nói rằng, nếu như Diệp Thần Phong luyện hóa ma tinh cốt lúc ngoài ý, nàng kia tất cả hy vọng đều muốn phá diệt. Quá muộn, ma tinh cốt ẩn chứa ma tính đã phóng thích ra ngoài, chúng ta căn bản không cách nào áp chế, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu khẩn, hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đi. Mai trưởng lao thấy ma tinh cốt thả ra ma khí bao phủ gần một dặm hải vực, toàn bộ không gian ma khí tùy ý, đen kịt như mực, các nàng căn bản không dám tới gần, chỉ có thể ở xa xa đợi. Ma tinh cốt, luyện hóa. Bên hai vang lên sởn tóc gãy quỷ tiếng khóc, nhìn khắp bầu trời hát sắc ma khí, Diệp Thần Phong không để ý đến, hắn đem phảng phất chính mình sinh mệnh, sao động không ngớt ma tinh cốt đặt tại lòng bàn tay, vận chuyển phệ hồn quyết cắn ướt. Từng cổ một bàng bạc hồn lực xuyên thấu qua hai cánh tay của hắn, tràn vào thân thể hắn trong, trong nháy mắt tạo ra toàn thân hắn kinh mạch, sinh ra xé rách vậy đau đớn. Lục mạch thần cương, tẩy tủy. Chịu đựng kinh mạch truyền tới xé rách đau đớn, Diệp Thần Phong dựa theo lục mạch thần cương rèn luyện phương pháp, đem ma tinh cốt năng lượng ẩn chứa, xuyên thấu huyết nục, mạnh mẽ dung tiến đầu khớp xương trong, tiến hành chiều sâu rèn luyện. Ai hui hu. Diệp Thần Phong thôn phệ ma tinh cốt tẩy tủy, một đạo xuyên thấu lực cực mạnh tiếng gầm gừ ở Diệp Thần Phong bên thai nổ vang, thanh âm mạnh như cửu thiên sấm sét, chấn đắc Diệp Thần Phong linh hồn run, màng thai đau đớn. Đây là cái gì? Diệp Thần Phong mở choáng mắt, hắn giật mình phát hiện, ma tinh cốt thả ra hắc sắc ma khí tụ tập thành một trương dữ tợn ma mặt, một khổng lồ mà kinh khủng linh hồn lực lượng phô thiên cái địa hướng hắn vọt tới. Ma tính, đây là ma tinh cốt ẩn chứa ma tính. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, nhìn quần quận ma tính biến ảo ma mặt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn thật không ngờ, ma tinh cốt ẩn chứa ma tính như vậy đáng sợ, dĩ nhiên biến ảo thành ma mặt. Ma mặt, ma tinh cốt ẩn chứa ma tính bị hoàn toàn thả ra ngoài. Mai trưởng lão, ngươi nói Diệp công tử hắn có thể chống đỡ ở ma khí ăn mòn sao? Nhìn hơn 10 hải lý bầu trời, cuồn cuộn ma khí biến ảo ma mặt, Mạc Ngọc Nhan lòng nhéo lên, khẩn trương hỏi thăm bên cạnh Mai trưởng lão. Ma tinh cốt ẩn chứa ma tính đáng sợ đến bực nào? Nếu muốn luyện hóa, phải đồng thời ăn vào áp chế ma tính linh vật, từ từ thôn phệ hấp thu. Giống như hắn như vậy trực tiếp luyện hóa, phóng xuất ra ma tinh cốt toàn bộ ma tính, phỏng chừng coi như huyền thú tông cao thủ, cũng không chịu nổi. Bất quá cái này Diệp Thần Phong trên người nơi trốn lộ ra thần bí, có lẽ hắn có biện pháp chống đỡ ma tính ăn mòn. Sắc mặt nghiêm nghị Mai trưởng lão giọng nói trầm thấp nói rằng, hy vọng đi, hắn là chúng ta hy vọng duy nhất, hắn thực sự không xảy ra chuyện gì. Mạc Ngọc Nhan hai tay tạo thành chữ thập, lặng lẽ vi Diệp Thần Phong cầu nguyện. Giống. Ma mặt mở ra đóng chặt con ngươi, một trời mênh mông lệ khiếu vang vọng thiên địa, đáng sợ sóng âm huyền như biển gầm vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Đã bị cái này cổ đáng sợ ma thanh công kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình hải phảng phất nghiền nát vậy, hiện đầy vết rách, số lớn tiên huyết khi hắn bảy lỗ trong chảy ra đến. Viên mãn kiếm thế, chém. Diệp Thần Phong nhịn xuống linh hồn đau nhức, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn tụ tập thành một thanh mấy chục thước lớn lên kiếm quang, một kiếm cắt đứt khắp bầu trời ma khí, chém về phía ma mặt. Lọt vào viên mãn kiếm thế công kích, giống liên tục ma mặt trương khai miệng to như chậu máu, hộc ra số lớn hắc quang, đánh về phía kiếm quang, chặn lại kiếm quang công kích. Huyết Long, công kích. Diệp Thần Phong thấy ma mặt chống đỡ ở viên mãn kiếm thế công kích, linh hồn thú Huyết Long hiện ra thân thể hắn, đáng sợ long ngâm thanh kinh sợ tứ hải, uy chấn bát phương. Long, Diệp Thần Phong linh hồn thú là một con long, hơn nữa còn là dị biến long. Xa xa Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão đám người, thấy sông thẳng cửu thiên, kéo dài vài trăm thước, đỏ như máu long lân chiếu rọi thiên địa Huyết Long, bị hoàn toàn sợ ngây người. Cái này Diệp Thần Phong rốt cuộc thân phận gì, trong thân thể hắn chạy xuôi thế nào huyết mạch, linh hồn thú dĩ nhiên dựng dục xuất thần thú long. Một loại khiếp sợ tâm tình bắt đầu ở Mai trưởng lão già nua gương mặt hiện lên, cuối cùng hoàn toàn tràn đầy má của nàng, thế cho nên hắn hít sâu tính khẩu khí, đều không kềm chế được nội tâm khiếp sợ. Huyết mạch. Mạc Ngọc Nhan biết rõ huyết mạch có thể truyền thừa cho đời kế tiếp, nghĩ đến Diệp Thần Phong trên người các loại thần bí. Ánh mắt nàng trong phụt ra xuất đạo đạo thần màu, như có điều suy nghĩ. Ở Huyết Long, viên mãn kiếm thế song trọng dưới sự công kích, ma mặt phản kháng lực càng ngày càng yếu. Sau cùng, ma mặt bị thế tiến công hung mãnh Huyết Long phá tan, hóa thành khắp bầu trời hắc quang. Nhưng sau một khắc, vô tận hắc quang, như thủy triều vậy tràn vào Diệp Thần Phong trong đầu, muốn trực tiếp phá hủy linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết. To lớn đau đớn. Nhượng Diệp Thần Phong đau đầu muốn nứt ra, phảng phất mấy vạn cây ngân châm đâm vào linh hồn hắn trong, toàn bộ đầu phảng phất đều phải nổ lên. Hơn nữa thôn phệ ma tinh cốt mang tới thân thể đau đớn, đau đến hắn hầu như đem hàm răng cắn. Người bình thường, đã bị thân thể, linh hồn song trọng giàn vặt, đã sớm không kiên trì nổi, bất tỉnh đi, nhưng Diệp Thần Phong tâm trí hạng kiên nghị, từng lần một vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ ma tinh cốt đồng thời, khống chế phệ thần nao khắc chế tràn vào trong linh hồn ma tính. T. Duyện của tôi. Bất quá ma tinh cốt ẩn chứa ma tính thật đáng sợ, ngắn tính hơi thở thời gian, ma tính ngay cả tiếp theo công kích mấy trăm lần, đem linh hồn hắn phá hư không còn hình dáng, dù là ý hắn chí kiên định, cũng mơ hồ không kiên trì nổi. Phệ thần não, luyện hóa ma tính. Diệp Thần Phong gắt gao cắn huyết lưu không ngừng hàm răng, khống chế phệ thần não mạnh mẽ thôn phệ luyện hóa trong đầu ma tính, một chút tiêu ma ma tính lực lượng. Thời gian từng giây từng phút sói mòn, Diệp Thần Phong thất khiếu chảy ra tiên huyết sớm đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Nếu như không phải là hắn khí huyết lực hơn xa thường nhân, sói mòn nhiều như vậy máu, hắn đã sớm không chút máu mà chết. Ở đã trải qua một cái dài dằng dặc thống khổ quá trình sau, phệ thần nao rốt cục chế trụ linh hồn hắn trong bắt đầu khởi động ma tính, nhanh chóng thôn phệ ma tính. Theo phệ thần não thôn phệ ma tính càng ngày càng nhiều, phệ thần não tạo thành đại lượng tràn ngập sức sống mới tế bào não, mơ hồ có phần nứt ra con trai thứ hai nào xu thế, điều này làm cho Diệp Thần Phong mừng rỡ. Nếu như phệ thần não có thể chia ra viên thứ hai nào con, vậy hắn có thể dùng viên này não con khống chế một cái đỉnh cấp cao thủ, làm bản thân miễn phí đả thủ. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, cuồng bạo hung mãnh ma tính bị phệ thần não hoàn toàn thôn phệ, nhuộm đêm trống không hắc sắc ma khí cũng biến mất. Tẩy tủy. Phệ thần não thôn phệ luyện hóa ma cốt tinh toàn bộ ma tính, Diệp Thần Phong không để ý linh hồn thương thế, toàn lực vận chuyển lục mạch thần cương, đem ma tinh cốt lực lượng áp xúc tiến cốt cách trong, rèn luyện toàn thân đầu khớp xương. Tuy rằng tẩy tủy quá trình vẫn như cũ đau đớn không ngớt, nhưng đã trải qua vừa không thuộc mình đau đớn dằn vặt, đơn thuần thân thể đau đớn hắn hoàn toàn có thể thừa thụ. Lại qua khoảng chừng hơn một canh giờ, ma cốt tinh năng lượng ẩn chứa hoàn toàn rèn luyện tiến cốt cách trong, đưa hắn cốt cách rèn luyện cứng cắp hơn. Số tử, 1990. Chương 190, ma tinh cốt lai lịch. Tẩy tủy cảnh chút thành tựu, 30 vạn cân lực. Cảm giác được tăng vọt lực lượng cơ thể, Diệp Thần Phong trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng lục mạch thần cương tu luyện tới cuối cùng cần năng lượng càng ngày càng nhiều, tu luyện độ khó cũng càng lúc càng lớn, nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng. Diệp Thần Phong vẹn vẹn đem tẩy tủy cảnh luyện đến cảnh giới tiểu thành, tiêu tăng lên đủ 10 vạn cân lực. Nếu như hắn đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh giới, Diệp Thần Phong cảm giác tự thân lực lượng cơ thể sợ có thể đi đến 50 vạn cân lực. Chỉ bằng vào lực lượng cơ thể là có thể đánh giết lục cấp thiên thú tiên cao thủ. Càng trọng yếu là, hắn thân thể sự khôi phục sức khỏe thật to để thăng, vậy thân thể thương thế, trong nháy mắt là có thể tự lành. Cổ Mặc Thương Minh hai khỏa ma tinh cốt ta phải đến, mượn hai khỏa ma tinh cốt, có lẽ ta có cơ hội đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới 8 phần 10 có lẽ 9 thành trình độ. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đúng Cổ Mặc Thương Minh gửi hai khỏa ma tinh cốt nhất định phải được. Đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, Diệp Thần Phong đem kiếm linh khôi lỗi thu vào trong túi càn khôn, cướp đoạt bạch ma tướng đám người di vật, khoanh chân ngồi ở tràn đầy nồng đậm huyết tinh khí vị tàu biển, điều tức khôi phục linh hồn cùng thân thể thương thế. Mà lúc này, ở Mặc Ngọc Nhan ra mệnh lệnh, Cổ Mặc Thương Minh tàu biển mở chân mã lực, lấy tốc độ cực nhanh nhích tới gần. Bất quá khi các nàng thấy Diệp Thần Phong đang bị tiên huyết nhuộm đỏ trên bong thuyền điều tức chữa thương lúc, không ai dám tùy tiện quấy rối hắn, kiên nhẫn đợi. Ba cấp thiên thu tiên, Diệp công tử luyện hóa lớn như vậy một viên ma tinh cốt, mới đột phá nhất cấp cảnh giới. Nhận thấy được Diệp Thần Phong cảnh giới thực lực, Mặc Ngọc Nhan lộ ra nồng nặc vẻ không hiểu, lấy đúng ma tinh cốt hiểu rõ, lớn chừng cái trứng gà ma tinh cốt. Đủ để cho thiên thú tiên cảnh giới cao thủ đột phá 2 đến 3 cấp cảnh giới. Ta nghĩ chắc là cái này Diệp Thần Phong thể chất tương đối đặc thù, mà hắn mỗi một lần đột phá, lại đem người tiềm lực nghiền ép đến cực hạn. Chỗ tốt như vậy chính là tu luyện căn cơ không gì phá nổi, nhưng cần năng lượng lại vượt qua thường nhân gấp mấy lần. Vì vậy lớn như vậy một viên ma tinh cốt, vẹn vẹn nhượng hắn đột phá nhất cấp cảnh giới. Kiến thức rộng rãi Mai trưởng lão phân tích nói. Nghe Mai trưởng lao nói, nhìn trên bong thuyền lung tung thi thể, cùng với cả người là máu, giống địa ngục tu la Diệp Thần Phong, cùng hắn có cửu oán diệu hộ pháp sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bắp chân rút gân, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Trong lòng càng hối hận tới cực điểm, sợ Diệp Thần Phong thu sau tính sổ, tìm bản thân phiền phức. Mai trưởng lão cùng Mạc Ngọc Nhăn nói, Diệp Thần Phong bằng vào cường đại thân thể sự khôi phục sức khỏe, khôi phục thân thể thương thế, ở chữa thương trong tỉnh lại. Không biết lấy ta thực lực bây giờ, có ở đây không thi triển mệnh hồn thuật điều kiện tiên quyết, có thể đánh bại vậy lục cấp thiên thú tiên sao? Diệp Thần Phong mở đóng chặt con ngươi, tự lẩm bẩm, có chút khẩn cấp muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của tự thân. Bất quá hắn biết, bây giờ còn không phải là kiểm nghiệm thực lực thời gian, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là cùng Mạc Ngọc Nhan đàm điều kiện, hồi cổ Mạc Thương Minh đi lấy hai khỏa cực kỳ trọng yếu ma tinh cốt. Diệp công tử, ngươi đối với ta chờ ân tình, chúng ta suốt đời khó quên, xin nhận chúng ta cúi đầu. Diệp Thần Phong trở lại cổ Mạc Thương Minh tàu biển lúc, Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão phát ra từ nội tâm cảm kích hắn, hướng về phía hắn thật sâu bái một cái. Mạc tiểu thư, Mai trưởng lão, các ngươi không cần khách khí, ta thu trả thù lao, tự nhiên muốn cho các ngươi làm việc. Diệp Thần Phong mỉm cười, mở miệng hỏi, hiện tại, chúng ta là không phải có thể đàm chuyện hợp tác. Đương nhiên, chúng ta bây giờ hoàn toàn tin tưởng Diệp công tử có năng lực giúp chúng ta đoạt lại cổ Mạc Thương Minh. Mai trưởng lão gật đầu, nói rằng, Diệp công tử, Mai trưởng lão, chúng ta đi trung ương buồng nhỏ trên tàu nói đi. Mạc Ngọc Nhan yên nhiên cười, đề nghị. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, theo Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão đi tới trung ương trong khoang thuyền. Diệp công tử, ta biết ngươi sẽ không công giúp chúng ta đoạt lại cổ Mạc Thương Minh, ngoại trừ hai khỏa ma tinh cốt, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta cổ Mạc Thương Minh có, nhất định tặng cho ngươi. Mạc Thúy lục sắc quần dài, vóc người cao gầy Mạc Ngọc Nhan sai người vi Diệp Thần Phong rót một chén trà nước, hào phóng hỏi. Mạc tiểu thư, ta cần thượng phẩm hồn tinh, không biết ngươi cổ Mạc Thương Minh có sao? Diệp Thần Phong hỏi. Diệp công tử, thượng phẩm hồn tinh quá rất thưa thất chân quý, ta cổ Mạc Thương Minh cũng không có, không biết đồ khác có thể chứ? Mạc Ngọc Nhan lắc đầu, nói rằng, vậy các ngươi có thể hay không đem ma tinh cốt xuất xử nói cho ta biết không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút hỏi. Cái này, ma tinh cốt xuất xử dính dáng cổ Mạc Thương Minh bí mật, nghe được Diệp Thần Phong hỏi thăm, Mạc Ngọc Nhan cùng Mai trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, lộ vẻ do dự. Thế nào, cái này ma tinh cốt xuất xử không có phương tiện nói cho tại hạ sao? Nhìn Mạc Ngọc Nhan khổ sở mô dạng. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, mơ hồ đoán được ma tinh cốt rất có thể cùng thần bí kia chìa khóa có quan hệ. Thực không dám đầu giếm, cái này ma tinh cốt liên quan đến ta cổ Mạc Thương Minh bí mật lớn nhất, bất quá Diệp công tử là ta chờ ân nhân cứu mạng, chúng ta nguyện ý cùng Diệp công tử chia sẻ bí mật này. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt một chút ướt át môi, vi khẽ nâng lên đầu, nhìn thẳng Diệp Thần Phong ánh mắt nói rằng, các ngươi yên tâm. Về ngươi cổ Mạc Thương Minh bí mật, ta sẽ không nói lung tung. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm nói. Cái này ma tinh cốt là ta cổ Mạc Thương Minh tổ tiên, ở đáy biển động phủ ngoại vi lấy được. Mạc Ngọc Nhan giản đơn đem ma tinh cốt lai lịch nói cho Diệp Thần Phong. Mà mở ra đáy biển động phủ, cần 3 cái chìa khóa, cái này 3 cái chìa khóa, phân biệt bị ta cổ Mạc Thương Minh. Cùng với tam tinh đảo mặt khác hai đại thương minh, thiên tinh thương minh, ta vân thương minh cộng đồng kiềm giữ. Ba chúng ta nhà tổ tiên ước định, mỗi 100 năm tam gia hợp lực đánh mở một lần đáy biển động phủ, cùng nhau tiến nhập bên trong thăm dò bảo vật, mà thụ đáy biển động phủ cấm chế hạn chế. Ba chúng ta đại gia tộc, mỗi lần tối đa chỉ có thể phái 30 danh cao thủ tiến nhập động phủ. Nhưng bởi vì chúng ta thực lực hữu hạn, ở 1000 này nhiều năm trong, ba chúng ta đại thương minh thủy chung không cách nào xông qua động phủ nội bộ cấm chế, cũng không biết động phủ nội bộ có cái gì. Đáy biển động phủ. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, hắn thật không ngờ, Mạc Ngọc Nhan trong tay chìa khóa sẽ cùng một tòa thần bí đáy biển động phủ có quan hệ, trong lòng đối với cái tọa đáy biển động phủ sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc tiểu thư, không biết hôm nay cự ly trăm năm ước định, còn có bao lâu thời gian? Còn có 33 năm. 33 năm, lâu như vậy. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, trầm tư một chút hỏi, đáy biển động phủ thì không thể sớm tiến nhập sao? Nghe cha ta nói, đáy biển động phủ mở ra thời gian chỉ là chúng ta tam đại thương minh trong lúc đó ước định, cùng động phủ bản thân không có vấn đề gì, bất quá muốn mở ra đáy biển động phủ, phải tập hợp 3 cái chìa khóa, thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy Diệp công tử muốn tiến vào đáy biển động phủ, nhất định phải đạt được cái khác hai đại thương minh chìa khóa. Mạc Ngọc Nhan thông minh nói rằng, không biết cái khác hai đại thương minh thế lực làm sao. Diệp Thần Phong nghe ra Mạc Ngọc Nhan trong lời nói lấy ý, hắn muốn mượn tay mình, bị thương nặng hai đại thương minh, bất quá Diệp Thần Phong quả thực đúng đáy biển động phủ sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi. Thiên tinh thương minh thế lực cực mạnh, thương minh trong ngoại trừ một vị tứ cấp huyền thú tông cảnh giới trưởng lao tọa chấn ngoại, còn có tam đại huyền thú tông cao thủ. Ta Vân thương minh đồng dạng có tứ đại huyền thú tông cao thủ, thương minh trong may mắn còn tồn tại thái thượng trưởng lao thực lực vì ba cấp huyền thú tông. Mà ta cổ Mặc thương minh chỉnh thể thực lực kém cỏi nhất, ngoại trừ còn sót lại một gã nhị cấp huyền thú tông thái thượng trưởng lão ngoại, cũng chỉ có mưu hại phụ mẫu ta Mặc Phong cốt đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Mặc Ngọc Nhan cặn kẽ đem tam đại thương minh thực lực nói cho Diệp Thần Phong. Hai đại thương minh chìa khóa chuyện tiểu giao cho ta, chúng ta bây giờ trở về địa điểm xuất phát trở về đi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, số tử, 2023, chương 191, trùng kích huyền thú tông. Thần Phong, ngươi đã trở về. Ừ, ngươi đột phá cảnh giới. Nuốt một gốc cây thối thể linh vật, nỗ lực trùng kích luyện tạng cảnh cảnh giới tiểu thành Nguyệt Nghê Thường vẫn thân ở trong trạng thái tu luyện, cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bất quá khi hắn phát giác Diệp Thần Phong đột phá đến 3 cấp thiên thú tiên cảnh giới, trên người tỏa ra tán phát khí tức nồng hậu mấy lần lúc, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Vừa đuổi giết chúng ta người xuất hiện, Mạc Ngọc Nhan dùng một viên ma tinh cốt thuê ta tiêu diệt bọn họ, mà ta mượn viên kia ma tinh cốt, đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong không muốn bại lộ phệ thần nào tồn tại, hàm hồ giải thích. Ma tinh cốt, đó là vật gì? Có thể ở ngắn mấy canh giờ, để Diệp Thần Phong đột phá nhất cấp cảnh giới đồ vật cũng không phàm vật. Nguyệt Nghê Thường chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, có chút tò mò hỏi. Đó là một viên ẩn chứa cường đại ma khí chính là tinh thạch. Diệp Thần Phong đơn giản giảng thuật nói, cũng đem ma tinh cốt lai lịch nói cho Nguyệt Nghê Thường. Ma tinh cốt đến từ chính đáy biển động phủ. Nguyệt Nghê Thường đôi mắt to xinh đẹp trong bắn ra từng đạo thần thái, đối với đáy biển động phủ tràn đầy hứng thú. Đáy biển động phủ chắc là một chỗ cơ duyên nơi, bất quá theo Mạc Ngọc Nhan theo như lời, bọn họ tam đại thương minh ở hơn 1.000 năm trong, cũng không có thể xông qua ngoại vi cấm chế, tiến vào trong động phủ mặt, ta nghĩ đáy biển động phủ trong cấm chế hẳn là rất đáng sợ. Vì vậy việc cấp bách, chúng ta phải mau chóng để thăng thực lực, không có thực lực, coi như cơ duyên đặt ở trước mắt, chúng ta cũng không chiếm được. Nghe Thường, ngươi muốn không muốn mạo hiểm trùng kích huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường quyến rũ động lòng người mặt cười, mở miệng dò hỏi. Ngươi có biện pháp giúp ta trùng kích huyền thú tông cảnh giới? Nguyệt Nghê Thường vây ở lục cấp thiên thú tiên cảnh giới đã mấy năm thời gian, biết rõ trùng kích huyền thú tông cảnh giới độ khó. Nghe được Diệp Thần Phong hỏi thăm, ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, mong đợi hỏi. Ừ, hiện tại trên người chúng ta có đủ số lượng địa cấp hồn đan, nếu như đem những này địa cấp hồn đan toàn bộ dung tiến thân thể ngươi, nương địa cấp hồn đan lực lượng, ngươi hẳn là có thể đột phá đến huyền thú tông cảnh giới. Bất quá nhiều như vậy địa cấp hồn đan đồng thời ở thân thể ngươi bạo phát, sinh ra năng lượng đủ để hủy diệt ngươi thân thể. Vì vậy ngươi chỉ có đem luyện tạng cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, tăng ngũ tạng lục phủ sức sống cùng thân thể sức chịu đựng, mới có thể dùng biện pháp này, bằng không, ngươi sẽ bị địa cấp hồn đan bạo phát lực lượng căng nổ thân thể mà chết. Diệp Thần Phong cặn kẽ đem tự mình nghĩ đến phương pháp nói cho Nguyệt Nghê Thường. Tốt, chờ ta đem luyện tạng cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, liền liều một phát. Tuy rằng Nguyệt Nghê thường biết phương pháp này tính nguy hiểm rất lớn, hơi lơ là cũng có thể chết, nhưng đây đúng là trùng kích huyền thú tông cảnh giới biện pháp tốt, để đột phá huyền thú tông cảnh giới, truy cầu trời mênh mông đại đạo, hắn quyết định mạo hiểm đổ một lần. Thần Phong, ta tiếp tục tu luyện. Nguyệt Nghê thường hít sâu một hơi, lại lấy ra một gốc cây thối thể linh vật, vận chuyển hồn quyết tương kỳ luyện hóa, tiếp tục rèn luyện ngũ tạng lục phủ, khôi phục thân thể thương thế. Ở Nguyệt Nghê thường tu luyện, Diệp Thần Phong đem đánh chết bạch ma tướng đám người, lấy được túi càn khôn đem ra, mượn phệ thần não, phá giải trong túi càn khôn cấm chế, thả ra hồn lực thẩm thấu đi vào. Thượng phẩm địa khí nhất kiện, trung phẩm địa khí 3 món, hạ phẩm địa khí 21 món, cực phẩm linh khí 67 món, địa cấp hồn đan 5 khỏa, linh cấp hồn đan 31 khỏa, trung phẩm hồn tinh 32.000 dư khỏa, hạ phẩm hồn tinh 68 vạn khỏa. Nhất nhất kiểm tra rồi bạch ma tướng đám người túi càn khôn, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì giai đoạn trước uống số lớn hồn đan, Diệp Thần Phong trong cơ thể tràn đầy số lớn đan độc. Ở Nguyệt Nghê thường rèn luyện ngũ tạng lục phủ lúc, Diệp Thần Phong mượn hỗn độn thần mục lực lượng, không ngừng mà luyện hóa những này đan độc. Nếu như những này đan độc chưa trừ diệt, sẽ thật to ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện. Ở Nguyệt Nghê thường tu luyện tới ngày thứ tư thời gian lúc, một cổ cường đại lực lượng cơ thể ở Nguyệt Nghê thường nóng bỏng thân thể mềm mại trong thả ra ngoài. Luyện hóa một viên địa cấp hồn đan cùng với tính bụi cây thối thể linh thảo, Nguyệt Nghê thường rốt cục đem luyện tạng cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hoàn toàn chưa khỏi thân thể thương thế, lực lượng cơ thể đạt tới 2 vạn cân. Hô, rốt cục thành công, khôi phục đỉnh thực lực. Nguyệt Nghê thường thở dài nhẹ nhõm, đang tu luyện trong tỉnh lại, cảm giác được thân thể tăng vọt lực lượng, hắn xinh đẹp gương mặt trên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nghê thường, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó ta trợ ngươi trùng kích huyền thú tông cảnh giới. Diệp Thần Phong nhìn mặt tươi cười Nguyệt Nghê thường, nhẹ giọng nói rằng. Không cần nghỉ ngơi, ta hiện tại cảm giác thân thể trạng thái trước nay chưa có tốt, có thể trực tiếp trùng kích huyền thú tông cảnh giới. Nguyệt Nghê thường lắc đầu, giọng kiên định nói. Đốt. Tốt lắm, vậy ngươi đưa lưng về phía ta ngồi, một hồi ta sẽ đâm rách da của ngươi. Đem 4 khỏa địa cấp hồn đan đánh vào thân thể của ngươi huyệt vị trong, trợ ngươi làm sau cùng đột phá. Cân nhắc đến Nguyệt Nghê thường thân thể sức chịu đựng, Diệp Thần Phong quyết định đem 4 khỏa địa cấp hồn đan đánh vào thân thể nàng tứ đại huyệt vị trong, đi qua huyệt vị kích thích, kích phát thân thể hấp thu tiềm lực. Tốt! Nguyệt Nghê thường gật đầu, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, cấp tốc xoay người sang chỗ khác, điều chỉnh tự thân trạng thái. Nghê thường, dùng phương pháp này trùng kích huyền thú tông cảnh giới có thể có chút đau nhức, ngươi nhất định phải chịu được ở, nếu không đem thất bại trong gang tấc. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm đi tinh thần, ta có thể chịu được. Nguyệt Nghê thường gật đầu, kiên định nói. Chúng ta đây bắt đầu đi. Nói, 4 đạo sắc bén chỉ mũi nhọn ở Diệp Thần Phong chỉ đang lúc bắn ra, đâm rách Nguyệt Nghê thường ra. Ở trên lưng nàng để lại 4 cái máu rầm rề lỗ máu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem từ lâu dự bị tốt 4 khỏa địa cấp hồn đan chiếu vào Nguyệt Nghê thường thân thể, dung vào thân thể nàng huyệt vị nội. Nhất thời, số lớn hồn lực ở Nguyệt Nghê thường thân thể huyệt vị trong bạo phát, bàng bạc hồn lực phảng phất vô số ngân châm, đâm vào thân thể nàng huyệt vị trên, to lớn đau đớn trong nháy mắt truyền khắp của nàng toàn thân, đau thân thể nàng co quắp. Huyết lưu không ngừng. Luyện hóa. Tứ đại huyệt vị truyền đến mãnh liệt đau đớn cảm, thân thể tiềm lực bị một chút kích phát ra. Nguyệt Nghê thường cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, nhanh chóng luyện hóa tràn vào thân thể bàng bạc hồn lực, trùng kích huyền thú tông cảnh giới. Địa cấp hồn đan giá trị có thể so với địa khí, mỗi khỏa hồn đan ẩn chứa hồn lực càng kinh người. Người bình thường nếu như đồng thời ăn vào 2 khỏa địa cấp hồn đan, đều không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là thân thể đồng thời dung nhập 4 khỏa địa cấp hồn đan. Từ từ, ở 4 khỏa địa cấp hồn đan thả ra bàng bạc hồn lực trùng kích dưới, Nguyệt Nghê Thường thân thể thương thế càng ngày càng nặng, dần dần không chịu nổi bốn khỏa địa cấp hồn đan đồng thời thả ra hồn lực, từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách ở hắn da mặt ngoài vỡ ra. Số tử 1744. Chương 192, Mạc Ngọc Nhan tiểu tâm tư. Ai, ta còn là đánh giá cao Nghê Thường thân thể sức chịu đựng. Mắt thấy Nguyệt Nghê Thường sẽ bị bốn khỏa địa cấp hồn đan thả ra hồn lực căng nổ thân thể, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một ít thiên cơ thủy, đánh vào đến rồi thân thể của hắn trong. Thiên cơ thủy giá trị có thể so với sinh mệnh nước suối, sự khôi phục sức khỏe càng đi đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dung nhập thiên cơ thủy, Nguyệt Nghê Thường đầy vết rách thân thể nhanh chóng khép lại. Kinh mạch bị tổn thương cùng ngũ tạng lục phủ cũng nhanh chóng khôi phục. Sinh mệnh nguy cấp tuy rằng giải trừ, nhưng hắn lại thừa nhận rồi mãnh liệt hơn đau đớn. Bốn khỏa địa cấp hồn đan thả ra hồn lực, thẩm thấu vào thân thể nàng các ngõ ngách, đại lượng đen thủi tiên huyết xuyên thấu qua của nàng lỗ chân lông thẩm thấu đi ra. Tẩy kinh phạt mạch, xem ra Nghê Thường đã đến đột phá sát biên giới, tùy thời có thể đột phá cảnh giới. Thiên thú tiên đột phá huyền thú tông, một bước mấu chốt nhất chính là tẩy kinh phạt mạch, tống ra thân thể tạp chất, do đó nhượng trong cơ thể hồn lực tinh danh hơn túy. Trên diện rộng để thăng lực lượng cơ thể. Nghê Thường đem luyện nhục cảnh tu luyện tới đại thành cảnh giới, trong cơ thể khí huyết như khói báo động, hẳn là có thể trèo chống huyết dịch chảy hết tiêu hao. Nhìn Nguyệt Nghê Thường trong thân thể chảy ra tiên huyết càng ngày càng nhiều, Diệp Thần Phong cũng không khỏi được vì nàng bóp một cái mồ hôi. Nếu như Nguyệt Nghê Thường không kiên trì nổi, thất bại trong gang tấc, hắn vô cùng có khả năng bởi vậy chết. Thời gian từng giây từng phút trải qua, một số gần như tan vỡ sát biên giới Nguyệt Nghê Thường cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì. Tuy rằng mỗi một phút mỗi một giây đối với nàng mà nói đều là dày vò, nhưng Nguyệt Nghê Thường nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân hồn lực cấp tốc tăng lên. Huyền thú tông cảnh giới, đột phá. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, bốn khỏa địa cấp hồn đan ẩn chứa lực lượng hoàn toàn dung tiến thân thể nàng lúc. Mượn trong cơ thể bàng bạc hồn lực, Nguyệt Nghê Thường toàn lực trùng kích cảnh giới bình cảnh. Ở hắn liên tục 4 lần trùng kích giới, lao lực thiên tân vạn khổ, khổ thụ thống khổ gãy mài Nguyệt Nghê Thường rốt cục xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi huyền thú tông cảnh giới. Từng đạo nhạt tia sáng màu vàng ở thân thể nàng trong ánh bắn ra, trong cơ thể nàng hồn lực đang đột phá trong nháy mắt, tăng lên gấp 5 lần có thừa. Lực lượng cơ thể cũng nhận được trên diện rộng đề thăng. Vù vù, rốt cục đột phá. Nguyệt Nghê Thường ngụm lớn thở hổn hển, cảm giác được trong cơ thể tăng vọt hồn lực, hắn gương mặt tái nhợt trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nghê Thường, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tắm rửa, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Nguyệt Nghê Thường thuận lợi đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong treo lòng cũng rơi xuống, hắn nhẹ giọng căn dặn một tiếng, xoay người ly khai. Ừ, gió nổi lên. Diệp Thần Phong đi tới bong tàu trên lúc, phát hiện úy bầu trời màu lam mây đen rầm rạp, từng cổ một cuồng phong từ mây đen trong mang tất cả xuống, diễn tấu theo mặt biển nhấc lên từng cổ một sóng lớn. Đọc truyện ở. Nhìn bầu trời sắc, bão tố sắp tới. Lúc này, mặc quần áo màu xanh da trời lăng la quần dài, đen thùi tóc dài bàn lên đỉnh đầu. Nổi bật trong thân thể tản ra mê người hơi thở Mạc Ngọc Nhan đi tới Diệp Thần Phong bên người, ôn nhu nói. Mạc tiểu thư, không biết bây giờ cách Tam Tinh đảo có còn xa lắm không? Nhìn bên người Minh Diễm chiếu người, đen thùi tóc dài bị gió biển thổi động Mạc Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Thần Phong, chúng ta bây giờ cũng coi như hiểu biết, sau đó ngươi tiểu hô ta Ngọc Nhan đi, hô Mạc tiểu thư quá xa lạ. Mạc Ngọc Nhan chớp mắt to, nhìn Diệp Thần Phong thanh tú mặt, lộ nụ cười ấm áp nói rằng. Tốt! Diệp Thần Phong cũng là hào hiệp người, hơn nữa trước mắt hắn cần cổ Mạc Thương Minh, không muốn nháo cương quan hệ, gật đầu đáp ứng nói. Thấy Diệp Thần Phong đáp ứng, Mạc Ngọc Nhan nụ cười trên mặt càng đậm, nói rằng, nếu như tất cả thuận lợi, trong vòng một tuần lễ chúng ta là có thể đến Tam Tinh Đảo. Được rồi Ngọc Nhan! Ta có một chút đồ vật muốn bán, không biết ngươi cổ Mạc Thương Minh thu sao. Để ngừa vắng nhất, Diệp Thần Phong muốn nhiều đổi lấy một ít trung phẩm hồn tinh, để phong bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, không biết ngươi muốn bán ra cái gì? Mạc Ngọc Nhan mỉm cười, mở miệng hỏi. Ngươi xem một chút mấy thứ này có thể đổi bao nhiêu trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong đem một cái trầm điện điện túi càn khôn đưa cho Mạc Ngọc Nhan, hỏi. Đây là... Ngươi đánh chết hắc ma sát thủ chiến lợi phẩm đi. Mạc Ngọc Nhan thả ra hồn lực quét một vòng túi càn khôn, phát hiện bên trong toàn bộ là linh khí, địa khí, giật mình hỏi. Ừ, phương diện này là 3 món trung phẩm địa khí, 21 món hạ phẩm địa khí, 67 món cực phẩm linh khí. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, đem thượng phẩm địa khí huyết ma thương giữ lại. Thần Phong, trên người ta trung phẩm hồn tinh đã không nhiều lắm, chỉ có thể trước cho ngươi 11 vạn khỏa, bất quá chờ ta trọng trưởng cổ Mạc Thương Minh, nhất định sẽ bồi thường ngươi 4 vạn khỏa. Từ nhỏ ở cổ Mạc Thương Minh lớn lên, Mạc Ngọc Nhan đúng những linh khí này, địa khí giá trị rất rõ ràng, bất quá để lấy lòng Diệp Thần Phong, kéo gần cùng hắn quan hệ giữa, hắn có ý định để cao giá. Tốt, thành giao. Từ Mạc Ngọc Nhan trong tay giao dịch đến 11 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, hơn nữa bản thân đánh chết bạch ma tướng đám người thu hoạch, Diệp Thần Phong trên người trung phẩm hồn tinh số lượng đạt tới 16 vạn khỏa. Cũng đủ chống đỡ kiếm linh khôi lỗi thời gian dài công kích. Được rồi Ngọc Nhan, đương sơ các người muốn đi trước Tinh La Đại Lục là địa phương nào? Diệp Thần Phong hỏi. Thế nào Thần Phong, ngươi nghĩ đi Tinh La Đại Lục? Mạc Ngọc Nhan trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ phức tạp, nhẹ giọng hỏi. Ừ, quả thực có ý nghĩ này. Diệp Thần Phong gật đầu. Tinh La Đại Lục là Bắc Hải phía đông nhất đại lục. Chuyện nói chỗ nào đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, hơn nữa võ đạo văn minh thập phần hưng thịnh, võ đạo truyền thừa cũng thập phần cường đại. Bất quá muốn đến Tinh La Đại Lục, ngoại trừ rất xa, còn cần xuyên qua Hỗn Loạn Hải. Mà Hỗn Loạn Hải có thể nói là Bắc Hải hung hiểm nhất địa phương, đâu không chỉ yêu thú đông đảo, còn có một tòa sát lục thành, trong truyền thuyết mặt đều là cùng hung cực các hạng người, thập phần hung hiểm. Mạc Ngọc Nhan đem tự mình biết tất cả đều nói cho Diệp Thần Phong. Hỗn Loạn Hải, Sắt Lục Thành. Diệp Thần Phong thật không ngờ, Bắc Hải trong còn có bực này chỗ đặc thù, đối kỳ sinh ra một tia hứng thú. Thần Phong, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi Hỗn Loạn Hải, càng không nên tiến vào Sắt Lục Thành, bởi vì coi như là Tinh La Đại Lục tuyệt đỉnh thiên tài, tiến nhập bên trong cũng rất khó trở ra. Mạc Ngọc Nhan thấy Diệp Thần Phong biểu tình biến hóa, đoán được hắn đúng Hỗn Loạn Hải sinh ra hứng thú, hảo tâm nhắc nhở. Ừ, bất quá có cơ hội, ta còn là sẽ đi. Diệp Thần Phong nhất tâm truy cầu trời mênh mông đại đạo, sẽ không bị trắc trở hiểm trở ngại đi tới bộ pháp. Được rồi Thần Phong, ngươi và Nguyệt Tiểu Thư thật là quan hệ vợ chồng sao. Cùng Diệp Thần Phong đứng chung một chỗ, Mạc Ngọc Nhan đột nhiên cảm giác nội tâm rất bình tĩnh. Cắn môi một cái, hỏi. Thế nào, ngươi nghĩ chúng ta không giống sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Mạc Ngọc Nhan gương mặt tinh xảo, hỏi. Quả thật có chút không giống, hơn nữa ta nghĩ Nguyệt Tiểu Thư còn là hoàn bích thân. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, nói rằng. Thần Phong, các ngươi đang nói chuyện gì nhỉ? Ngay Diệp Thần Phong có chút không biết cần trả lời như thế nào lúc, tắm rửa thay y y phục. Rửa trên người ô vật, đổi lại một tịch đỏ thâm sắc quần dài, tản ra đặc biệt mị lực Nguyệt Nghê Thường chậm rãi đi tới. Đang nói chuyện cái này Bắc Hải. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói rằng. Nguyệt Tiểu Thư, ngươi đột phá cảnh giới. Cảm giác được Nguyệt Nghê Thường tán phát khí tức xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, Mạc Ngọc Nhan hơi có chút giật mình hỏi. Ừ, ở Thần Phong dưới sự trợ giúp, ta vừa đột phá đến nhất cấp huyền thú tông cảnh giới. Nguyệt Nghê Thường gật đầu, giả vờ ngọt ngào nói rằng. Tốt rồi, nhanh trời mưa, chúng ta trở về đi. Nguyệt Nghê Thường vô cùng thân thiết kéo Diệp Thần Phong cánh tay, hình như tân hôn yến ngươi tiểu tức phụ, ôn nhu nói. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường bất đồng Diệp Thần Phong nói, mạnh mẽ lôi kéo hắn ly khai. Các ngươi quả nhiên không là vợ chồng. Số tử, 1988. Chương 193. Vô địch Long Uy, Tam Tinh Đảo, Bắc Hải trong một tòa mở mang hơn 10 vạn lý hải đảo, xa xa nhìn lại, toàn bộ Tam Tinh đảo giống một tòa to lớn đại lục, mở mang vô biên. Bởi vì Tam Tinh đảo đặc thù hoàn cảnh địa lý, trên đảo sản vật phong phú, linh khí đầy đủ, ra đời không ít gia tộc thế lực, cũng có thuộc về bọn họ võ đạo truyền thừa. Mà Tam Tinh đảo trên mạnh nhất ba thế lực lớn, theo thứ tự là Thiên Tinh Thương Minh, Cô Vân Thương Minh cùng với Cổ Mạc Thương Minh, bọn họ nắm trong tay Tam Tinh đảo tuyệt đại bộ phân khu vực, là Tam Tinh đảo tuyệt đối bá chủ. Lúc này, Cổ Mạc Thương Minh lắp đặt thiết bị xa hoa hiến hội trong đại điện ca múa mừng cảnh Thái Bình. 10 tên mặc bạch sắc quần dài, vóc người cao gầy, mô dạng rào tốt vũ nữ theo du dương từ khúc chậm rãi vũ động thân thể, trợ hứng, thiêm nhạc. Lấy tâm huyết thủ đoạn nắm trong tay Cổ Mạc Thương Minh Mạc Phong Cốt, Mạc Phong chiều mặt tươi cười ngồi ở đại điện chủ vị trên, mở tiệc chiêu đại 4 gã thân mặc trường bào màu đen, khí tức hùng hậu trung niên nam tử. Mà cái này 4 gã hắc bào nam tử, chính là hắc ma 8 đại ma đem trong 4 vị, lục ma tướng, thanh ma tướng, lam ma tướng cùng với tử ma tướng. Lúc này, một gã mặc trường bào màu xám trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở hiến hội đại điện, đi vòng qua Mạc Phong Cốt bên người, ghé vào lỗ thai hắn than nhẹ vài tiếng. Nhị ca, xảy ra chuyện gì? Trong ánh mắt hàm chứa nhẹ nhẹ men say, hăng hái đậm Mạc Phong Triều nhìn thoáng qua áo xám nam tử, khẽ cau mày nói. Ha ha, tự nhiên là chuyện tốt. Nghe xong áo xám nam tử bẩm báo, Mạc Phong Cốt bẹp ánh mắt trong bắn ra từng đạo tinh quang, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng nói, theo cơ sở ngầm tin tức truyền đến, Mạc Ngọc Nhan cái kia tiểu tiện nhân tàu biển xuất hiện ở gần biển hải vực, chính rất nhanh hướng cảng lái tới, ta nghĩ các nàng tàu biển hẳn là bị bạch ma tướng bọn họ đã khống chế. Thực sự, thật tốt quá, rốt cục bắt được tiểu tiện nhân. Mạc Phong Triều nhãn tình sáng lên, cười lớn nói, căn bản không có suy nghĩ, Mạc Ngọc Nhan lần này trở về, là tới tìm hắn các báo thủ. Lần này có thể thuận lợi bắt được Mạc Ngọc Nhan các nàng, ít nhiều mấy vị to lớn tương trợ, đến, ta mời 4 vị một chén. Tâm tình thật tốt Mạc Phong Cốt bưng ly rượu lên, hăng hái bừng bừng đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Mực gia chủ khách khí, chúng ta thu Mạc gia chủ tiền thuê, tự nhiên nên vì Mạc gia chủ làm việc. Mạc trường bào màu lam, vóc người khôi ngô cao to, giữ lại râu quai nón lam ma tướng thanh âm hùng hậu nói rằng. Ngay Mạc Phong Cốt đám người, nghĩ lầm Mạc Ngọc Nhan bị bạch ma tướng bắt mang về lúc, Mạc Ngọc Nhan tàu biển lấy tốc độ cực nhanh lái vào Tam Tinh đảo hải cảng sát biên giới. Thần Phong, phía trước chính là Tam Tinh đảo. Đón gió thổi trên biển đứng ở bong tàu trên, đen thùi tóc dài tùy phong bay lượn. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Mạc Ngọc Nhan chỉ vào phía trước nổi lơ lửng từng sợi vân vụ, mênh mông vô bờ to lớn đảo nhỏ, nhẹ giọng nói rằng. Không cần lo lắng, đến rồi Tam Tinh đảo, các ngươi không cần động thủ, tất cả giao cho chúng ta là được. Diệp Thần Phong thấy Mạc Ngọc Nhan sắc mặt không phải là tốt, biết trong lòng nàng lo lắng cái gì, thản nhiên nói. Thần Phong, cảm ơn ngươi, tất cả nhờ các ngươi. Mạc Ngọc Nhan cảm kích nói rằng, yên tâm đi, thuộc về ngươi, chúng ta nhất định giúp ngươi đoạt lại. Diệp Thần Phong gật đầu, bảo chứng nói rằng, tiểu thư, phía trước có 2 chiếc chúng ta Cổ Mạc Thương Minh tàu biển ở hướng chúng ta tới gần, chúng ta phải làm sao? Lúc này, ngắm tháp trên Cổ Mạc Thương Minh đệ tử đột nhiên la lớn, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta trực tiếp xông qua. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vân vụ, nhìn 2 chiếc càng ngày càng gần tàu biển, ra lệnh. Nghe được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, Cổ Mạc Thương Minh tàu biển gia tăng mã lực, nhấc lên từng cổ một to lớn sóng biển, trực tiếp xông phá 2 chiếc tới gần tàu biển, lái về phía Tam Tinh đảo hải cảng. Cái gì? Mạc Ngọc Nhan không có bị bắt, các nàng tàu biển đã đến gần rồi hải cảng. Làm cơm nước no nê, đợi tin tức Mạc Phong Cốt. Biết được Mạc Ngọc Nhan không có bị bạch ma tướng bắt giữ tin tức lúc, trong lòng cả kinh, mạnh ở cái ghế đứng lên. Chẳng lẽ có kẻ thứ 3 thế lực nhúng tay vào? Mạc Phong Cốt tự lẩm bẩm. Mạc Ngọc Nhan dám đột nhiên giết trở về, nhất định có chỗ ỷ lại, bằng không hắn tuyệt không sẽ lấy thân phạm hiểm. Nghĩ tới đây, Mạc Phong Cốt cảm nhận được sâu đậm bất an. Mạc gia chủ, người trước không nên gấp, ta dùng đưa tin châu liên hệ dưới Bạch Ma tướng, sự tình sẽ chân tương sáng tỏ. Tuy rằng Mạc Ngọc Nhan đột nhiên trở về có chút kỳ hoặc, nhưng bốn vị Hắc Ma Ma tướng cũng không tin Bạch Ma tướng đã xảy ra chuyện. Chính mình một đầu tử sắc tóc dài, trên mặt có một đạo rõ ràng sẹo, mắt tuy nhỏ nhưng lấp lánh sắc bén tia sáng. Tử Ma tướng mở miệng hỏi. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, Tử Ma tướng thủy chung không cách nào liên lạc với Bạch Ma tướng, sắc mặt âm trầm xuống, trầm thấp nói rằng: "Chư vị, chúng ta đi một chuyến hải cảng đi, ta cũng muốn nhìn Mạc Ngọc Nhan có gì dựa." "Tốt." Tuy rằng Bạch Ma tướng hư hư thực thực gặp chuyện không may, chuyện tình nhượng Mạc Phong Cốt huynh đệ hai người càng thêm bất an, nhưng bọn hắn biết, bản thân không có đường lui, lập tức triệu tập cao thủ, theo Hắc Ma tứ đại ma tướng, chạy tới cảng. Khi bọn hắn chạy tới hải cảng lúc, Mạc Ngọc Nhan tàu biển vừa dừng sát ở cảng trên. "Thần Phong, hai người bọn họ chính là mưu hại cha ta, chiếm lấy ta cổ Mạc Thương Minh kẻ phản bội." Đứng ở trên bong thuyền Mạc Ngọc Nhan, nhìn vội vã chạy tới Mạc Phong Cốt, Mạc Phong chiều hai người, thân thể mềm mại không khỏi rùng mình, căm hận nói: "Ngọc Nhan, bốn người kia là ai?" Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt từ Mạc Phong chiều trên người của hai người đảo qua một cái, khóa được sát ý nghiêm nghị Hắc Ma tứ đại ma, thấp giọng hỏi: "Bọn họ hình như là Hắc Ma tứ đại ma tướng." Mạc Ngọc Nhan từ tứ đại ma tướng thân mặc quần áo, biện nhận ra thân phận của bọn họ. "Hắc Ma dĩ nhiên phái tứ đại ma tướng tỏa chấn các ngươi Mạc gia, xem ra ngươi Mạc gia cùng Hắc Ma hợp tác thật không đơn giản." Biết được bốn thân phận của người, Diệp Thần Phong trao mày lên. Nếu như Mạc gia thật cùng Hắc Ma cấu kết ở tại cùng nhau, vậy mình diệt trừ Mạc Phong Cốt, Mạc Phong Triều, rất khả năng lọt vào Hắc Ma báo thủ. Xem ra giúp Mạc Ngọc Nhan thu phục cổ Mạc Thương Minh, không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm: "Mạc Ngọc Nhan, ngươi cái tiểu tiện nhân lại vẫn dám trở về." Mạc Phong Cốt như là một con rắn độc, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Mạc Ngọc Nhan, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc hàn quang. "Ta trở về, là vì ta chết đi phụ mâu báo thủ, thu hồi vốn thuộc về ta tất cả." Mạc Ngọc Nhan lãnh nhược băng xương trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ cừu hận, sắc ý nghiêm nghị đáp lại nói: "Bốn vị, các ngươi có thể cảm giác được, tàu biển trên có cao thủ tọa trấn sao?" Nghe được Mạc Ngọc Nhan mười phần phấn khích thanh âm, Mạc Phong Cốt có chút chột dạ hỏi: "Mạc gia chủ không cần lo lắng, tàu biển trên chỉ có một gã huyền thú tông cao thủ, hoàn toàn ở chúng ta trong phạm vi khống chế." Linh hồn nhận biết lực cường đại tử ma tướng thấp giọng nói rằng: "Nguyên lai là phô trương thanh thế." Biết được Mạc Ngọc Nhan tàu biển trên vẫn chưa tuyệt đỉnh cao thủ, Mạc Phong Cốt huynh đệ hai người thở dài nhẹ nhõm, lộ ra hung tàn dáng tươi cười: "Bốn vị, tất cả nhờ các ngươi, chỉ cần bốn vị giúp chúng ta bắt được Mạc Ngọc Nhan, ta hứa hẹn cho nhiều bốn vị năm thành trả thù lao." Để bắt được Mạc Ngọc Nhan, đạt được trên người nàng cực kỳ trọng yếu đáy biển động phủ chìa khóa, Mạc Phong Cốt trước mặt mọi người đồng ý nói: "Ừ, giao cho chúng ta." Tứ đại ma tướng gật đầu, bốn con dữ tợn linh hồn thú hiện ra thân thể bọn họ, đan vào một chỗ hoàng sắc hồn quang ánh người không mở mắt ra được. Ngâm. Ngay tứ đại ma tướng triệu hoán đều tự linh hồn thú, thả ra khí thế kinh sợ thiên địa lúc, một đạo ngẩng cao long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể truyền ra. Một cái vài trăm thước dài, toàn thân che lớp màu đỏ long lân, năm móng sắc bén, trên đầu chĩa vào san hô vậy sừng rồng huyết long hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn. Cảm giác được huyết long trong thân thể tán phát long uy, tứ đại linh hồn thú thả ra khí thế lập tức đã bị áp chế, không ít thực lực không đủ cổ Mạc Thương Minh đệ tử sợ đến can đảm muốn nứt ra. Cũng không ít người sợ đến co quắp ngã trên mặt đất, cả người co quắp. Long, người linh hồn thú dĩ nhiên là một con long. Nhìn xoay quanh ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu huyết long, bao quát tứ đại ma tướng ở bên trong mọi người, tất cả đều lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Mà Mạc Ngọc Nhan gần gũi cảm thụ được long uy, nội tâm run rẩy đồng thời, trong ánh mắt phụt ra ra cực nóng vẻ. Nghe thường, chúng ta trên. Số tử 2141, chương 194, không thể địch nổi chiến lược. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong ở giữa không trung sự trượt thân thể trong giây lát gia tốc, viên mãn kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm ảnh, lấy tốc độ bất khả tư nghị, đâm về phía tứ đại ma tướng trong, thực lực mạnh nhất lục ma tướng. Lục U Quỷ Trảo. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, lục ma tướng con ngươi co rụt lại, mang theo thượng phẩm địa khí lục sắc cái bao tay tay phải mạnh phát lực, cuồn cuộn hồn lực ngưng tụ ra một cuốn vòng quanh lục sắc hồn kia quỷ trảo, chụp tới Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm. Lục ma tướng thi triển lục u quỷ trảo mặc dù là địa cấp trung phẩm hồn kỹ, trải qua thượng phẩm địa khí biên độ sóng, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, mà cảnh giới của hắn lại vượt qua xa Diệp Thần Phong. Nhưng Diệp Thần Phong lại bằng vào vượt lên trước 30 vạn cân lực lượng cơ thể, vạn cân cự khuyết thiên kiếm, viên mãn kiếm thế, cùng với linh hồn thú huyết long hồn lực biên độ sóng, ngạnh sinh sinh đền bù cảnh giới trên chênh lệch. Hơn nữa diệt sát kiếm quyết chính là địa cấp cực phẩm hồn kỹ, Diệp Thần Phong một kích này lực công kích hoàn toàn vượt qua lục ma tướng. Suy, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn xẹt qua. Lục ma tướng thi triển lục cú quỷ trảo bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm rách, vô cùng sắc bén kiếm quang thế như trẻ che vậy đâm trúng lục ma tướng tay phải, đem tay phải đâm xuyên qua một cái lỗ máu, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Cái gì? Điều này sao có thể? Mạc Phong cốt khó có thể tin nhìn Diệp Thần Phong, không dám tưởng tượng thấy một màn. Tuy rằng Diệp Thần Phong ngưng tụ linh hồn thú huyết long trong nháy mắt, cho Mạc Phong cốt đám người rung động thật sâu, nhưng hắn cùng lục ma tướng trong lúc đó, lại có không thể vượt qua cảnh giới chênh lệch, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng muốn giống không ra, Diệp Thần Phong lực công kích vì sao như vậy đáng sợ. Thiên khí, trên tay ngươi chính là thiên khí. Cảm giác được cự khuyết thiên kiếm lực công kích, bàn tay bị xuyên thủng lục ma tướng sắc mặt đại biến, thân thể lóe lên, đã nghị tránh. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Lục ma tướng tránh trong nháy mắt, một lạnh lẽo hàn khí thấu xương ở trong thân thể hắn phát ra, đông lại theo không khí, đánh vào lục ma tướng trên thân thể, ngạnh sinh sinh đóng băng thân thể hắn. Băng Vân Trưởng. Diệp Thần Phong trong cơ thể vượt lên trước 30 vạn cân lực trong nháy mắt bạo phát, tràn vào hưu trưởng của hắn trong, đánh ra 8 đạo nặng chồng lên nhau, uy lực dung trời xuyên vân trưởng mũi nhọn. Vâng! Vô tận khí lãng trong nháy mắt mang tất cả ra, đáng sợ băng vân trưởng đem lục ma tướng lọt vào đóng băng thân thể nổ nát, phá khai rồi hắn gắn kết ở mặt ngoài thân thể hồn giáp, bị thương nặng thân thể hắn, đem thân thể hắn chấn đắc hiện đầy vết rách, số lớn tiên huyết khi hắn văng tung tóe ra mặt ngoài thẩm thấu đi ra. Lục ma tướng. Diệp Thần Phong lấy sét đánh không kịp bưng thai thế bị thương nặng khinh thường lục ma tướng. Thanh ma tướng ba người mới phản ứng được, đều dung hợp đều tự linh hồn thú, lấy ra đều tự thượng phẩm địa khí, thi triển cường đại hồn kỵ đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn ngăn cản hắn đánh chết lục ma tướng. Di hình huyết ảnh. Lọt vào thanh ma tướng ba người cùng đánh, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, trong nháy mắt triệu hồi ra 9 đạo tốc độ tàn ảnh, biên độ sóng 9 lần tốc độ, giống một đạo mau lẹ thiểm điện. Trong thời gian cực ngắn nhảy dịch ra, tránh ra ba người phát động hồn kỹ, xuất hiện ở quá sợ hãi lục ma tướng phía sau. Hồn lực thiêu đốt. Thời khắc nguy cấp, bản thân bị trọng thương lục ma tướng thiêu đốt tự thân hồn lực, ngưng kết thành một viên màu vàng nhạt đầu khô lâu, phát sinh làm cho sởn tóc gáy lệ tiếng huýt gió, đánh về phía Diệp Thần Phong. Viên mãn kiếm thế, phong ảnh chạm. Lục ma tướng thiêu đốt hồn lực ngưng kết đầu khô lâu kéo tới, Diệp Thần Phong trong cơ thể viên mãn kiếm thế lần thứ 2 bạo phát, cùng 30 vạn cân lực đang dung vào cự khuyết thiên kiếm trong, trình độ lớn nhất kích phát rồi cự khuyết thiên kiếm lực công kích. Theo nặng đến vạn cân cự khuyết thiên kiếm hư không một chém, thật dài kiếm quang dọc theo hơn 10 trượng, kiếm quang thành hình cung, giống một vòng to lớn trăng rằm phủ xuống nhân gian, một kiếm chém nát hoàng sắc bộ xương khô. Hung hăng chém ở tại lục ma tướng trên thân thể, phá khai rồi hắn toàn lực ngưng kết phòng ngự, đem nửa người chặt chém xuống tới. A! Nửa người bị chém rơi, lục ma tướng thống khổ ngã xuống vũng máu trong, thê thảm lệ tiếng huýt gió truyền đãng ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Người muốn chết! nhìn ngã trong vũng máu, thoi thóp lục ma tướng, thanh ma tướng ba người phẫn nộ rồi, đều thi triển bản thân áp đáy hòm thủ đoạn, hướng Diệp Thần Phong phát động sấm sét kích. Đối thủ của các ngươi là ta. Lúc này, mặc màu lửa đỏ quần dài, phía sau ngưng kết ba điều dấu đầu lòi đuôi Nguyệt Nghê Thường cầm trong tay thủy nguyệt vô cực kiếm kéo tới, kiếm sắc bén mũi nhọn đan vào vô tận kiếm ảnh, ngạnh sinh sinh cản lại thanh ma tướng ba người. Nguyệt Nghê Thường tuy rằng vừa đột phá huyền thú tông cảnh giới không lâu sau, nhưng tu luyện lục mạch thần cương hắn, lực lượng cơ thể hơn xa thanh ma tướng đám người, hơn nữa linh hồn nàng thú tam vĩ tuyết hồ thập phần cường đại, cùng thanh ma tướng ba người chiến đấu kịch liệt, hắn vẫn chưa rơi vào hạ phong. Lợi dụng Nguyệt Nghê Thường chống đối thanh ma tướng ba người, Diệp Thần Phong trong thân thể trào bắn ra vô tận huyết quang, bao phủ hắn và thoi thóp lục ma tướng. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Để mau chóng để thăng thực lực, ứng phó tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, Diệp Thần Phong có chút mạo hiểm thi triển phệ hồn quyết, thôn phệ lục ma tướng linh hồn thú. A a. Ở lục ma tướng thống khổ, sợ hãi giống lên một tiếng trong đầu hắn linh hồn thú hóa thành bàng bạc hồn lực, điên cuồng chạy vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Cắn nuốt lục ma tướng linh hồn thú, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực tăng vọt, hắn một cước đạp vỡ lục ma tướng đầu, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm xuất hiện ở Nguyệt Nghê Thường bên người, giúp nàng cùng nhau đối phó thanh ma tướng ba người. Theo Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể hoàn toàn bạo phát, cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm chém ra một kiếm lại một kiếm, tràn đầy 30 vạn cân lực cùng với viên mãn kiếm thế kiếm quang, giống mênh ngông thủy triều. Liên tục công kích tử ma tướng, nát bấy hắn công kích đồng thời, bước bách hắn liên tục bại lui, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Cường, quá mạnh mẽ, ta còn chưa từng thấy qua, vừa tứ cấp giết địch thiên tài, nếu như cái này Diệp Thần Phong không ngã xuống, hắn nhất định có thể trở thành là tuyệt đại vương giả, thậm chí phong hoàng cường giả. Đứng ở trên bong thuyền, nhìn Diệp Thần Phong tấn giết lục ma tướng, đẩy lui tử ma tướng một màn, Mai trưởng lão bị rung động thật sâu, không khỏi cảm khái. Mai trưởng lão, ngươi nói chúng ta có cơ hội đem Diệp Thần Phong ở lại cổ Mạc Thương Minh sao? Diệp Thần Phong thực lực mạnh mẽ hoàn toàn chinh phục Mạc Ngọc Nhan lòng, để cho nàng phương tâm run, sinh lòng ngưỡng mộ. Tiểu thư, ngươi nghĩ giống như hắn loại thiên tài này, sẽ cam tâm ở lại ta cổ Mạc Thương Minh sao? Lấy hắn biểu hiện ra thiên phú và thực lực, coi như ở Tinh La Đại Lục, cũng là đứng đầu nhất. Mai trưởng lão nhìn Mạc Ngọc Nhan gương mặt tinh xảo, đoán được tâm tư của nàng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói rằng, thực sự không có cơ hội sao? Mạc Ngọc Nhan nhẹ nhẹ cắn môi, có chút không cam lòng ở trong lòng Mạc Niệm nói. Thuấn sát nhất kiếm. Thế tiến công trên hoàn toàn áp chế tử ma tướng, Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, lại một nói siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang hoa phá trường không, xé rách đại địa, một kiếm đâm về phía tử ma tướng ngực. Diệp Thần Phong một kiếm này uy lực đạt tới cực hạn, kiếm khí sợ quá, cứng rắn mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu kiếm quang. Suy! Diệp Thần Phong một kiếm này chém ở tại tử ma tướng vội vàng đang lúc ngăn cản trên thân đao, sắc bén công kích trực tiếp xuyên thủng thân đao, đâm trúng tử ma tướng vai, trực tiếp đem vai, liên quan toàn bộ cánh tay phải nổ nát vụn, một kiếm đánh cho trọng thương. Số tử, 1898. Chương 195, toàn bộ đánh chết. Các ngươi đều lo lắng làm gì, còn không mau mau bắt được Mạc Ngọc Nhan. Cứng rắn tiếc Nguyệt Nghê Thường toàn lực một kiếm công kích, trong cơ thể khí huyết quay cuồng làm ma tướng kềm chế thiếu chút nữa phún ra tiên huyết, cả tiếng ra lệnh. Các ngươi ai dám? Tiểu thư mới là cổ Mạc Thương Minh minh chủ, các ngươi nếu dám đối với tiểu thư bất lợi, lao muốn các ngươi mệnh. Hồng trường lao đứng ở Mạc Ngọc Nhan bên người, ánh mắt sắc bén nhìn từng tên một phập phồng cổ Mạc Thương Minh cao thủ, lớn tiếng quát trách mắng. Hồng Vân, ngươi cũng dám phản bội ta. Trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ Mạc Phong Cốt cắn răng nghiến lợi nói rằng. Mạc Phong Cốt, nếu như không phải là ngươi mạnh mẽ ở ta trong linh hồn gây cấm chế, ta làm sao sẽ phản bội tiểu thư, hôm nay ngươi đại thế đã mất, còn là ngoan ngoãn nhận tội đi. Hồng trưởng lão không nhìn Mạc Phong Cốt hai người âm ngoan ánh mắt, không yếu thế chút nào nói rằng. Hồng Vân, ta trước hết giết ngươi. nhất cấp huyền thú tông cảnh giới Mạc Phong cốt chịu đựng không nổi sát ý trong lòng, chợt quát một tiếng, dung hợp linh hồn thú, sẽ trực tiếp lược đến tàu biển trên, đánh chết hồng trưởng lao đám người, bắt được Mạc Ngọc Nhan hiếp bức Diệp Thần Phong. Hồn tinh tháo, công kích. Sớm có chuẩn bị Mai trưởng lão một tiếng mệnh dưới, tàu biển trên 16 cái hồn tinh pháo đồng thời công kích, 16 nói hồn quang trụ giống dao long vậy, ba động không khí, đánh về phía sắc mặt đại biến Mạc Phong cốt. Dầm dầm oanh. Lọt vào 16 cái hồn tinh pháo công kích, Mạc Phong cốt thi triển hồn kỹ bị ngạnh sinh sinh nổ nát, mà hắn cũng bị từng đạo hồn quang trụ từ giữa không trung đánh vào mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Cổ Mạc Thương Minh tàu biển nghe lệnh, cho ta toàn lực công kích, ai đem các nàng tàu biển nổ nát, ta phần thưởng 100 vạn hạ phẩm hồn tinh. Cả người là máu Mạc Phong cốt chật vật trên mặt đất trong hầm bò ra ngoài, cả tiếng ra lệnh. Mạc Phong cốt, Mạc Phong triều bọn họ đại thế đã mất, chờ Diệp công tử bọn họ chém giết hắc ma ma tướng, chính là bọn họ Mạc Nhật. Các ngươi lẽ nào muốn bồi bọn họ cùng chết sao? Mai trưởng lao phát ra xuyên thấu lực cực mạnh thanh âm, khí thế 10 phần cảnh cáo nói, chấn nhiếp phập phồng cổ Mạc Thương Minh cao thủ. Một đôi kính uy mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người, bọn họ biết, Diệp Thần Phong 5 người mới là quyết định vận mạng người, không có hành động thiếu suy nghĩ. Di hình huyết ảnh. Tiêu hao khá lớn Diệp Thần Phong đã qua trong miệng ném vào một viên địa cấp hồn đan. Đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, lấy tuyệt đối tốc độ, hướng thương thế nghiêm trọng, mất đi cánh tay phải thanh ma tướng phát động sấm sét công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lần lượt kịch liệt va chạm đang lúc kích động khởi chói mắt hỏa quang, bạo phát 30 vạn cân lực, chân đạp di hình huyễn ảnh Diệp Thần Phong cầm trong tay cự khuyết thiên kiếm lấy mau đánh nhanh, thế tiến công trên hoàn toàn áp chế tử ma tướng. Hai người bọn họ giao thủ đang lúc, nham thạch. Mặt đất toàn bộ nổ tung, vô số đá vụn băng bay, to lớn giao thủ thanh chấn đắc không khí xuất hiện từng đạo thủy ba văn. Lam ma tướng, thanh ma tướng, cứu ta. Mắt thấy không nhịn được tử ma tướng khiếp đảm, hướng về phía liên thủ công kích Nguyệt Nghê Thường Lam ma tướng, thanh ma tướng cả tiếng xin giúp đỡ. Không ai có thể cứu ngươi, ngoan ngoan xuống địa ngục đi. Phong ảnh trảm. Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên. Vô tận tàn nguyệt kiếm quang tùy ý chút xuống tới, phảng phất ngân hà rơi xuống đất, mang theo đáng sợ ba động, một kiếm chém về phía miệng phun tiên huyết, thủ thương nghiêm trọng tử ma tướng. Vâng! Phong ảnh chạm bổ vào tử ma tướng thiêu đốt hồn lực, toàn lực chống cự trên thân đao. Nhất thời, cường đại va chạm lực lượng nhấc lên một đáng sợ phong trào, trong nháy mắt đem tử ma tướng cắn nuốt. Lực lượng khổng lồ ba động không khí chung quanh nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan lộn. Giang giác. Cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong bạo phát 30 vạn cân lực đánh rớt phong ảnh trảm. Từ lâu là nỏ mạnh hết đà tử ma tướng cả người xương cốt bị chấn bể, trực tiếp than ở trên mặt đất. Số lớn máu loang ở trong thân thể hắn chảy ra đến, cả người chết không có khả năng ở chết. Tử ma tướng cũng đã chết. Kinh hãi đảm chiến Mạc Phong cốt. Mạc Phong chiều hai người, thấy lục ma tướng, tử ma tướng trước sau bị Diệp Thần Phong chém giết, cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng, bọn họ chỉ cảm thấy từng cổ một lương khí chui vào bọn họ phía sau lưng, để cho bọn họ không kiểm hãm được sợ run lên. 2. Nhị ca, người kia thật lợi hại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Mặt không có chút máu Mạc Phong triều nhìn thế công như thủy triều Diệp Thần Phong, thanh âm có chút nói lắp hỏi. Hồi cổ Mạc Thương Minh, mượn Thương Minh trong cổ trận đối phó bọn họ. Lúc này, Mạc Phong cốt đã không hy vọng xa với Lam Ma tướng hai người có thể ngăn cơn sóng dữ, mang theo sợ bể mật Mạc Phong triều, lấy tốc độ cực nhanh ly khai chỗ thị phi này, chạy trốn cổ Mạc Thương Minh. Mắt nhìn Mạc Phong cốt hai người đào tẩu. Toàn lực đánh chết thanh ma tướng Diệp Thần Phong không rảnh đuổi kịp, hắn thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh tàn ảnh, hướng vóc người khôi ngô Lam ma tướng phát động công kích. Băng vân trưởng. Tới gần Lam ma tướng, Diệp Thần Phong lực lượng của toàn thân bạo phát ra, đáng sợ xuyên vân trưởng mũi nhọn xé rách không khí, mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực, một trưởng đánh về phía Lam ma tướng ngực. Ma quật quyền. Lam ma tướng chợt quát một tiếng, toàn thân cơ thể trong nháy mắt bành trướng, từng cái dường như run vậy gần xanh khi hắn ra mặt ngoài vặn mẹo. Giờ khắc này, hắn đem lực lượng cơ thể tăng lên tới cực hạn, phát ra thế lớn lực trầm một quyền, cứng rắn tiếp ấn tới băng vân trưởng. Vâng! Quyền trưởng tấn công, vô tận năng lượng to lớn nổ lên, giống lũ bất ngờ bạo phát, tịch quyển chứ bốn phía. Làm sao có thể, lực lượng của hắn thế nào sẽ lớn như vậy? Trời sinh thần lực Lam Ma tướng đối với tự thân lực lượng cơ thể thập phần tự tin, nhưng cứng rắn tiếp Diệp Thần Phong ấn tới băng vân trưởng, hắn lại phát hiện, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể dĩ nhiên là bản thân mấy lần, điều này làm cho hắn lộ ra kỳ lạ mô dạng, khí huyết quay cuồng thân thể liên tục bại lui. Thuấn sát nhất kiếm. Bắt được Lam Ma tướng thân thể không khống chế được cơ hội, viên mãn kiếm thế siêu cao thuế nặng ở cự khuyết thiên kiếm trong, vượt lên trước 30 vạn cân lực lượng một kiếm ba động không khí xuất hiện từng đạo rung động. Suy. Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên, Diệp Thần Phong người kiếm hợp nhất, khí thế như hồng một kiếm mang theo vô cùng lực phá hoại, đâm về phía Lam Ma tướng lòng miệng ổ. Ma phong 13 quyền. Mệnh huyền một đường, Lam Ma tướng kích phát rồi thân thể tiềm lực, trong nháy mắt đánh ra 13 nhớ lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quyền mũi nhọn, liên tục oanh kích Diệp Thần Phong thi triển thuấn sát nhất kiếm, trình độ lớn nhất chậm lại thuấn sát nhất kiếm lực công kích. Viên mãn kiếm thế, phá. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thừa nhận ma phong 13 quyền đáng sợ công kích, lần thứ hai dâng lên ra viên mãn kiếm thế, ngạnh sinh sinh phá hết Lam Ma tướng kích phát tiềm lực thi triển hồn kỹ. Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng. Ngay Lam Ma tướng bắt được Diệp Thần Phong thế tiến công trì hoãn cơ hội, muốn tránh lúc, số lớn hàn khí ở Diệp Thần Phong trong thân thể phát ra, mạnh mẽ băng ngăn lại hắn hai chân. Sau một khắc, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang ở trước mắt hắn xẹt qua, một kiếm phá mở thân thể hắn phòng ngự, phá vỡ cổ họng của hắn, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Thình thịch. Ngay Lam Ma tướng bưng huyết lưu không ngừng cổ họng, muốn mạnh mẽ đột phá vòng vây chạy trốn lúc, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyết ảnh, đi vòng qua phía sau hắn, tràn đầy lực lượng cường đại một trưởng vô ở tại trên đầu của hắn, chấn thương linh hồn của hắn, đưa hắn chụp hôn mê bất tỉnh. Đánh mất Lam Ma tướng, Diệp Thần Phong xuất hiện ở quá sợ hãi thanh ma tướng bên người, cùng Nguyệt Nghê Thường cùng nhau hướng hắn phát động như thủy triều thế tiến công. Công kích thanh ma tướng, Diệp Thần Phong đem bản thân đối với kiếm thế tạo nghệ phát huy đến rồi cực hạn, mỗi một kiếm độ lớn của góc cực kỳ xảo quyệt, không hề quy tích có thể tìm ra, không ngừng mà tổn thương thanh ma tướng thân thể. Rất nhanh, thanh ma tướng trở nên vết thương khắp nơi, không có lực phản kháng chút nào. Suy suy, theo lưỡng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn xẹt qua, Nguyệt Nghê Thường tốc độ cực nhanh hai kiếm trực tiếp phách hắn hai cây cánh tay, bị thương nặng thân thể hắn. Nghê Thường, không nên giết hắn, ta giữ lại hắn hữu dụng. Số tử, 2043. Chương 196, không gì làm không được. Bụi bặm rơi xuống, tràn đầy nùng liệt huyết tinh khí vị cảng hoàn toàn yên tĩnh, một đôi ánh mắt kính sợ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong, bọn họ mệnh còn có cái gì dùng? Nguyệt Nghê Thường nghi hoặc không hiểu hỏi, nghĩ không ra Diệp Thần Phong vì sao cố ý lưu lại hai người tính mệnh. Ta cần từ bọn họ trong miệng được biết ít đồ. Diệp Thần Phong hàm hồ giải thích, không có bại lộ phệ hồn quyết tồn tại. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy đi bọn họ di vật, dẫn theo hôn mê bất tỉnh Lam Ma tướng cùng thanh ma tướng, một cái dọc nhảy bay vọt mấy chục thước, rơi vào trên bong thuyền. Ta có lời hỏi hai người bọn họ, các ngươi ở trên bong thuyền chờ ta một hồi. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, không để ý Mặc Ngọc Nhan đám người ánh mắt cổ quái, lôi kéo hôn mê bất tỉnh Lam Ma tướng hai người, đi tới một cái an tĩnh trong khoang thuyền, cấp tốc vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt bọn họ hai người linh hồn thú. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong cơ thể lưu lại không ít đan độc, thật to ảnh hưởng hắn cảnh giới đột phá tốc độ. Nhưng trước sau cắn nuốt tam đại huyền thú tông cao thủ linh hồn thú, Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực một số gần như đi đến tràn đầy mãn trình độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá đến tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới. Bất quá vì để cho căn cơ càng thêm vững chắc, Diệp Thần Phong không có gấp đột phá cảnh giới, mượn hôn độn thần mục ngăn chặn cảnh giới, thong thả mở rộng trong cơ thể hồn lực cường độ, ly khai buồng nhỏ trên tàu, đi tới trên bong thuyền. Thần Phong, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Thấy Diệp Thần Phong tâm tình không tệ đi tới, Nguyệt Nghê Thường chớp đôi mắt to xinh đẹp, theo dõi hắn mặt mang nụ cười mặt, có chút cổ quái hỏi. Không có a. Diệp Thần Phong ngượng ngùng cười nói. Diệp Thần Phong, ngươi thật chẳng lẽ thích nam sắc? Ngươi cố ý lưu tánh mạng bọn họ, có đúng hay không đối với bọn họ? Nói rằng cuối cùng, lấy Nguyệt Nghê Thường lớn mật cay cú tính cách, cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy hèn mọn cùng phỉ nộ. Mà Mạc Ngọc Nhan cũng không khỏi được khẩn trương, nếu như Diệp Thần Phong thực sự thích nam, nàng kia đem không có cơ hội. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường ánh mắt khinh bỉ, Diệp Thần Phong tức thiếu chút nữa thổ huyết, hắn thật không ngờ, Nguyệt Nghê Thường sức tưởng tượng như thế phong phú. Nghê Thường, ngươi cả ngày nghĩ cái gì, ta làm sao sẽ thích nam? Diệp Thần Phong một đầu hát tuyến, im lặng nói rằng. Thực sự. Lời thưa, đương nhiên là thực sự, ta dám thề với trời, ta không có đặc thù mê. Diệp Thần Phong tức giận nói. Làm ta sợ vừa nhảy, nếu như ngươi dám thích nam, ta tiểu phế đi ngươi. Nói xong, Nguyệt Nghê Thường lộ ra nụ cười quyến rũ, khanh khách phá lên cười. Chuyện nơi đây đã xong, chúng ta đi cổ Mạc Thương Minh, vì cha mẹ ngươi báo thù. Diệp Thần Phong liếc một cái cười to không ngừng Nguyệt Nghê Thường, không ở để ý tới hắn, đi tới Mạc Ngọc Nhan bên người, nhẹ giọng nói rằng. Cảm tạ. Mạc Ngọc Nhan đưa tình nhìn Diệp Thần Phong, gật đầu, nhu tình như nước ánh mắt nhượng Diệp Thần Phong có chút không được tự nhiên, cũng để cho Nguyệt Nghê Thường nhíu mày. Làm Diệp Thần Phong đoàn người đi trước cổ Mạc Thương Minh lúc, Thiên Tinh Thương Minh, cô Vân Thương Minh trước tiên được biết cảng chuyện đã xảy ra, đưa tới chấn động không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong, cổ Mạc Thương Minh trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Thần Phong, phía trước chính là ta cổ Mạc Thương Minh. Mạc Ngọc Nhan chỉ vào phía trước cách đó không xa, một tòa diện tích phạm vi cực lớn, lâu đình đình viện đứng vững khu nhà, giọng nói phức tạp nói rằng. Thật là mạnh mẽ trận văn lực lượng, ngươi cổ Mạc Thương Minh trong có đúng hay không có một tòa cường đại cổ trận. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận biết lực nhận thấy được, cổ Mạc Thương Minh bầu trời, bao phủ một uy lực đáng sợ cổ trận, khẽ cau mày, thấp giọng hỏi. Cổ trận. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, Mạc Ngọc Nhan sắc mặt đại biến, lo lắng nói rằng, ta cổ Mạc Thương Minh cổ trận vẫn nắm trong tay ở Thái Thượng Trưởng Lão trên tay, lẽ nào bọn họ mưu hại Thái Thượng Trưởng Lão, đã khống chế cổ trận? Có khả năng này. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Thần Phong, ta cổ Mạc Thương Minh cổ trận truyền thừa mấy nghìn năm, uy lực cực đại, coi như là đẳng cấp cao huyền thú tông cao thủ. Một khi bị khốn trong đó cũng đừng hỏng sống theo đi ra, không có 10 phần nắm chặt, ngươi nghìn vạn không muốn xông vào. Mạc Ngọc Nhan nhắc nhở, chân thực không được, chúng ta thủ ở bên ngoài, ta cũng không tin bọn họ không ra ngoài. Ừ, chúng ta trước đi qua nhìn một chút rồi hay nói. Diệp Thần Phong gật đầu, mang theo mọi người đi tới cổ Mạc Thương Minh bên ngoài, gặp được đầy đại lượng trận văn cổ trận. Thần Phong! Ta nhớ kỹ ngươi đối với trận văn có chút tạo nghệ, ngươi có biện pháp phá hỏng theo cổ trận sao? Nghĩ đến đương sơ Diệp Thần Phong mượn trận văn, đem bản thân vây khốn băng linh phong đỉnh, Nguyệt Nghê Thường nhẹ giọng hỏi. Ta thử xem đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khống chế cường đại linh hồn lực lượng thẩm thấu vào cổ trong trận, mượn phệ thần não lực lượng tiến hành phá giải. Nhị ca! Ngươi nói người nọ có thể hay không phá hỏng cổ trận. Chật vật đem về cổ Mạc Thương Minh, khởi động cổ trận, co đầu rút cổ ở Thương Minh trong Mạc Phong Triều lo lắng hỏi, một khi cổ trận bị phá, vậy bọn họ đem không có đường lui, mặc cho Mạc Ngọc Nhan xâm lược. Yên tâm đi, ta cổ Mạc Thương Minh cổ trận truyền thừa mấy nghìn nhiều năm, trừ phi hắn trận pháp tạo nghệ đi đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, nếu hắn không làm mơ tưởng phá hỏng cổ trận. Mạc Phong Cốt giọng nói trầm thấp nói rằng, bất quá trong lòng hắn đồng dạng tràn đầy sầu lo, lấy Diệp Thần Phong biểu hiện ra nghịch thiên thực lực và thủ đoạn, nhượng hắn sinh lòng sợ hãi. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong hình như điêu khắc, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không ngừng mà khống chế phệ thần não thôi diễn cổ trận, tìm kiếm cổ trận bạc nhược điểm. Khoảng chừng thời gian một nén nhang chạy qua, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, hắn thâm thúy trong con ngươi xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ trận văn ảnh ngược. Viên mãn kiếm thế, 30 vạn cân lực, bạo phát. Phệ hồn não thôi diễn mấy trăm lần cổ từ trận văn sau, Diệp Thần Phong bắt được cổ trận bạc nhược điểm, toàn bộ thân thể xông thẳng cửu thiên, cuồn cuộn kiếm thế cùng lực lượng dung vào trong tay hắn cự khuyết thiên kiếm trong. Thuấn sát nhất kiếm. Lực công kích nhảy lên tới đỉnh, Diệp Thần Phong ở giữa không trung mạnh đi vòng vèo thân thể, đâm ra cô đọng đến mức tận cùng một kiếm, phá vỡ trời cao, đâm vào cổ trận mặt ngoài. Giang giác. Một đạo thanh thúy nghiền nát tiếng vang lên. Cổ trận lọt vào Diệp Thần Phong thi triển thuấn sắt nhất kiếm công kích, mặt ngoài lập tức xuất hiện răng khắp nơi vết rách, ba động toàn bộ cổ trận kịch liệt run. Cái gì? Cổ trận nứt ra. Nhìn cổ trận mặt ngoài, giống mạng nhện vậy vết rách, Mạc Phong cốt, Mạc Phong triều huynh đệ hai người ba hồn sợ không có hai hồn, đứng tại chỗ hai chân không khỏi run rẩy. Quá mạnh mẽ, cái này Diệp Thần Phong thực sự là không gì làm không được. Hắn không chỉ sức chiến đấu kinh người, đối với trận pháp tạo nghệ cũng sâu như vậy, hắn rốt cuộc là cái gì nhóm thế lực bồi dưỡng được tuyệt đỉnh thiên tài. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm đâm nứt ra cổ trận một màn, Mai trưởng lão lần thứ hai bị chấn nhiếp, mà Mạc Ngọc Nhan tức thì bị Diệp Thần Phong một số gần như thiên tay của người đoạn triệt để chinh phục, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy ái mộ. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm đâm nứt ra cổ trận, rơi xuống cổ trận sát biên giới, Diệp Thần Phong lần thứ hai lăng không dựng lên, hướng về phía cổ trận bạc nhược điểm, lại đâm ra cô đọng đến mức tận cùng một kiếm. Một đạo giống như sao rơi kiếm quang nặng nề công kích ở cổ trận bạc nhược điểm trên, một kiếm đâm xuyên qua cổ trận, phá hủy ngưng tụ cổ trận trận văn, ngạnh sinh sinh đem cổ trận đánh ra một cái to lớn chỗ hổng. Phong ảnh trảm, phá. Số tử, 1913. Chương 197, tài quyết thất kiếm, nháy mắt giết. Phá, ta cổ Mạc Thương Minh truyền thừa mấy ngàn năm thượng cổ đại trận bị phá. Nhìn Diệp Thần Phong cường thế phá trận một màn, lau một cái đến từ linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ triệt để chiếm cứ Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lao chờ thân thể của con người, thế cho nên các nàng đứng tại chỗ, thật lâu không nói ra một chữ. Mà cổ Mạc Thương Minh trong Mạc Phong cốt, Mạc Phong chiều hai người, thấy cổ trận bị phá một màn, cả người phảng phất bị bất thời giờ khí lực vậy, thân thể không bị khống chế sợ run lên, trong đầu trống rỗng. Đi thôi, chúng ta đi vào báo thủ. Bằng mạnh mẽ tư thái, phá hết truyền thừa mấy ngàn năm cổ trận, tản ra bệ nghệ khí Diệp Thần Phong đi qua cổ trận chỗ hổng, nhàn đình tín bộ vậy đi vào hỗn loạn cổ Mạc Thương Minh trong. Mắt nhìn Diệp Thần Phong cao ngạo, bá khí bóng lưng, Nguyệt Nghê Thường quyến rũ trên khuôn mặt toát ra nụ cười mê người, giờ khắc này, hắn kiêu ngạo tâm khơi dậy từng đạo rung động. Ngươi, các ngươi không nên tới, nếu như các ngươi tới nữa, ta lập tức giết hắn. Sợ bể mật Mạc Phong cốt, Mạc Phong triều huynh đệ hai người, nhìn Diệp Thần Phong đi bước một đi tới, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, bắt giữ theo một gã cả người là máu, sắc mặt khô vàng, thần sắc uể oải lão giả. Cả tiếng cảnh cáo nói. Thái thượng trưởng lão. Nhìn bị Mạc Phong cốt huynh đệ hai người bắt giữ, gian vặt không còn hình dáng lao giả, Mạc Ngọc Nhan nội tâm đau xót, cắn răng nghiến lợi nói rằng, hai người các ngươi xuất sinh, nhanh thả thái thượng trưởng lão, bằng không ta cho các ngươi hải cốt không còn. Muốn cho ta thả hắn cũng có thể, nhưng các ngươi phải đáp ứng, thả bọn ta ly khai, bằng không cá chết lưới rách, sẽ không tiếc. Mạc Phong cốt tay phải ấn ở tại cổ Mạc Thương Minh thái thượng trưởng lao trên đầu, phát rồ uy hiếp nói. Thần Phong, ngươi có biện pháp từ hai người bọn họ trên tay cứu ra thái thượng trưởng lao sao? Tuy rằng Mạc Ngọc Nhan rất muốn thân thủ giết Mạc Phong cốt hai người, vì chết đi cha mẹ báo thù, nhưng thái thượng trưởng lao đối với cổ Mạc Thương Minh ý nghĩa trọng đại, càng trọng yếu là, hắn vẫn Mạc Ngọc Nhan thái tổ phụ, Mạc Ngọc Nhan chân thực không đành lòng hắn gặp chuyện không may, truyền âm hỏi thăm ánh mắt lóe lên Diệp Thần Phong. Có thể thử một lần, bất quá có phiêu lưu. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, truyền âm đáp lại nói. Lấy hắn thực lực trước mắt, mặc dù có năng lực đánh chết nhất cấp huyền thú tông, nhưng muốn làm được nháy mắt giết cũng rất khó khăn, trừ phi hắn thi triển tài quyết thất kiếm mới có thể làm được. Thần Phong, tất cả nhờ ngươi, vô luận thành công hay không, ta cũng không biết trách ngươi. Mạc Ngọc Nhan cắn chặt môi, truyền âm dặn dò. Nghe thường, một hồi ta xuất thủ nháy mắt giết Mạc Phong Cốt, ngươi công kích Mạc Phong Triều, đem hết toàn lực cứu ra cổ Mạc Thương Minh Thái Thượng trưởng lão. Diệp Thần Phong truyền âm cho một bên Nguyệt Nghe Thường nói. Thần Phong, ngươi có thể nháy mắt giết Mạc Phong Cốt. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, Nguyệt Nghe Thường chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình. Giật mình truyền âm nói, hắn thế nhưng nhất cấp huyền thú tông cao thủ. Có thể. Diệp Thần Phong ngữ khí kiên định đáp lại nói. Mạc Ngọc Nhan, chúng ta kiên trì hữu hạn, nếu như các ngươi không đáp ứng nữa thả bọn ta ly khai, đừng trách ta thủ đoạn độc gác vô tình. Mạc Phong Cốt thấy Mạc Ngọc Nhan chậm chạp không trở về nói, nội tâm bất an càng ngày càng đậm, cả tiếng cảnh cáo nói. Ngọc Nhan, đáp ứng hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong truyền âm nói rằng, tốt, ta đáp ứng tha các ngươi ly khai, nhưng các ngươi phải bảo chứng, không được thương tổn Thái Thượng trưởng lao tính mệnh, bằng không ta phát thể nhất định đem bọn ngươi tỏa cốt dương hôi. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, cố ý nói rằng, hai anh, các ngươi hay nhất đừng cho ta đùa giỡn hoa dạng gì, nếu không hắn chết chắc rồi. Tránh ra. Nghe được Mạc Ngọc Nhan nhả ra, Mạc Phong Cốt huynh đệ hai người âm thầm thở dài một hơi, cảnh cáo một tiếng, bắt giữ theo thần sắc quệ hoài, thoi thóp Thái Thượng trưởng lão, tận khả năng rời xa cho bọn hắn cực độ cảm giác nguy hiểm Diệp Thần Phong, cấp tốc hướng cổ Mạc Thương Minh chạy ra ngoài. Đang lúc bọn hắn hai người lương đối với Diệp Thần Phong trong nháy mắt, một đạo ngẩng cao, xuyên thấu lực cực mạnh long ngâm thanh vang lên, tản ra đáng sợ long uy huyết long nổi lên Diệp Thần Phong thân thể, uy chấn tứ phương. Không tốt. Bên hai vang trở lại kinh sợ nội tâm long ngâm thanh, cảm thụ được huyết long mang tới áp lực, Mạc Phong Cốt huynh đệ hai người nội tâm run lên, mạnh trở về, uy hiếp còn chưa nói ra khỏi miệng, bọn họ phát hiện, Diệp Thần Phong trong cơ thể dâng lên ra viên mãn kiếm thế khóa được bọn họ. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Diệp Thần Phong không chế viên mãn kiếm thế mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, một đạo đóng băng theo không gian kiếm quang xé rách hư không, giống một đạo mau lẹ lưu tinh, đánh về phía sắc mặt đại biến Mạc Phong Cốt. Cảm giác được Diệp Thần Phong một kiếm này đáng sợ, tuyệt vọng Mạc Phong Cốt đã nghĩ bóp nát cổ Mạc Thương Minh Thái Thượng trưởng lão đầu, cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng Diệp Thần Phong một kích này tốc độ quá nhanh, hàn cực kiếm quang tán phát hàn khí lại đóng kết hai người bọn họ thân thể, thật to trì hoãn hành động của bọn họ lực. Suy. Thế như trẻ che hàn cực kiếm quang phá khai rồi Mạc Phong Cốt thân thể phòng ngự, đem thân thể hắn kích bạo, một kiếm nháy mắt giết. Mà Nguyệt Nghê Thường đã ở Mạc Phong Cốt bỏ mình trong nháy mắt, hướng Mạc Phong Triều phát động công kích, sắc bén thủy nguyệt vô cực kiếm chặt đứt hắn bị hàn cực kiếm quang tỏa ra hàn khí, đông lại song trưởng, cứu thoi thóp cổ Mạc Thương Minh Thái Thượng trưởng lão. Cô, vừa đó là cái gì đẳng cấp hồn kỹ, uy lực thế nào sẽ lớn như vậy? Mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm, nháy mắt giết Mạc Phong Cốt một màn, Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lao đám người chỉ cảm thấy nội tâm run rẩy. Ở các nàng trong trí nhớ, còn chưa từng thấy qua bực này uy lực hồn kỹ, có thể nói tài quyết thất kiếm lực công kích vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng, Diệp Thần Phong cường đại càng chấn nhiếp các nàng tâm linh. Thần Phong, ta phát hiện ngươi có rất nhiều chuyện lén gạt đi ta a. Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, kềm chế sâu trong nội tâm khiếp sợ, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm huyền chuyển nói. Mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Nguyệt Nghê Thường quyến rũ động lòng người mặt, hỏi ngược lại. Hai anh, sớm tối có một ngày, Lao Nương sẽ làm người cam tâm tình nguyện đem trên người bí mật nói cho ta biết. Nhìn thẳng Diệp Thần Phong thâm thúy ánh mắt, Nguyệt Nghê Thường có một loại bị hắn xem thấu cảm giác, trái tim không rõ ra tốc, hừ lạnh một tiếng, không hề bảo căn vấn đề. T. duyên của tôi. Thần Phong, cảm ơn ngươi cứu Thái Thượng trưởng lão mệnh. Lúc này, Mạc Ngọc Nhan đám người đi tới Diệp Thần Phong bên người, bởi vì Diệp Thần Phong biểu hiện quá cường đại, Mạc Ngọc Nhan giọng nói cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, trong giọng nói lộ ra vẻ kính sợ. Ngọc Nhan, còn dư lại tiểu giao cho ngươi, chúng ta hơi mệt chút, muốn đi nghỉ trước. Diệp Thần Phong tuy rằng một chân bước vào tứ cấp thiên thu tiên cảnh giới, trong cơ thể hồn lực càng có thể so với cấp 5 thiên thu tiên, nhưng tài quyết thất kiếm dù sao cũng là đạo kỹ, hắn thi triển ra vẫn như cũ hết sức cật lực, trong cơ thể hồn lực một số gần như hao hết. Tốt, ta đây tiểu an bài cho các ngươi nơi ở. Mạc Phong cốt bỏ mình, Mạc Phong chiều trọng thương, toàn bộ cổ Mạc Thương Minh không uy hiếp nữa các nàng người. Mạc Ngọc Nhan lập tức mệnh lệnh Hồng trưởng lão Vi Diệp Thần Phong hai người an bài nghỉ ngơi địa phương. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường vừa ở, mượn Diệp Thần Phong dư uy, khống chế đại cục, chính tay đâm Mạc Phong triều Vi chết đi phụ mâu báo thù Mạc Ngọc Nhan đi tới bọn họ ở sân. Số tử, 1789. Chương 198, viên thứ 2 thực hồn não con. Ngọc Nhan, cái này hai khỏa ma tinh cốt làm sao sẽ nhỏ như vậy? Diệp Thần Phong nhìn Mạc Ngọc Nhan truyền đạt, phong ấn tại trong hộp hai khỏa ma tinh cốt, so với lúc trước bản thân luyện hóa nhỏ đủ 1/3, khe cau mày, thấp giọng hỏi. Ma tinh cốt kích thước không đồng nhất, ta mang theo người viên kia là 3 khỏa trong lớn nhất, mà cái này hai khỏa tương đối nhỏ một chút. Mạc Ngọc Nhan nhẹ giải thích do nói. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thần Phong gật đầu. Được rồi Ngọc Nhan, ngươi có thể hay không đi qua cổ Mạc Thương Minh con đường, giúp ta đem những linh khí này, địa khí bán của cải lấy tiền mặt, đổi 2 bình tiêu trừ đan độc nước thuốc cùng với trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong đem đánh chết tử ma tướng đám người, lấy được hồn khí cùng với một ít vật vô dụng lấy ra ngoài, do hỏi. Tuy rằng kiếm linh khôi lỗi dung hợp 15 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong người mang trung phẩm hồn tinh số lượng đạt tới 26 hơn vạn khỏa, nhưng nghĩ tới hung hiểm không biết đáy biển động phủ, hắn cảm giác những nay hồn tinh xa xa thiếu, nghĩ hết biện pháp đổi trung phẩm hồn tinh. Thần Phong, ngươi như thế cần trung phẩm hồn tinh. Nghĩ đến bản thân tiền tiền hậu hậu cho hắn hơn 20 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, hắn còn muốn đổi, Mạc Ngọc Nhan trong lòng có chút hiếu kỳ. Ừ. Càng nhiều càng tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Thần Phong, không bằng ngươi đem những linh khí này, địa khí đều bán cho ta cổ Mạc Thương Minh. Ta cho ngươi 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, cho ngươi thêm 2 bình tiêu trừ đan độc giải độc nước thế nào. Địa khí ở Tam Tinh Đảo cực kỳ chân quý, Mạc Ngọc Nhan không muốn để cho những linh khí này, địa khí chảy ra đi, bị cái khác Thương Minh đạt được, quyết định dùng nhiều tiền mua. Thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Thần Phong, ngươi giúp ta báo thù, giúp ta đoạt lại cổ Mạc Thương Minh, ta vốn cho ngươi càng nhiều hơn thù lao. Nhưng ta cổ Mạc Thương Minh trải qua lần này dung chuyển, thực lực không lớn bằng lúc trước. Vì để cho ta cổ Mạc Thương Minh mau chóng đi lên quỹ đạo, ta hiện nay có thể đưa cho ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý ở ta cổ Mạc Thương Minh dừng lại lâu một đoạn thời gian, ta bảo chứng chờ ta cổ Mạc Thương Minh khôi phục nguyên khí, nhất định cho ngươi càng nhiều hơn thù lao. Mạc Ngọc Nhan nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, chưa đi đáy biển động phủ trước, ta sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong, muốn mở ra đáy biển động phủ cũng không dễ dàng, ngươi đầu tiên phải lấy được thiên tinh thương minh. Cô Vân Thương Minh nắm trong tay chìa khóa, mà ta đoán không lầm nói, hai cái chìa khóa, hẳn là tại bọn hắn Thái Thượng trưởng lão trên tay. Mạc Ngọc Nhan nhắc nhở, chờ thích hợp thời gian, ta sẽ đi xem đi thiên tinh Thương Minh, cô Vân Thương Minh, cướp đi bọn họ chìa khóa. Tuy rằng hai đại Thương Minh Thái Thượng trưởng lão thực lực rất mạnh, nhưng có kiếm linh khôi lỗi Diệp Thần Phong cũng không e ngại bọn họ. Thần Phong, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, 2 bình giải độc nước ta một hồi sai người cho ngươi đưa tới. Nghe được Diệp Thần Phong nguyện ý tọa trấn cổ Mạc Thương Minh, hoàn toàn bởi vì đáy biển động phủ, Mạc Ngọc Nhan nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, lấy đi Diệp Thần Phong bán ra hồn khí bảo vật, đứng dậy rời đi. Thần Phong, cái này Mặc Ngọc Nhan hình như yêu ngươi, muốn đem ngươi vĩnh viễn ở tại chỗ này. Mặc Ngọc Nhan sau khi rời đi, Nguyệt Nghê Thường mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, cố ý nói rằng. Đừng nói nhảm, ngươi có nghĩ là tu luyện tới luyện gân cảnh. Diệp Thần Phong đưa cho Nguyệt Nghê Thường một cái thật to bạch nhãn, nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi có biện pháp? Nguyệt Nghê Thường nhãn tỉnh sáng lên, nhìn Diệp Thần Phong mong đợi hỏi. Ta vốn muốn mượn trợ hai khỏa ma tinh cốt, đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới 6 thành trình độ. Bất quá cái này hai khỏa ma tinh cốt quá nhỏ, năng lượng ẩn chứa xa xa thiếu. Vì vậy ta chuẩn bị đem viên này ít nhất ma tinh cốt tặng cho ngươi. Mượn viên này ma tinh cốt, ngươi hẳn là có thể đem luyện gân cảnh tu luyện tới chút thành tiểu trình độ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Để ở đáy biển động phủ đạt được lớn hơn cơ duyên, Diệp Thần Phong phải nghĩ biện pháp để thăng Nguyệt Nghê Thường thực lực. Coi như ngươi có lương tâm. Nguyệt Nghê Thường lộ ra một tia nụ cười mê người, vừa cười vừa nói. Tốt rồi, một hồi ta luyện hóa cái này hai khỏa ma tinh cốt ẩn chứa ma tinh lúc, ngươi giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rối ta. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò. Một chút thời gian, Mai trưởng lão tự mình đến rồi Diệp Thần Phong hai người ở sân, đem một cái trang bị 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh túi càn khôn, cùng với hai bình tiêu trừ đan độc nước thuốc đưa cho Diệp Thần Phong. Cộng thêm cái này 30 vạn khỏa trung phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong người mang trung phẩm hồn tinh số lượng đạt tới kinh người 56 hơn vạn khỏa. Mai trưởng lão sau khi rời đi, Diệp Thần Phong nhượng Nguyệt Nghê Thường ở bên ngoài vì mình hộ pháp. Bản thân ở trong phòng bày ra tính nặng trận văn cấm chế, giải khai viên thứ nhất ma tinh cốt mặt ngoài cấm chế. Nhất thời, vô cùng vô tận hắc sắc ma khí ở ma tinh cốt trong phóng thích ra ngoài, tụ tập thành một trương dữ tợn ma mặt, ở trong phòng giống, gào thét. Huyết long, phá. Bởi hai khỏa ma tinh cốt thể tích nhỏ lại, ẩn chứa ma tính xa xa thua đương sơ viên kia, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra linh hồn thú huyết long. Cùng ma mặt kịch liệt giao phong, rất nhanh sẽ rách hung tàn ma mặt. Ma mặt bị phá, lập tức hóa thành số lớn hắc quang, huyền như thủy triều vậy tràn vào Diệp Thần Phong trong linh hồn. Phệ thần não, thôn phệ luyện hóa. Sớm có chuẩn bị Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, thôn phệ ma tinh cốt ẩn chứa ma khí, trải qua một phen kịch đấu, phệ thần não khắc chế hoàn toàn ma khí, đem một chút cắn nuốt. Cắn nuốt số lớn ma khí, phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, chia ra số lớn tế bào não, nao con hình thức ban đầu càng ngày càng rõ ràng. Không biết thôn phệ viên thứ hai ma tinh cốt ẩn chứa ma khí, phệ thần não có thể chia ra viên thứ hai nao con sao. Viên thứ nhất ma tinh cốt ẩn chứa ma khí bị phệ thần não thôn phệ, đau đầu muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, lặng lẽ điều tức khôi phục. Khoảng chừng hơn 3 canh giờ qua đi, Diệp Thần Phong khôi phục trạng thái, giải khai viên thứ 2 ma tinh cốt trận văn cấm chế, phóng xuất ra vô tận ma khí, tiếp tục khống chế phệ thần não thôn phệ luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong nhịn xuống linh hồn đau nhức, khống chế phệ thần não cắn nuốt viên thứ 2 ma tinh cốt ẩn chứa ma khí lúc, nứt ra đại lượng tế bào não phệ thần não, rốt cục dựng dục ra viên thứ 2 não còn đến. Rốt cục chính mình viên thứ hai phệ hồn não con. Diệp Thần Phong biết rõ phệ thần não con đáng sợ, đương sơ nếu như không phải là chính mình một viên phệ thần não con ngăn cơn sóng dữ, hắn đã sớm ở chân linh bí cảnh, bị kiếm linh khôi lỗi giết chết. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong không có lập tức luyện hóa ma tinh cốt, mà là xuất ra một lọ tiêu trừ đan độc nước thuốc, ngửa đầu một cái uống được bụng, tiêu trừ trong cơ thể đan độc. Tất cả chuẩn bị đâu vào đó, Diệp Thần Phong thập phần to gan đem ma tinh cốt nuốt đến rồi trong bụng, vận chuyển phệ hồn quyết luyện hóa. Ma tinh cốt ở Diệp Thần Phong trong bụng bạo phát, như mênh mông sóng lớn, điên cuồng trào hướng về phía Diệp Thần Phong toàn thân các điều kinh mạch dũng mãnh vào. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể chấn động, thân thể bắt đầu bành trướng, toàn thân kinh mạch tức thì bị ma tinh cốt thả ra năng lượng no xuất hiện từng đạo cực nhỏ vết rách. Tẩy tủy. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, ngạnh sinh sinh đem ma tinh cốt thả ra năng lượng xuyên thấu qua huyết nục, áp tiến toàn thân cốt cách trong, môi ép vào một luồng năng lượng tinh thuần, tựa như cùng mũi nhọn đến xương vậy đau đớn, số lớn mồ hôi hột tuân ra trán của hắn, từng viên một lăn xuống đến. Thân thể chịu đựng ở không thuộc mình đau đớn giàn vặt, ý chí kiên nghị Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, không có kêu to ra một tiếng, khổ khổ kiên trì. Từ từ, đại nửa ngày trôi qua, ma tinh cốt ẩn chứa năng lượng xuyên thấu Diệp Thần Phong toàn thân huyết nục, hoàn toàn dung vào cốt cách trong, đem tẩy tủy cảnh tu luyện tới 5 thành trình độ, lực lượng cơ thể đạt tới 35 vạn cân lực. Mà đang ở hắn thân thể tăng vọt trong nháy mắt, hắn cũng nữa áp không chế trụ được cảnh giới, từ lâu tràn đầy mãn hồn lực bạo phát, trực tiếp xông phá cảnh giới bình cảnh, đạt tới tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới. Phá! Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong mở choáng mắt, thân thể nhảy dậy, hướng về phía trong phòng tính nặng trận văn cấm chế, oanh đánh một quyền. Ung ung! Số tử, 2074. Chương 199, Kiếm Ma. Tam Tinh Đảo, Thiên Tinh Thương Minh Nội. Minh Chủ, theo tin tức đáng tin, Mạc Ngọc Nhan mời tới một vị trẻ tuổi, bốn kiếm xe rách cổ Mạc Thương Minh truyền thừa mấy ngàn năm cổ trợ. Hôm nay Mạc Phong Cốt, Mạc Phong Triều cùng với Hắc Ma Tứ Đại Ma Tướng toàn bộ bỏ mình, Mạc Ngọc Nhan cường thế đoạt lại cổ Mạc Thương Minh. Một gã vóc dáng không cao, thân mặc trường bào màu đen, mắt hám sâu tiến gương mặt trong trung niên nam tử trước tiên đem cổ Mạc Thương Minh chuyện đã xảy ra, bẩm báo cho Thiên Tinh Thương Minh Minh Chủ Tinh Vô Đạo. Bốn kiếm xe rách cổ Mạc Thương Minh truyền thừa mấy ngàn năm cổ trận. Làm cổ Mạc Thương Minh lao đối đầu, Tinh Vô Đạo biết rõ cổ Mạc Thương Minh truyền thừa mấy ngàn năm cổ trận uy lực, vì vậy nghe được thuộc hạ bẩm báo, hắn không khỏi cũng hít một hơi lương khí. Cái kia xe rách cổ Mạc Thương Minh cổ trận người, đến cùng thực lực gì? Tinh Vô Đạo chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, thanh âm ngưng trọng hỏi. Theo chúng ta xếp vào ở cổ Mạc Thương Minh cơ sở ngầm tin tức truyền đến, người nọ chỉ có 3 cấp thiên thú tiên cảnh giới thực lực. Nam tử áo đen như thực chất bẩm báo nói. Điều đó không có khả năng, loại tin tức này ngươi cũng sẽ tin. Tinh Vô Đạo trực tiếp phủ quyết nói, 3 cấp thiên thú tiên cảnh giới có thể đánh chết Hắc Ma Tứ Đại Ma Tướng. Xé rách cổ Mạc Thương Minh truyền thừa mấy ngàn năm cổ trận. Người nọ nhất định che giấu thực lực. Thực lực của hắn sợ rằng so với Thái Thượng trưởng lão mạnh hơn. Minh Chủ, chúng ta có muốn hay không phái người thử dò xét một chút thực lực của hắn? Nam tử áo đen cung kính dò hỏi. Không cần, ta nghĩ sẽ có người thay ta thử dò xét thực lực của người kia. Tinh Vô Đạo khoát tay áo, nói rằng. Minh Chủ, ngươi là nói Hắc Ma tổ chức sát thủ. Không sai, để đối kháng hai chúng ta đại thương minh, Mạc Phong Cốt. Mạc Phong Triều không tiếc giá cao dựa vào trên thần nguyệt đảo Hát Ma, hôm nay hai người bọn họ bỏ mình, tứ đại ma tướng bị giết, lấy Hát Ma tính cách tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, ta nghĩ không dùng được mấy ngày, Hát Ma người tiểu sẽ ra tay tập kích cổ Mạc Thương Minh, đến lúc đó chúng ta chỉ biết, cái kia thần bí cao thủ thực lực chân thật. Tinh Vô Đạo gật đầu, nói rằng, Mạc Ngọc Nhan cường thế trở về tin tức giống như do tịch quyển toàn bộ Tam Tinh Đảo, mà Diệp Thần Phong kinh vi thiên nhân thủ đoạn, càng làm cho Tam Tinh Đảo các thế lực lớn kinh thán không thôi. Bất quá các thế lực lớn phảng phất thương lượng xong vậy, không có một phương thế lực xuất thủ thử dò xét Diệp Thần Phong thực lực, bọn họ đều đang đợi Hắc Ma trả thù. Thân Nguyệt Đảo, một hòn đảo phạm vi lớn hơn nữa, một số gần như 100 vạn hải lý to lớn đảo nhỏ. Trên hải đảo sản vật phong phú, gia tộc thực lực càng viễn siêu Tam Tinh Đảo, mà xú danh rõ ràng Hắc Ma, ở nơi này trên thần nguyệt đảo. Kiếm Ma, ngươi còn đang bế quan sao? Một gã thân mặc màu đen thêu đầu khô lâu trường bào, mặc khôi ngô vĩ ngạ, mắt thâm thúy hữu lực, làm cho cực độ cảm giác nguy hiểm nam tử đi vào thần nguyệt đảo một tòa âm trầm kinh khủng trong rừng rậm, đứng ở tùng lâm ở chỗ sâu trong. Lộ ra âm lãnh hơi thở sơn động ngoại, thấp giọng nói rằng, mà tên này nam tử áo đen không là người khác, chính là Hắc Ma chân chính trưởng khống giả, lục cấp huyền thú tông cảnh giới Hắc Ma. Hắc Ma, ngươi tìm ta. Hắc Ma thanh âm vừa dứt, một đạo thanh âm trầm thấp ở hắc sắc trong sơn động truyền ra. Vóc người khô gầy, một đầu đen thùi tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, sau lưng đeo dắt một thanh da rắn trường kiếm lao giả từ trong sơn động đi ra, gọi thẳng hắc ma tên. Mà hắc ma đối với lần này cũng không thèm để ý, bởi vì đeo kiếm lao giả chính là hắc ma nhân vật số 2, cự ly lục cấp huyền thú tông cảnh giới chỉ có một bước xa, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa kiếm ma. Tam tinh đảo cổ Mạc Thương Minh đã xảy ra chuyện, dựa vào chúng ta Mạc Phong cốt, Mạc Phong Triệu bị giết, ngay cả tử ma tướng, lục ma tướng bọn họ năm cũng đều chết hết. Ừ, là ai làm? Kiếm ma khẽ to mày, tuy rằng tính tình lạnh lùng hắn, cũng không thế nào quan tâm tử ma tướng đám người chết sống, nhưng hắn lại không cho phép hắc ma lọt vào khiêu khích. Nghe nói là một cái ba cấp thiên thú tiên cảnh giới thanh niên nhân. Hắc ma nói rằng, ngươi tin tưởng tin tức này sao? Kiếm ma lạnh lùng trên mặt không có chút kia biểu tình biến hóa, lạnh lùng hỏi. Đọc truyện tại, lúc đầu ta không tin, nhưng nghe nói người tuổi trẻ kia chính mình đỉnh cấp linh hồn thú huyết long, còn nghĩ kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhượng ta không được không tin. Hắc ma trầm thấp nói rằng, ở trên đời này, là có một chút thiên tài chính mình vượt cấp giết địch thực lực. Viên mãn kiếm thế. Kiếm ma thâm thủy ánh mắt trong bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn thẳng hắc ma nói rằng, người nọ thực sự lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế. Ừ, tin tức này hẳn là thật, bởi vì ta từ có vài con đường tìm hiểu tin tức đều chứng thực, người tuổi trẻ kia lĩnh ngộ viên mãn kiếm thế, lực công kích hết sức kinh người. Hắc ma gật đầu, nói rằng, hơn nữa nghe nói hắn còn có một kiện thiên khí trọng kiếm. Lúc nào? Tam tinh đảo xuất hiện cái này đám nhân vật. Luyện kiếm suốt đời, kiếm ma biết rõ đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới là bực nào chắc trở. Xem hắn biết được một người trẻ tuổi đem kiếm thế tu luyện tới viên mãn trình độ, còn chính mình thiên khí trọng kiếm lúc, trong cơ thể sinh ra mãnh liệt chiến ý. Người nọ không phải là tam tinh đảo người, mà là đến từ ở hải ngoại, nhưng hắn thân phận chân thật, chúng ta nhất thời còn tìm hiểu không ra. Hắc ma lắc đầu, nói rằng, người nọ giao cho ta, ta sẽ đi gặp hắn. Kiếm ma đối với Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu, quyết định tạm thời buông tha trùng kích lục cấp huyền thú tông cảnh giới, đi trước tam tinh đảo cổ Mạc Thương Minh, ám sát Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong cũng không biết, hắc ma bên trong tổ chức đệ nhị sát thủ kiếm ma đã để mắt tới hắn, hắn đang ở sân trong vi nguyệt nghe thường hộ pháp. Bởi Nguyệt Nghê thường tu luyện hồn quyết, xa xa thua phệ hồn quyết, cho nên hắn thôn phệ ma tinh cốt tốc độ thật chậm, hắn tìm tròn 2 ngày, mới vẹn vẹn hấp thu 1/3 ma tinh cốt năng lượng ẩn chứa. Bất quá mượn ma tinh cốt cái này 1/3 năng lượng, hắn đem luyện tạng cảnh tu luyện tới viên mãn trình độ, ngũ tạng lục phủ hoàn thành chất lột xác, lực lượng cơ thể đạt tới 5 vạn cân. Cái này ma tinh cốt đến cùng là vật gì? Năng lượng ẩn chứa dĩ nhiên như vậy cường đại, luyện hóa còn dư lại ma tinh cốt, có lẽ ta thật có khả năng đem luyện gân cảnh tu luyện tới chút thành tựu trình độ. Cảm giác được lực lượng của thân thể biến hóa, Nguyệt Nghê thường lộ ra nhẹ nhẹ sắc mặt vui mừng, tiếp tục vận chuyển hồn quyết, luyện hóa hấp thu ma tinh cốt lực lượng, một chút rèn luyện toàn thân mình gân mạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mạc Ngọc Nhan dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, rửa sạch Mạc Phong cốt, Mạc Phong Triều huynh đệ hai người thân tín, nặng sửa sang lại cái cổ Mạc Thương Minh. Ngay cổ Mạc Thương Minh dần dần đi lên chính quy lúc, thân mặc trường bào màu đen, phía sau lưng treo ra rắn trường kiếm, tản ra sắc bén kiếm thế kiếm ma xuất hiện ở cổ Mạc Thương Minh ngoại. Làm kiếm ma xuất hiện trong nháy mắt, chưa kịp Nguyệt Nghê thường hộ pháp Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt, thâm thủy ánh mắt trong phụt ra ra vô tận tinh quang. Nhìn về kiếm ma phương hướng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hoa phá trường không, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở cổ Mạc Thương Minh bên ngoài. Số tử, 1783. Chương 200, kiếm thế quyết đấu. Ngươi quả nhiên đem kiếm thế lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới. Kiếm ma khàn khàn ánh mắt trong phụt ra ra sắc bén tựa như đao ánh mắt. Nhìn chắp hai tay sau lưng, kiếm thế ngập trời Diệp Thần Phong, chiến ý ngẩng cao nói rằng: "Các hạ là?" Diệp Thần Phong con ngươi co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, nhìn kiếm ma khô gầy mặt, thấp giọng hỏi. Tuy rằng kiếm ma đối với kiếm thế lĩnh ngộ xa xa thua hắn, chỉ là đem kiếm thế lĩnh ngộ được lục trọng thiên cảnh giới, nhưng kiếm ma lại cho hắn cực độ cảm giác nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngờ, kiếm ma chính mình đánh chết thực lực của chính mình. "Ta gọi là kiếm ma, là hắc ma nhị đương gia, ngày hôm nay ta đến là tới giết ngươi." Kiếm ma thanh âm âm lãnh nói. Mà hắn nói, trong cơ thể kiếm thế trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh chém thiên liệt địa cự kiếm, mang theo cường đại lực phá hoại, một kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Viên mãn kiếm thế. Kiếm ma ngưng tụ kiếm thế chém tới, Diệp Thần Phong trong cơ thể viên mãn kiếm thế dâng lên ra, xông thẳng trời cao, đáng sợ kiếm uy khuấy động không khí, một kiếm pha rớt kiếm ma thả ra kiếm thế công kích. Cấp 5 huyền thú tông đỉnh. Giao thủ, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não năng lực, dò thám biết xuất kiếm ma thực lực chân thật, cảm nhận được áp lực cực lớn. Viên mãn kiếm thế quả nhiên uy lực đáng sợ. Thấy được viên mãn kiếm thế uy lực, kiếm ma khàn khàn ánh mắt trở nên càng thêm sáng sủa. Vậy ở kiếm thế lục trọng thiên hơn 10 năm hắn, vẫn mơ ước cùng đỉnh cấp kiếm khách giao thủ, đi qua giao thủ làm sâu sắc đối với kiếm thế linh ngộ, do đó để cho mình đột phá đến kiếm thế thất trọng thiên thậm chí bát trọng thiên. Mà thực lực xa không bằng mình Diệp Thần Phong chính là điều kiện tốt nhất giao thủ đối tượng, nhượng hắn như nhặt được chí bảo. Về phần đánh chết Diệp Thần Phong, hắn cũng không nóng nảy. Hắn thấy, lấy Diệp Thần Phong tứ cấp thiên thú tiên cảnh giới thực lực, mình muốn giết hắn, từng giây từng phút là đủ rồi. Kiếm thế lục trọng thiên, bách trọng kiếm. Kiếm ma chợt quát một tiếng, lục trọng kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, đâm thẳng trời cao, nhượng trời cao đều hơi bị biến sắc. Trong nháy mắt, kiếm ma thả ra kiếm thế lục trọng thiên biến ảo thành bách trọng kiếm ảnh, giống lăn lộn sóng biển. Nhất trọng đón nhất trọng đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn cắn nát, muốn cầm ta luyện kiếm. Kiếm ma phát động kiếm thế công kích tuy rằng sắc bén, nhưng cũng chỉ là đơn thuần kiếm thế lực lượng, không có pha tạp một tia hồn lực, căn bản uy hiếp không được Diệp Thần Phong tính mệnh. Điều này làm cho hắn phát giác kiếm ma ý đồ, khỏe miệng hơi nhếch lên, không chút do dự thả ra viên mãn kiếm thế nghênh đón. Hai cổ cường đại kiếm thế đụng nhau đến cùng nhau, giống hai điều sông lớn đụng nhau đến cùng nhau, nhấc lên vô tận sóng biển, đem không khí xé rách thiên sang bách khổng. Kiếm này ma đối với kiếm thế lĩnh ngộ tuy rằng không bằng ta, nhưng hắn đối với kiếm thế lý giải nhưng ở trên ta, có lẽ đi qua cùng hắn giao thủ, có thể cho ta làm sâu sắc đối với kiếm thế lý giải. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói, một bên thôi động viên mãn kiếm thế chống đỡ kiếm ma thế tiến công, một bên khống chế phệ thần não cảm ngộ kiếm ma đối với kiếm thế lý giải. Theo hai người thả ra kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt, hai cổ đáng sợ kiếm thế ở giữa không trung kịch liệt va chạm, kích động khởi vô tận hỏa hoa. Bởi vì bọn họ hai người giao thủ tạo thành lực phá hoại quá lớn, tảng lớn cổ mặc thương minh kiến trúc sụp đổ, đại địa cũng bị chấn đắc hiện đầy vết kiếm. Kịch liệt run. Mai trưởng lão, có đúng hay không có địch nhân đến? Nghe phía bên ngoài chấn động to lớn thanh, vẻ mặt mệt mỏi Mạc Ngọc Nhan lập tức ở trong phòng đi ra, nhìn vội vã chạy tới Mai trưởng lão, lớn tiếng hỏi. Không xong tiểu thư, hắc ma nhân vật số 2 kiếm ma đột lâm ta cổ Mạc Thương Minh, hôm nay Diệp công tử đang cùng hắn giao thủ. Mai trưởng lão lo lắng bẩm báo nói. Cái gì? Hắc ma dĩ nhiên phái kiếm ma đối phó chúng ta, Mai trưởng lão, Thần Phong có đúng hay không gặp nguy hiểm? Mạc Ngọc Nhan sắc mặt đại biến, kìm lòng không đậu kinh hô lên. Mạc Ngọc Nhan biết rõ kiếm ma đáng sợ, coi như là tam tinh đảo đệ nhất nhân, thiên tinh thương minh thái thượng trưởng lão cũng không phải kiếm ma đối thủ, điều này làm cho hắn vi Diệp Thần Phong lo lắng. Ai, kiếm ma thực lực thật đáng sợ. Lấy thực lực của chúng ta căn bản không thể giúp Diệp công tử gấp cái gì, chúng ta chỉ có thể cầu khẩn Diệp công tử còn có con bài chưa lật, có thể đẩy lùi kiếm ma, nếu hắn không là sợ rằng khó thoát kiếm ma độc thủ. Mai trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiêu tụy vì lo lắng nói rằng, con bài chưa lật, dạng gì con bài chưa lật có thể để cho Thần Phong vượt qua một cái đại cảnh giới chiến thắng kiếm Mani. Nhìn phía xa kịch liệt đúng xích kiếm thế, Mạc Ngọc Nhan cắn chặt môi, nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thần Phong đang cùng người nào giao thủ? Lúc này, nghe được động tĩnh to lớn, Nguyệt Nghê Thường đình chỉ tu luyện, vội vã đi tới cổ Mạc Thương Minh tiền viện. Khi nàng cảm giác được trên bầu trời truyền đến làm cho hít thở không thông kiếm thế lực lưỡng lúc, khẩn trương hỏi. Là Hắc Ma nhị đương gia, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới kiếm ma. Mạc Ngọc Nhan nhẹ giọng báo cho biết nói. Cái gì, cấp 5 huyền thú tông? Làm Nguyệt Nghê Thường biết được kiếm ma thực lực lúc, sắc mặt biến đổi lớn, không hề nghĩ ngợi, lập tức liền xông ra ngoài, muốn giúp Diệp Thần Phong đối phó kiếm ma. Nghê Thường! Ngươi không nên tới, ta có thể đối phó hắn, không cần lo lắng cho ta. Cảm giác được Nguyệt Nghê Thường khí tức xuất hiện, không ngừng thôi động kiếm thế công kích Diệp Thần Phong lập tức truyền âm nói rằng, rất sợ hắn xuất thủ công kích kiếm ma, tao ngộ nguy hiểm. Kiếm thế lục trọng thiên, vạn thiên kiếm triều. Diệp Thần Phong phân tâm, kiếm ma trình độ lớn nhất thôi động kiếm thế uy lực, hóa thành vạn thiên kiếm triều, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Muốn áp chế kiếm của hắn thế, tiếp tục bức ra tiềm lực của hắn, để cho mình có điều cảm ngộ. Viên mãn kiếm thế, hóa đại đạo lực, phá. Mà Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân không cách nào ở giao thủ trong từ kiếm ma làm sâu sắc đối với kiếm thế lý giải, bỏ qua cùng hắn tiếp tục dây dưa ý niệm trong đầu, mạnh mẽ thôi động viên mãn kiếm thế diễn biến đại đạo lực, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn kéo tới vạn thiên kiếm triều. Đánh về phía hơi biến sắc mặt kiếm ma. Đây là cái gì công kích? Cảm giác được viên mãn kiếm thế diễn biến đại đạo lực cực kỳ đáng sợ, kiếm ma không chút do dự thả ra cường đại hồn lực, đánh bể đại đạo lực, vô tận phong bạo tràn ngập ở giữa không trung. Bắt được kiếm ma cứng rắn tiếc đại đạo lực trong nháy mắt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng cổ Mạc Thương Minh hướng Tây Bắc Sơn Lâm bỏ chạy. Chạy đi đâu? Kiếm ma thấy Diệp Thần Phong đột nhiên muốn chạy, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm sắc bén mũi nhọn cắt không khí, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong sau lưng. Diệp Thần Phong linh hồn nhận biết lực bực nào nhạy cảm, ở kiếm ma xuất thủ trong nháy mắt, hắn thân thể hơi chao đảo một cái, huyền hóa ra 9 đạo tốc độ tàn ảnh, tránh ra kiếm ma công kích, tiếp tục hướng Sơn Lâm phương hướng chạy đi. Ma sát kiếm. Kiếm ma dựa vào tuyệt đối tốc độ, kéo gần cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó cự ly, trong tay thượng phẩm địa khí trường kiếm xẹt qua hiện lên một đạo màu đen kiếm quang, mang theo cường đại ma khí, chém về phía Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, tốc độ chấn phúc. Mắt thấy kiếm ma bổ ra hắc sắc kiếm quang sẽ bổ trúng Diệp Thần Phong thân thể. Lúc này, Diệp Thần Phong kích phát rồi trong cơ thể loãng kim bằng huyết mạch, lần thứ 2 tăng vọt tốc độ, chân đạp di hình huyễn ảnh. Trong thời gian cực ngắn nhảy dịch ra, tránh ra hắc sắc kiếm quang, thành công trốn vào phương hướng Tây Bắc trong núi rừng. Kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong kích động tiến lên một mảnh tươi tốt lùn cây lúc, đem kiếm linh khôi lỗi gọi về đi ra, đối mặt không thể địch nổi kiếm ma, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào kiếm linh khôi lỗi đối kháng hắn. Tiểu tử, ngươi chân thực quá ngu xuẩn, ở chỗ này ngươi chỉ sẽ chết nhanh hơn. Phi thân tiến vào núi rừng kiếm ma thanh âm lạnh như băng nói rằng, từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn đánh gãy số lớn cổ mục, theo mấy trăm bụi cây cổ mục quanh đổ, chỉ hoãn Diệp Thần Phong tốc độ di động. Số tử, 1970.